Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân hai cái, có người trẻ tuổi không có, nhưng tùy ý chi phối tài chính, bọn họ đi ra ngoài hẹn hò, có thể đi địa phương, có quá nhiều, tiêu tiền địa phương, bọn họ thậm chí đều không cần suy xét chính mình có phải hay không có thể không đủ thừa nhận, không giống người trẻ tuổi, tiền lương một tháng liền như vậy 20-30 khối, nếu là học đồ thời điểm, tiền lương càng thấp, ăn cơm, mua quần áo, dư lại liền thỉnh đối phương ăn bữa cơm, khả năng đều không đủ. Trần Thạc Phong mang Tiêu Vân đi tiệm cơm Tây, điểm bò bít tết, điểm đồ ngọc ở Triệu Hương Vân đời trước, thoạt nhìn thực thường thấy đồ vật, thập niên 80, có thể ăn đến, lại không nhiều lắm. Ở tiệm cơm Tây, Trần Thạc Phong đi theo Tiêu Vân học tập như thế nào sử dụng bộ đồ ăn, tuy rằng sẽ không, nhưng là như cũ ưu nhã thông dong, này đại khái chính là tuổi mang đến chỗ tốt. Thiết bò bít tết thời điểm, Tiêu Vân nhìn chằm chằm vào Trần Thạc Phong nhìn, chờ đến hắn thiết hảo một mâm bò bít tết, thế nhưng trực tiếp đưa tới nàng trước mặt, đối tượng phúc lợi. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng là trước mắt tới xem, phẩm chất đều đều, lại nói tiếp, Trần Thạc Phong một đôi mắt, cũng là độc ác, hảo hảo một mâm bò bít tết, còn cấp cắt ra nghệ thuật cảm. Tiêu Vân cười tiếp nhận, ta đây cũng cho ngươi lộng cái đối tượng phúc lợi đi. Nàng dùng nĩa, xoa một khối bò bít tết, đưa tới Trần Thạc Phong trước mặt, người sau thực tự nhiên hé miệng, một màn này, nếu Triệu Hương Vân ở đây, nhất định sẽ cảm thấy hai người giống lão phu lão thê giống nhau, thái thái quá hài hòa. Ngươi thường xuyên tới loại địa phương này sao? Trần Thạc Phong một bên ăn bò bít tết, một bên tò mò hỏi, nói xin ý sẽ đến tiệm cơm Tây. Bất quá thông thường ăn không đủ no, tiễn đi khách hàng lúc sau, trở về còn muốn mua cái bánh, hoặc là lại ăn một chén mì. Lời này, quả thực nói đến Trần Thạc Phong tâm khảm nhi đi. Chờ lát nữa chúng ta đi điểm cái mì thịt bò, lại mua cái lừa thịt lửa đốt. Ta hỏi Hương Vân, nàng nói có một nhà lừa thịt lửa đốt, có thể nói kinh điển, thật vậy chăng? Thủ đô Tiêu Vân không tính thục, nhưng là Thượng Hải nàng thục, vừa vặn, nàng cũng thích mỹ thực. Hương Vân nói, đại khái là thật sự, nàng cũng thực thích ăn, nói là vệ dân mang nàng đi. Nhân sinh lạc thú, vốn dĩ cũng chỉ có nhiều như vậy, ăn nhậu chơi bời. Tiêu Vân cùng Trần Thạc Phong hai cái, ngoạn nhạc đều không thế nào hành, ở ăn thượng, liền phải phí công phu, không biết có thể hay không béo. Tiêu Vân thuận miệng nói một câu, nàng còn có thật nhiều xinh đẹp quần áo, nếu béo quá nhiều, khả năng sẽ xuyên không dưới, sẽ không, ta đến lúc đó mang ngươi đi chạy bộ, leo núi này nơi, ta tính có kinh nghiệm. Tuy rằng là bị buộc, nhưng là Trần Thạc Phong xác thật có thể một người ở rừng cây sinh hoạt thật lâu. Ta đây liền rộng mở cái bụng ăn, ăn xong cơm Tây, liền đi mua lừa thịt lửa đốt, lại là mì thịt bò, lúc này mì thịt bò, cũng là thật sự vững chắc, một chén mì, thịt bò một khối to, mắt thường có thể thấy được hai người ăn uống no đủ, một ngày lại qua đi hơn phân nửa, mấy ngày liền, phong cảnh nhìn, mỹ thực cũng ăn, còn không có cảm thấy nị. Tiêu Vân cảm thấy, có lẽ cuộc sống này còn muốn càng lâu một chút, nàng mới có thể đủ phán đoán, đối phương có phải hay không thích hợp sinh hoạt. Bởi vì trước mắt như vậy đoạn thời gian, nàng thật sự chọn không ra chính mình không hài lòng địa phương, Trần Thạc Phong cũng là như thế, hắn quyết định trước đem công tác điều động đến thủ đô, nếu cảm thấy cùng Tiêu Vân không thích hợp, lại tiếp tục từ trước sinh hoạt, dù sao ai cũng không chậm trễ ai. Bên kia, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái, mang theo hài tử, cũng đi rồi không ít thân thích, rốt cuộc đến phiên sang sát quân cha mẹ, bởi vì có trước tiên thông tri, Lâm Phụ sáng sớm thượng. Khiến cho bảo mẫu đi mua đồ ăn, chuẩn bị giữa trưa cơm, không sai biệt lắm 9 giờ nhiều thời điểm, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân tới, Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu hai cái, đem người đón tiến vào, trước tiên, chính là muốn xem ba cái bảo bảo, Triệu Hương Vân ôm một cái, sau lưng bối một cái, Giang Vệ Dân lái xe, còn muốn xem một cái khác, có Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu phụ một chút, bọn họ cũng nhẹ nhàng không ít, nhìn tuy rằng ngủ say, lại là trong trắng lộ hồng, trắng trẻo mập mạp ba cái hài tử, Lâm Mẫu tâm. Thiếu chút nữa bị hòa tan, nàng ôm Noãn Bảo, hôn một cái, tiểu hài nhi còn không có tỉnh, kia thuận theo bộ dáng, lại xem đến Lâm Mẫu tâm đều là mềm, đây là ai nha? Noãn Bảo, nhà của chúng ta Đại Bảo, Triệu Hương Vân nói, tiếp theo, là Cẩm Bảo cùng Kiều Kiều, ba cái hài tử, Lâm Phụ xem cái nào đều thích, ôm vào trong ngực, cười ha ha, Hương Vân, Vệ Dân, các ngươi đừng trách móc a, Trừng già chính là như vậy, đặc biệt thích tiểu hài nhi. Lâm Mẫu nói, Triệu Hương Vân mặt cứng đờ, cũng không biết nên nói cái gì hảo, vẫn là các ngươi hảo, hài tử đều có, vẫn là ba cái. Nhưng đem chúng ta hâm mộ nha, nếu là Nini cùng Quân Nhi hai cái sớm một chút có hài tử, chúng ta cũng cứ yên tâm lạc, Triệu Hương Vân, Thẩm Thẩm, sinh hài tử chuyện này, thật đúng là không thể sốt ruột, ta hiện tại đều hối hận. Sớm biết rằng, muốn vãn mấy năm sinh, sớm một chút sinh hảo, chúng ta còn có thể giúp đỡ. Lâm Phụ nói chuyện thời điểm, Lâm Phụ vươn tay, ở Noãn Bảo bụ bẫm trên mặt, chọc một chút, thịt hô hô mặt, sụt đi xuống lúc sau, lập tức trục trở về, kia thịt đều là mềm mục, vuốt nhưng thoải mái, có cha mẹ giúp đỡ đương nhiên hảo, chính là cũng không nghĩ các ngươi quá mệt mỏi. Thúc Thúc, Thẩm Thẩm, hiện tại người trẻ tuổi, cùng trước kia không giống nhau, trước kia sinh 5-6 cái, 7-8 cái, đều thực bình thường, hiện tại liền một thai, đều nghĩ tìm cái nhất thích hợp thời điểm sinh. Triệu Hương Vân nói nhiều như vậy, đều là làm Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu hai cái, đánh mất thúc dục sang sát quân cùng Đại Ni Nhi lập tức sinh hài tử ý niệm, đặc biệt là những lời này, không thể làm trò Đại Ni Nhi mặt nói, quá đã thương người, luôn muốn tìm thích hợp thời điểm, nhưng gì thời điểm mới thích hợp a? Ta liền cảm thấy, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, hiện tại sinh tốt nhất, Lâm Phụ nói, vẫn luôn không mở miệng Gian Vệ Dân, ta kỳ thật cũng cảm thấy rất sớm. Vãn mấy năm, vừa lúc, hiện tại sự nghiệp nửa vời, cũng không có thời gian chiếu cố bọn họ, thực ấy nấy, Gian Vệ Dân nói như vậy, Lâm Phụ liền ngượng ngùng mở miệng, hắn là nam nhân, Gian Vệ Dân cũng là nam nhân, hắn không thể nói ra nam nhân không cần phải xen vào hài tử loại này lời nói. Triệu Hương Vân thừa dịp Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu không chú ý thời điểm, nhìn một cái hướng hắn lộ ra một cái cảm kích biểu tình, cái này làm cho Gian Vệ Dân cảm thấy, chính mình chưa nói bậy, lúc sau, cố ý vô tình, Gian Vệ Dân đều ở khuyên Lâm Phụ. Làm hắn không cần ở sang sát quân cùng muội muội trước mặt đề sinh hài tử chuyện này. Kỳ thật hiện tại công tác áp lực cũng đại, hài tử sớm hay muộn đều là muốn sinh. Lâm Thúc ngươi nếu là thích hài tử, không có việc gì liền đi ta chỗ đó, ba cái hài tử, cũng giúp ta chiếu cố một chút, cho ta giảm bớt áp lực. Lâm Phụ ước gì, ta một có thời gian liền qua đi. Này ba cái bảo bảo, ai không hiếm lạ, bây giờ còn nhỏ, đều như vậy chọc người ái, chờ trưởng thành, vài tuổi thời điểm. Khi càng là hảo, khi ngài cũng muốn đáp ứng ta, không cần cấp Lập Quân cùng Đại Ni Nhi hai cái áp lực. Gian Vệ Dân nhân cơ hội nói, hành đi, ta không đề cập tới, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, các ngươi người trẻ tuổi xử lý, ta hiện tại có Tôn Tôn ôm, không nóng nảy. Trọng sinh 80 kiều kiều tức phụ thực thích Triệu Hương Vân ba cái hài tử, ông sẽ không chịu buông tay, Lâm Mẫu cũng vẫn luôn nói, chưa thấy qua như vậy làm cho người ta thích hài tử. Này nếu là ta cùng rừng già tôn tử thì tốt rồi, quá nhận người thích, ba cái tiểu mập mạp, lại phấn lại nộn, trong trắng lộ hồng, thường thường a a kêu vài tiếng, nước miếng đều chảy ra, Hương Vân a, ngươi cùng Vệ Dân nếu không ở chỗ này ở vài ngày đi. Lâm Mẫu nói, mấy ngày nơi nào đủ? Ít nhất một tháng. Lâm Phụ kích động nói, Triệu Hương Vân bất đắc dĩ, Lâm Thúc, Lâm Thẩm, chúng ta nhưng thật ra tưởng, nhưng này ba cái vật nhỏ nhận giường. Ban đêm không phải chính mình giường, kêu lợi hại. Một cái ta liền đau đầu, ba cái cùng nhau kêu, đầu đều phải tạc. A, Cẩm Bảo lúc này vẻ mặt đắc ý, phản phất ở đáp lại Triệu Hương Vân nói, Triệu Hương Vân duỗi tay chụp một chút hắn mông, tiểu gia hỏa không thành thật, khí gương mặt đều phồng lên, Triệu Hương Vân chọc chọc hắn gương mặt, đậu hắn lại nở nụ cười, không biết xấu hổ, bất quá hắn càng là như vậy, Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu càng là thích, đương nhiên. Cũng tiếc nuối không thể lưu ba cái tiểu nhân ở trong nhà ngủ, ở Lâm gia ăn xong cơm trưa, Triệu Hương Vân cùng Gian Vệ Dân hai cái liền đi trở về, Lâm Phụ lưu luyến không rời nhìn theo ba cái oa, mãi cho đến Gian Vệ Dân xe, nhìn không tới bóng dáng, mới lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt, ai, vốn là muốn cho Vệ Dân giúp đỡ ta khuyên, ai biết thế nhưng bị Vệ Dân cấp thuyết phục. Lâm Phụ thở dài, thôi, con cháu đều có con cháu phúc, ta mặc kệ. Lâm Mẫu nói. Chỉ có thể như vậy, ai làm ta đáp ứng rồi Vệ Dân đâu. Trở về nhà, Trần Ngũ Nguyệt cùng Triệu Chí Viễn hai cái, lập tức ôm hài tử, một bộ tâm can thịt bộ dáng, còn làm Triệu Hương Vân cùng Gian Vệ Dân hai cái, lại đi ra ngoài thăm người thân, không thể mang hài tử, Triệu Hương Vân cũng không nghĩ mang theo, ba cái oa, đưa tới nơi nào, mệt đến nơi nào, Trần Ngũ Nguyệt cùng Triệu Chí Viễn hai cái một người ôm một cái hài tử. Dư lại một cái Cẩm Bảo Triệu Hương Vân ôm, Triệu Hương Vân đưa cho Cẩm Bảo một cái sắc lá ếch xanh, tiểu gia hỏa chính mình chơi, cũng không quấy rầy Triệu Hương Vân. Trong phòng, Gian Vệ Dân do dự đã lâu, vẫn là quyết định hỏi rõ ràng. Hương Vân, Đại Ni Nhi cùng Lập Quân hai cái có phải hay không gặp gỡ vấn đề? Gian Vệ Dân hỏi. Ngươi đoán được, ngươi khi đó vẫn luôn nói cái gì hối hận sinh ra sớm hài tử, ta liền đoán được. Rốt cuộc, người phía trước chưa nói quá những lời này. Triệu Hương Vân đối với hài tử thái độ, hoàn toàn là thuận theo tự nhiên, mặc dù là nôn ngén nghiêm trọng thời điểm, cũng không có nửa phần không mừng, như cũ che chở trong bụng hài tử, không nói nửa câu bọn họ không tốt lời nói, hôm nay thái độ quá mức khác thường, Giang Vệ Dân đoán không ra tới, mới kỳ quái. Ta đáp ứng rồi Đại Ni Nhi không thể nói, chính là ngươi là nàng đại ca, ta tưởng ngươi hẳn là phải biết rằng chuyện này. Triệu Hương Vân không nghĩ lại gạt Giang Vệ Dân, tựa như hôm nay, nếu Giang Vệ Dân không đủ thông minh, không có thuyết phục Lâm Phụ, phỏng chừng ngày mai, Lâm Phụ khiến cho Đại Ni Nhi sinh hài tử, này đối nàng tới nói, quá tàn nhẫn. Đại Ni nàng đi bệnh viện tra qua, ống dẫn trứng tắc nghẽn, sinh hài tử, có nhất định khó khăn. Giang Vệ Dân mặt một bạch, tiếng nói có chút run rẩy, tại sao lại như vậy? Nàng đã điều tra xong. Đi ba lần bệnh viện, ba lần kết quả đều là, Nhiếp lão chỗ đó, cũng nhìn, nói là cơ hội xa vời. Đại Ni Nhi kia đoạn thời gian, cảm xúc không đúng, chính là bởi vì chuyện này, nàng thậm chí nghĩ tới muốn cùng Sang Sát Quân ly hôn. Nàng như thế nào ngu như vậy, loại chuyện này, nàng một người thừa nhận sao? Giang Vệ Dân nắm chặt nắm tay. Sang Sát Quân hiện tại đã biết, cũng nói, không có hài tử, cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Vệ Dân ca, ta làm Trình An đi cảng thành hỏi thăm, có hay không làm loại này giải phẫu địa phương, hiện tại việc cấp bách, vẫn là đem bệnh chữa khỏi, đến nỗi mặt khác, ta tưởng chúng ta cũng không giúp được Đại Ni Nhi. Giang Vệ Dân cũng biết, chính là tưởng tượng đến kia đoạn thời gian, là bởi vì cái này, chính mình muội muội mới khóc thành như vậy. Hương Vân, chuyện này, muốn phiền toái ngươi nhiều an ủi Đại Ni Nhi, ta Giang Vệ Dân không dám đi hỏi, hắn sợ vạch trần muội muội vết sẹo. Ta biết đến, ngươi đừng nói ngươi đã biết. Đại Ni Nhi hy vọng các ngươi nhìn đến nàng tốt kia một mặt, không hy vọng các ngươi thế nàng lo lắng. Nàng là thật sự ngốc, nàng cảm xúc không đúng, chúng ta chẳng lẽ không cảm giác được sao? Lúc này đây, liền ăn Tết đều không tới. Ta ngày mai đi nhà bọn họ nhìn xem, hỏi một chút Đại Ni Nhi tình huống. Chúng ta cùng đi, đừng, tạm thời đừng làm cho nàng nhìn đến ngươi, chờ ta đi nhìn xem tình huống lại nói. Triệu Hương Vân như vậy kiên trì, Giang Vệ Dân cũng không hảo nói cái gì nữa. Cơm chiều thời điểm, Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân hai cái cùng nhau trở về, Hạ Niệm Tuyết phủng bát cơm, cười ha hả nói một câu, nhị cửu, ngươi cùng ta tiểu gì hai cái, gần nhất bước đi cực kỳ nhất trí a, buổi sáng ta lên thượng VDC, các ngươi hai cái một trước một sau đi ra ngoài, buổi tối ta ở trong sân đi một chút, các ngươi hai cái lại cùng nhau trở về. Vốn dĩ cho rằng Tiêu Vân sẽ không để ý tới chính mình, ai biết, Tiêu Vân đã mở miệng. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi, cả ngày đãi ở trong nhà. Còn ở Tết âm lịch giả, Hạ Niệm Tuyết mỗi ngày đều ở nhà, Triệu Ái Quốc mỗi ngày hầu hạ nàng ăn mặc, cơm đều là đoan đến mép giường. Ta này không phải ngày thường không có thời gian sao? Nói nữa, bên ngoài nơi nơi đều là người, ta còn không bằng ở trong nhà đâu. Hạ Niệm Tuyết vẻ mặt đúng lý hợp tình, Triệu Ái Quốc cũng mở miệng, tiểu gì, chúng ta không có gì muốn mua đồ vật, hơn nữa hiện tại Bách Hóa Đại Lâu Thượng Tân không nhiều lắm. Cung Tiêu xã liền tính, còn không bằng đi ta muội muội phục trang điếm. Chúng ta liền nghỉ, ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn phu sướng phụ tùy hai cái, Tiêu Vân tuy rằng vô lại, nhưng cũng khó mà nói cái gì, nàng nhìn thoáng qua Trần Thạc Phong, Trần Thạc Phong lập tức nói, người trẻ tuổi nhiều đi ra ngoài đi một chút, bò leo núi gì đó. Leo núi? Ta không đi. Nhị cửu, ngươi nếu là có thời gian, mang ta tiểu gì đi. Nàng kia sức lực sử không xong, tỉnh nàng một hồi đi liền công tác, liền nghỉ ngơi thời điểm đều không có. Hạ Niệm Tuyết thuận miệng lời nói, nhưng thật ra hợp Trần Thạc Phong ý tưởng, hắn liền thích đi ra ngoài đi một chút, cùng Tiêu Vân hẹn hò gì đó, ở trong nhà, chính là ăn ăn uống uống, căn bản không có biện pháp hiểu biết lẫn nhau. Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân hai cái, rõ ràng ở hẹn hò, nhưng là không có khiến cho cả nhà bất luận kẻ nào chú ý. Ngay cả Triệu Hương Vân cũng không có nghĩ nhiều, chủ yếu là hai người quá bằng phẳng, giống nhau người trẻ tuổi yêu đương, ai mà không lén lút, hỏi tới, nhất định mặt đỏ. Hai người tuy rằng đều không có chỗ quá đối tượng, chính là cùng thường nhân quá không giống nhau. Cơm nước xong, đại gia tụ ở bên nhau nói chuyện, khả năng có chút lạnh, Tiêu Vân cầm một cái đại khăn quàng cổ ra tới, khoác ở trên người, không trong chốc lát, Trần Thạc Phong cũng cầm một cái ra tới, nhan sắc cùng đa dạng, giống nhau như đúc. Các ngươi hai cái liền khăn quàng cổ đều có giống nhau. Chật chật chật, bước tiếp theo, có phải hay không lại đến cái cùng khoảng cái ly, trước tiên đi vào lão niên sinh hoạt, Hạ Niệm Tuyết chỉ vào khoác ở Tiêu Vân trên người đại khăn quàng cổ, gào to hô nói, HR Clark Otharo Othor bông gòn ngày hôm qua Chương Miên Miên phục chế sai rồi, buổi sáng xem tin tức nhắc nhở mới biết được, xin lỗi, đã sửa đã trở lại, trở về xem, là được, không mặt khác thu phí cùng khoảng cái ly. Triệu Hương Vân cầm hai cái ca tráng men ra tới, đưa tới Hạ Niệm Tuyết trước mặt, nói thật, nàng thật không nghĩ tới, Tiêu Vân cùng nàng nhị cửu là một đôi nhi, đến nỗi Hạ Niệm Tuyết nói cái gì cùng khoảng, đừng nói Tiêu Vân cùng Trần Thạc Phong hai cái khả năng đâm, trên đường cái 10 cái người, chính liền có khả năng xuyên sơ mi trắng, mùa hè thời điểm, 10 cái người, có 9 người xuyên giống nhau quần áo, cho nên Triệu Hương Vân căn bản không thể tưởng được tình lữ sam loại đồ vật này. Hạ Niệm Tuyết nhìn Triệu Hương Vân trong tay tráng men lu nước, khô cằn cười vài tiếng. Xem ra ta tưởng không sai, đến già rồi, mọi người đều giống nhau. Giây tiếp theo, Tiêu Vân liền một cái tát, chụp ở nàng trên đầu, ngươi nói ai già rồi. Tiêu Vân bất quá 35 tuổi, quan trọng nhất chính là, nàng bảo dưỡng thực hảo, 35 tuổi, thoạt nhìn cùng 26-7 không sai biệt lắm, hơn nữa ăn mặc phương diện, lớn mật lại làm người kinh diễm, càng là thêm phân không ít. Ta Hạ Niệm Tuyết nhìn nhìn Trần Thạc Phong cũng phát huy ra độc miệng bổn. Ta nhưng bất lão, các ngươi có thể làm sự tình, ta cũng có thể làm. Các ngươi làm không được sự tình, ta cũng có thể làm. Hừ, nói giống như rất lợi hại giống nhau. Triệu Ái Quốc hừ hừ một tiếng, tiểu tử thúi, ngươi không phục. Chính là không phục. Hảo, chúng ta thi đấu leo núi, ta cùng Tiêu Vân một tổ, ngươi cùng Tiểu Tuyết một tổ, ai lên trước sơn, ai thắng. Leo núi. Đi liền đi. Triệu Ái Quốc một ngụm đáp ứng, lại hoàn toàn đã quên, Trần Thạc Phong là đang làm gì, Trần Thạc Phong hướng Tiêu Vân làm mặt quỷ, ý tứ là, bọn họ thắng định rồi, Tiêu Vân nhìn về phía Hạ Niệm Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi có thể cự tuyệt. Ta sẽ không nói cho người khác, ngươi nhận thua. Ai nhận thua? Ta chính là cảm thấy chúng ta đến thêm cái điểm có tiền. Hạ Niệm Tuyết nói, nha, còn muốn so đại. Hành A, các ngươi nói, Trần Thạc Phong nói. Ta còn muốn ba cái vòng tay. Vàng ròng, Hạ Niệm Tuyết không khách khí nói, này đối Tiêu Vân tới nói, là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Hành, Tiêu Vân một ngụm đáp ứng, nếu là chúng ta thắng nàng nhìn về phía Trần Thạc Phong, nhìn xem Trần Thạc Phong muốn như thế nào trả lời. Ta xem liền cho chúng ta tắm 3 ngày 10 ngày quần áo đi, Tiêu Vân, tay tẩy. Hảo, Triệu Ái Quốc cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái ngốc cùng cái gì dường như, bọn họ đi liền tính. Còn ý đồ mượn sức Triệu Hương Vân, Hương Vân, ngươi nếu không cùng nhau đi, ba cái kim vòng tay đâu? Triệu Hương Vân vừa thấy hai cái ngốc nghếch, còn ở ngây ngốc cao hứng, chạy nhanh che lại ngực, ta dạ dày đau, ta liền không đi, ngươi dạ dày đau, ngươi che lại ngực làm gì? Triệu Ái Quốc hỏi, Triệu Hương Vân nhìn thoáng qua chính mình tay, chạy nhanh phóng tới dạ dày thượng, vừa mới không chú ý. Xem ra mang thai ngốc 3 năm không sai, Triệu Ái Quốc nói xong. Lại nhìn về phía Giang vệ dân, ngươi Hương Vân dạ dày đau, ta muốn chiếu cố nàng, Triệu Ái Quốc, tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng là Hạ Niệm Tuyết thực tích cực, Triệu Ái Quốc theo chính mình tức phụ tâm ý, cũng cảm thấy là cái không tồi cơ hội, vòng tay không vòng tay, hắn không để bụng, trọng điểm là có thể làm nhị cửu biết hắn lợi hại. Cách thiên, bốn người trang bị đầy đủ hết, đi leo núi, cổng bao, mang theo thủy cùng lương khô trước khi đi thời điểm. Triệu Hương Vân nhìn về phía Triệu Ái Quốc cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, không có biện pháp, bọn họ muốn tìm đường chết, chính mình có biện pháp nào, cùng ai so leo núi không tốt, một hai phải cùng Trần Thạc Phong, hắn ở trong núi nhảy thời điểm, Triệu Ái Quốc phỏng chừng ở ngoài ruộng chơi bùn, hơn nữa Hạ Niệm Tuyết ngày thường không vận động, có thể đến giữa sườn núi liền không tồi, nhìn theo bốn người rời đi, Triệu Hương Vân hướng đang chuẩn bị giặt quần áo Trần Ngũ Nguyệt nói, mẹ, trong khoảng thời gian này, ngươi đều đừng giặt quần áo, chờ Tiểu Tuyết cùng Tam Ca trở về tẩy. Trần Ngũ Nguyệt cũng là mới biết được vài người đánh cuộc, nàng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, tương phản, nàng cảm thấy nhi tử cùng con dâu càng tuổi trẻ, không chuẩn có thể thắng. Vạn nhất là ngươi nhị cửu cùng Tiêu Vân mua vòng tay đâu. Trần Ngũ Nguyệt nói một câu. Không có khả năng, ta nhị cửu chính là cổng Tiểu Tuyết nàng tiểu gì, đều so Tam Ca cùng Tiểu Tuyết mau, Trần Ngũ Nguyệt. Tuy rằng không nghĩ tin tưởng, nhưng là Trần Ngũ Nguyệt mạc danh cảm thấy, khuê nữ nói chính là thật sự, nàng yên lặng đem giặt quần áo, đem ra, đặt ở một bên, sau đó đi tìm ba cái tôn tử chơi đi, giữa trưa thời điểm, Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân đã trở lại, lúc này đây leo núi, Trần Thạc Phong còn mang Tiêu Vân nhận không ít thực vật, ngay cả một khối đơn giản cục đá, Trần Thạc Phong cũng có thể nói ra cái tên tuổi tới, chậm trễ thời gian, không thể nói không ít, kết quả bọn họ lên núi, lại hạ sơn, Triệu Ái Quốc cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái, còn ở giữa sườn núi, một cái hai cái, liền kém khóc, thắng bại đã phân, Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân hai cái, vô cùng cao hứng trở về, Trần Ngũ Nguyệt nhìn thấy bọn họ, còn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, ai thắng, muội muội, chúng ta về trước tới, ngươi nói ai thắng? Trần Ngũ Nguyệt, kia bọn họ đâu? Ngươi nói Ái Quốc cùng Tiểu Tuyết. Không sai. Giữa sườn núi đi, ta liền nói bọn họ hai cái không thành sự, sớm biết rằng, bất hòa bọn họ so. Trần Thạc Phong một câu, dễ dàng đem Triệu Ái Quốc cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái, so thành cặn bã. Không nói, chúng ta tẩy cái tay, đi xem hài tử đi. Trần Thạc Phong hiếm lạ ba cái hài tử, Tiêu Vân cũng giống nhau, hai người nhất trí trong hành động đi rửa tay. Lại đi xem hài tử, vừa lúc ba cái hài tử đều tỉnh, Triệu Hương Vân ngồi ở mép giường, một chút huấn luyện bọn nhỏ ở bò sát, nàng cầm cái trống bỏi, vẫn luôn ở bọn nhỏ trước mặt phe phẩy, một chút, Cẩm Bảo bò hai hạ, liền chơi xấu, một hai phải Triệu Hương Vân qua đi ôm hắn, bằng không liền bất động, Noãn Bảo cùng Kiều Kiều tuy rằng bò chậm, nhưng là nghe Triệu Hương Vân thanh âm, lại là đang không ngừng nỗ lực, Trần Thạc Phong tới lúc sau, Triệu Hương Vân ngừng lại. Duỗi tay đi sờ sờ bọn nhỏ phía sau lưng, không có mướt mồ hôi, nàng làm bọn nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát, Hương Vân, ngươi không hỏi xem thi đấu kết quả. Trần Thạc Phong tò mò đã chết, hỏi gì? Nhị cửu dù sao đều là tính áp đảo thắng lợi. Triệu Hương Vân nói, Trần Thạc Phong cười, xem đi, ta liền nói hôm qua Hương Vân dạ dày đau là trang, quả nhiên là duy trì chúng ta. Tiêu Vân che miệng cười cái không ngừng, Triệu Hương Vân, nhị cửu, ngươi đừng vạch trần ta. Này nếu là làm ta tam ca nghe thấy được, nhất định muốn tìm ta phiền toái. Sợ cái gì, ta giúp ngươi đỉnh, thật sự không được, ta tấu kia tiểu tử một đốn. Trần Thạc Phong thật sự là bá đạo, bất quá cũng giống hắn tính tình. Nhị cửu, lần tới ngươi cũng đừng hố ta tam ca, còn có Tiểu Tuyết, bọn họ hai cái, cũng liền Niệm Thư thông minh, mặt khác chuyện này, tưởng thiếu. Triệu Hương Vân nói. Biết rồi. Ái Quốc nếu là biết ngươi như vậy giữ gìn hắn, nhất định thật cao hứng. Buổi chiều thời điểm, Hạ Niệm Tuyết cùng Triệu Ái Quốc hai cái, xám xịt đã trở lại, một hồi tới, đã bị báo cho, trong nhà một chậu quần áo, chờ bọn họ hai cái tay tẩy, Triệu Ái Quốc thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn ôm thau giặt đồ, cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái, giặt sạch một buổi trưa quần áo, lúc sau, lại như thế nào làm cho bọn họ cùng Trần Thạc Phong cùng nhau leo núi, đều không muốn, Tiêu Vân ở Triệu Hương Vân nơi này. Ở 10 ngày qua, cũng đến hồi Thượng Hải đi, ban đầu, nàng cho rằng này chỉ là ngắn ngủi dừng lại, ai biết, thế nhưng cùng Trần Thạc Phong, cũng chính là Triệu Hương Vân nhị cửu, chỗ nổi lên đối tượng, cố tình này 10 ngày qua thời gian, thế nhưng làm Tiêu Vân có loại muốn định ra tới cảm giác, nàng chưa bao giờ biết, cảm tình nguyên lai có thể là đơn giản như vậy, hai người nhìn vừa mắt, cùng nhau đi ra ngoài xem cái điện ảnh, cùng nhau ăn một bữa cơm, bò cái sơn, đơn giản là đơn giản chút. Chính là nơi chốn đều lộ ra thoải mái hai chữ, Tiêu Vân đưa ra phải rời khỏi Thượng Hải, Hạ Niệm Tuyết chủ động ôm Hạ đưa nàng đi nhà ga sự tình, kết quả, bị vô tình cự tuyệt. Không cần ngươi đưa ta. Vì cái gì, tiểu gì, ngươi chính là ta thân tiểu gì, ta đưa ngươi như thế nào lạc, Hạ Niệm Tuyết cho rằng Tiêu Vân là ngượng ngùng, lại không biết, ở nàng cùng Trần Thạc Phong nói phải về Thượng Hải thời điểm, Trần Thạc Phong liền nói muốn đưa nàng đi nhà ga, sau đó. Hắn cũng sẽ tạm thời ở thủ đô ổn định xuống dưới, nếu lại tiếp xúc một đoạn thời gian, hai bên đều cảm thấy không có vấn đề, đại khái chính là muốn suy xét kết hôn sự tình, người khác cảm thấy thật khó xử sự tình, ở bọn họ hai cái xem ra, lại là như vậy đơn giản, không vì cái gì khác, liền bởi vì hai người tuổi tác, cũng đủ quyết định bọn họ phải làm sự tình, không cần cha mẹ cùng bằng hữu ý kiến, bởi vì bọn họ biết, lẫn nhau yêu cầu chính là cái gì. Không như thế nào. Ngươi khó được nghỉ không ở Thượng Hải, cùng Ái Quốc hảo hảo ở chung, có thời gian, cũng đi ra ngoài xem cái điện ảnh, ăn cái cơm tây gì đó, dù sao Tiêu Vân cảm thấy, nàng cùng Trần Thạc Phong ở chung xuống dưới, cảm tình càng ngày càng thâm, theo lý, những người khác cũng là giống nhau, Hạ Niệm Tuyết, Tiêu Vân người này, lời nói, trước nay đều là nói được thì làm được, nàng không cho Hạ Niệm Tuyết đưa, Hạ Niệm Tuyết cũng chỉ hảo từ bỏ, Triệu Hương Vân nhưng thật ra muốn cho Giang Vệ Dân lái xe đưa nàng đi nhà ga. Kết quả Tiêu Vân cũng không cho, vừa vặn Trần Thạc Phong lại đưa ra muốn mượn Giang Vệ Dân xe, nói là muốn đi nhà ga tặng người, như vậy tưởng tượng, Triệu Hương Vân dứt khoát nói, nếu nhị cửu cũng là đi nhà ga tặng người, chi bằng thuận tiện đem tiểu gì mang qua đi, như vậy dọc theo đường đi, cũng có thể có cái bạn nhi, đều như vậy rõ ràng, Triệu Hương Vân cũng chưa ý thức được, Trần Thạc Phong muốn đưa, căn bản chính là Tiêu Vân, mà Tiêu Vân, cũng đã sớm cùng Trần Thạc Phong hai cái ước hảo, không kiêng dè mọi người. Nếu bọn họ đoán được, liền thừa nhận, không đoán được, liền chờ đến quyết định kết hôn thời điểm, lại thẳng thắn, đương nhiên, tách ra, coi như không có chuyện này, tới rồi Tiêu Vân rời đi ngày đó, đại gia đưa nàng thượng Trần Thạc Phong xe, Trần Ngũ Nguyệt cho nàng chuẩn bị một ít ăn, làm nàng ở trên đường ăn, dọc theo đường đi, đều ở dặn dò, hai người chú ý an toàn, chờ bọn họ vừa đi, Triệu Hương Vân thuận miệng hỏi một câu, mẹ, nhị cửu có hay không nói hắn đi tiếp ai? Không có. Ngươi nhị cửu mấy năm nay, liền hai chữ thần bí, trước kia đi, tìm không thấy người, hiện tại là người ở trước mặt, cũng không biết mỗi ngày ở vội gì. Bất quá hắn nói, muốn ở thủ đô lưu một đoạn thời gian, Tết Nguyên Tiêu sau, liền đi đơn vị đi làm. Trần Thạc Phong đích xác thần bí, tựa như Trần Ngũ Nguyệt nói, có đôi khi một năm đều tìm không thấy người, bất quá biết hắn công tác, cũng là có thể đủ lý giải. Ai, đáng tiếc, chính là tuổi quá lớn điểm, Trần Ngũ Nguyệt thở dài. Ai tuổi đại? Ngươi nhị cửu A, hắn nếu là lại tuổi trẻ 10 tuổi, lưu tại thủ đô, khẳng định có thể tìm được đối tượng, hiện tại này tuổi, thủ đô cô nương, không thấy được nhìn trúng hắn A. Thấy Trần Ngũ Nguyệt lại bắt đầu lo lắng Trần Thạc Phong kết hôn chuyện này, Triệu Hương Vân chạy nhanh nói, mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng, ta nhị cửu đều không nóng nảy, ngươi sốt ruột gì A. Nói nữa, chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng, nếu không phải là hai bên thích. Còn không bằng một người sinh hoạt đâu, hơn nữa ta nhị cửu người nọ, ngươi lại không phải không biết, có ý nghĩ của chính mình, ngươi liền tính vội muốn chết, hắn cũng vẫn là cái kia dạng. Trần Ngũ Nguyệt thở ngắn than dài một trận, không nói, ta đi xem cháu ngoại. Nói đến cái này, Triệu Hương Vân nói, mẹ, Kiều Kiều bọn họ, có phải hay không đến ăn chút phụ thực, sau đó chậm rãi từ bỏ sữa mẹ, nên uống sữa bò. Triệu Hương Vân năm trước một chỉnh năm, đều ở vì hài tử chuyện này bôn ba, nếu là bọn nhỏ giới nải, nàng liền chuyên tâm vội sự nghiệp, buổi tối trở về, lại đậu đậu mấy cái hài tử, không nóng nảy, này sữa mẹ, còn phải uống uống. Trần Ngũ Nguyệt nhìn trắng trẻo mập mạp cháu ngoại, là thật sự luyến tiếc làm cho bọn họ giới sữa mẹ nuôi nấng thật tốt a, bệnh đều không có sinh một hồi, Giang Vệ Dân lo lắng Triệu Hương Vân thân thể, mẹ, qua 6 tháng, liền không sai biệt lắm, Tết Nguyên Tiêu quá xong. Liền có thể cấp mấy cái hài tử hướng sữa bột, Trần Ngũ Nguyệt, không thể lại từ từ sao. Sữa mẹ tuy rằng hảo, nhưng đều là Hương Vân huyết, một cái liền tính, ba cái xác thật có chút ăn không tiêu, hơn nữa ta xem Cẩm Bảo đều mau trường nha, lại ăn xong đi, Hương Vân gánh nặng quá nặng. Giang Vệ Dân nói, Trần Ngũ Nguyệt dưới đáy lòng thở dài, cũng chỉ có thể đáp ứng Giang Vệ Dân, hành đi, vậy Tết Nguyên Tiêu sau, tràn đầy thêm phụ thực, lại hướng sữa bột. Triệu Hương Vân biết Trần Ngũ Nguyệt là lo lắng mấy cái hài tử, nàng nắm lấy Trần Ngũ Nguyệt tay, mẹ, ngươi yên tâm, tuy rằng là ăn sữa bột, nhưng cũng sẽ không so sữa mẹ kém đi nơi nào, nếu là thật sự gầy, chúng ta lại sửa hồi sữa mẹ được không? Ngươi liền biết hống ta, đến lúc đó ngươi tưởng sữa, cũng đến có a. Trần Ngũ Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Triệu Hương Vân ngẩn ra một chút, cười ha ha lên, đúng rồi, nàng đã quên, không phải nàng tưởng nải hài tử. Là có thể nải hài tử, hành đi, chúng ta đi trước một bước, tính một bước. Về đến nhà, Triệu Chí Viễn chính nhìn trên giường ba cái cháu ngoại, ba cái tiểu hài nhi ở trên giường, cùng con dung dường như, một hai phải nhích tới nhích lui, cố tình xiêm y xuyên nhiều, bò nửa ngày, cũng không có đem thân mình lật qua tới, Kiều Kiều ấm áp bảo an an tỉnh tỉnh, cố tình Cẩm Bảo vươn tay, vẫn luôn chỉ vào giường, a a kêu cái không ngừng, Triệu Hương Vân, ta sao cảm giác Cẩm Bảo đang mắng giường hư. Thuận miệng một câu, lại làm trong phòng vài người, cười bụng đều đau, Hạ Niệm Tuyết, ta đều mau chờ không kịp, nghe nói đến một tuổi, mới có thể kêu ba ba cùng mụ mụ đi, phỏng chừng muốn nói lời nói rõ ràng, đến hai tuổi về sau, ta đều tưởng lập tức trở lại khi đó, nhìn xem ba cái hài tử, là bộ dáng gì, không cần xem, tiểu tử này khẳng định không phải tỉnh du, Triệu Ái Quốc chỉ vào Cẩm Bảo, đại buổi sáng, liền đi tiểu rơi tại hắn quần thượng, ngày thường, hắn một ôm. Liền cùng vết heo dường như, tru lên cái không ngừng, Triệu Ái Quốc nói Cẩm Bảo nói bậy, Cẩm Bảo mới không để ý tới hắn, hắn liền nhìn Giang Vệ Dân cùng Triệu Hương Vân, đặc biệt là Triệu Hương Vân, hắn vẫn luôn hướng tới nàng duỗi tay, hy vọng Triệu Hương Vân lại đây ôm một cái hắn. Triệu Hương Vân đi qua, lại không ôm hắn, mà là cầm lấy bên cạnh món đồ chơi, cùng hắn chơi tiếp. Tiểu hài tử từng ngày lớn lên, mỗi ngày đều đến bồi bọn họ chơi trong chốc lát, như vậy trí lực mới có thể được đến khai phá. Triệu Hương Vân tùy tiện tìm món đồ chơi, Cẩm Bảo thực thích, không ngừng vỗ tay, trên mặt tươi cười, liền không ngừng lại quá. Cẩm Bảo vẫn là thích cùng Hương Vân chơi a. Triệu Chí Viễn vẻ mặt hâm mộ nói, hắn cũng tưởng chính mình tiểu cháu ngoại, nhìn thấy chính mình như vậy tích cực, chờ lại lớn một chút thời điểm, hắn cho bọn hắn ba cái xuyên giống nhau quần áo, hắn ở phía trước đi, phía sau ba cái hài tử đuổi theo kêu hắn ông ngoại, thật tốt. Triệu Hương Vân nở nụ cười, ba, ngươi còn không có tới nơi này bao lâu đâu, nếu là nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta bảo đảm, ba cái hài tử, khẳng định chỉ cần bà ngoại cùng ông ngoại, cũng là, ta nhiều đãi một đoạn thời gian, cùng bọn nhỏ càng quen thuộc thì tốt rồi. Nói, Triệu Chí Viễn bế lên Kiều Kiều, Kiều Kiều, ông ngoại đối với ngươi hảo, ngươi cũng muốn đối ngoại công hảo nga, được rồi, Kiều Kiều tiểu, nơi nào nghe hiểu được. Trần Ngũ Nguyệt nói, nàng còn tưởng bụ bẩm ngoại tôn nữ, nhiều thân cận nàng đâu, nhìn nhìn lại ba cái cháu ngoại bụ bẩm viên mặt, Trần Ngũ Nguyệt đáy lòng cao hứng a, so ăn mật, còn ngọt. Bên kia, Trần Thạc Phong đem Tiêu Vân đưa đến ga tàu hỏa, hắn giúp Tiêu Vân mua hồi Thượng Hải giường nằm phiếu, lại mang nàng đi ăn cơm trưa, tới rồi muốn, vào trạm thời điểm, Trần Thạc Phong thế nhưng luyến tiếc, Tiêu Vân cũng là, nàng thấp thỏm nhìn hắn, ngươi sẽ lưu tại thủ đô đúng không? Trần Thạc Phong gật đầu, là, chờ Tết Nguyên Tiêu sau, ta liền đi làm, nếu ngươi cuối tuần nghỉ ngơi ngày có thời gian, ta có thể đi tìm ngươi, buổi tối xe lửa, buổi sáng hôm sau liền đến, hơn nữa Trần Thạc Phong công tác, còn có thể lấy về đi làm, hắn có thể sớm hơn một ngày qua đi, ở xe lửa thượng, xử lý đỉnh đầu thượng sự tình. Hảo, đến lúc đó lại liên hệ. Tiêu Vân lên xe lửa lúc sau, ông Trần Ngũ Nguyệt cho nàng chuẩn bị đồ vật, mặt dần dần có chút đỏ lên, không phải thẹn thùng, chính là cảm thấy chính mình rất không tiền đồ, lúc này mới tách ra không bao lâu, thế nhưng liền bắt đầu tưởng niệm, nàng thậm chí có loại hạ xe lửa đi tìm Trần Thạc Phong xúc động, Trần Thạc Phong còn ở ga tàu hỏa đứng, có loại lý không rõ manh mối cảm giác, bất quá lớn nhất cảm xúc, vẫn là cảm thấy trong lòng, vắng vẻ, Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân hai cái tình yêu, tới đã khuya, lại thế tới rào rạc, sinh hoạt lịch duyệt. Giống như cũng không có cho bọn hắn hai cái quá nhiều lý trí, nên tưởng niệm, vẫn là ở tưởng niệm, một mình về nhà, Trần Thạc Phong cùng đánh sương cà tím dường như, nhìn liền không kính nghi. Đây là sao lạp, Trần Ngũ Nguyệt nhịn không được hỏi. Ngươi đem Tiêu Vân đưa đến ga tàu hỏa đi. Ngươi kia bằng hữu đi rồi, Trần Thạc Phong không nghĩ nói chuyện, nhưng hắn không phải tiểu hài nhi, đối với người khác quan tâm, hắn đến đáp lại. Không có việc gì, chính là có chút không thoải mái. Không thoải mái, nơi nào không thoải mái. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn một cái. Nói xong, lại chạy nhanh đánh miệng mình, phi phi phi, ta nói bậy, ngươi nếu là không nghiêm trọng, liền chờ thêm Tết Nguyên Tiêu, lại đi nhìn xem. Không như vậy nghiêm trọng, ta chính là trong lòng không thoải mái, nhưng là loại này lời nói, như thế nào không biết xấu hổ nói ra, hơn nữa chuyện này, vạn nhất bị hắn muội muội đã biết, đại kinh tiểu quái, mấy huynh đệ, sợ là toàn phải biết rằng đi. Ta chính là không ngủ hảo. Trần Thạc Phong nói. Kia mau đi ngủ a, cơm chiều làm tốt, ta nếu là xem ngươi ngủ thục, liền không kêu ngươi, cơm cho ngươi nhiệt ở trong nồi, nếu là ngủ không thế nào hảo, ta liền kêu ngươi, thành không? Trần Ngũ Nguyệt hỏi. Phiền toái ngươi, người một nhà, khách khí gì, ngủ. Trần Ngũ Nguyệt nói, Trần Thạc Phong nguyên bản tưởng về phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, lại đi vòng vèo trở về. Muội muội, ngươi có phải hay không thực hy vọng ta thành gia? Nguyên bản cho rằng, sẽ cùng từ trước giống nhau, chờ đến chính là đôi tay vô điều kiện duy trì, ai biết cũng không phải thực hy vọng. Hương Vân nói, ngươi tuổi này đi, trừ phi là chính mình thích, bằng không còn không bằng không kết, tỉnh cho chính mình tìm một đống phiền toái. Trần Thạc Phong, muội muội, ngươi tâm trở nên thật nhanh, ngươi lần trước không phải nói, thành gia thực hảo sao? Kia không phải lần trước sao? Tóm lại, ngươi đừng có gấp a, ta không bức ngươi, nếu là thật sự tìm không thấy, đánh quan côn cũng không có gì, ngươi đối ta cháu ngoại hảo điểm, tương lai ta cùng bọn họ nói, cho ngươi dưỡng lão a, Trần Thạc Phong. Hắn không cần đánh quan côn, hắn hiện tại có thể kết hôn. Muội muội được rồi, ngươi chuyện tình cảm, đều không đề cập tới, Trần Ngũ Nguyệt lấy bản thân chi lực, đem Trần Thạc Phong muốn nói, toàn cấp làm cho nghẹn trở về, Trần Thạc Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ trở về phòng, Trần Ngũ Nguyệt nhìn thấy hắn như vậy, còn tưởng rằng chính mình mặc kệ những việc này như lúc sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, nàng còn âm thầm mà cao hứng, cảm thấy phía trước là chính mình bức cho thật chặt, đảo mắt Tết Nguyên Tiêu đi qua, Triệu Hương Vân bắt đầu suy xét cấp tiểu hài nhi nhóm giới sữa mẹ chuyện này, nàng bắt đầu nghiên cứu cấp tiểu hài nhi làm phụ, thực thực đơn, vừa mới bắt đầu, chính là cháo bột hoặc là mì linh tinh, chờ lại lớn hơn một chút, chính là cháo cùng rau dưa bùn, Triệu Hương Vân viết thực đơn, Trần Ngũ Nguyệt liền chiếu thực đơn làm, vừa mới bắt đầu, ba cái tiểu nhân, một cái sau một cái khôn khéo, phụ thực phóng tới bên miệng, đều không ăn, một đói bụng, liền tìm Triệu Hương Vân, Cẩm Bảo càng thông minh, chỉ cần đói bụng, liền cùng tiểu ngưu dường như, hướng Triệu Hương Vân trên người trác, cứ như vậy, đứt quãng, lại qua hai tháng, ba cái hài tử, bảy tám tháng, vẫn là bụ bẩm. Một chút thịt không có thiếu, bất quá cuối cùng đem sữa mẹ cấp giới, hiện tại uống sữa bột, ăn phụ thực, không cần mỗi ngày uy hài tử lúc sau, Triệu Hương Vân cuối cùng là có thời gian, quản chính mình sự nghiệp, ở cùng Giang Vệ Dân thương lượng qua đi, nàng đầu tiên là đi một chuyến Việt Thành, tham quan Trình An xưởng quần áo, mấy năm nay, xưởng quần áo quy mô, mở rộng vài phiên, Trình An nói, lúc trước Giang Vệ Dân tới thời điểm, xưởng quần áo còn không có lớn như vậy. Cũng may lúc trước Giang Vệ Dân lưu địa phương cũng đủ, mặc kệ là xây dựng thêm, vẫn là Triệu Hương Vân nhắc tới bãi đổ xe, đều có cũng đủ không gian. Mấy năm nay, Việt Thành bên này, xưởng quần áo cũng lên không ít, bất quá chúng ta cũng coi như là bắt được hảo thời cơ, lập tức được danh tiếng, lại có đơn đặt hàng, tóm lại, nhưng phàm là tưởng làm trang phục sinh ý, cái thứ nhất nghĩ đến, đều là chúng ta xưởng quần áo, Trình An mang theo Triệu Hương Vân, một cái phân xưởng. Một cái phân xưởng xem, một bên không quên giải thích toàn bộ một cái lưu trình xem xuống dưới, đã là giữa trưa Trình An lại mang Triệu Hương Vân đi nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn này nơi, ta nếu là hoa tâm tư, cái gì thái sắc, đều có chuẩn bị, hoàn toàn có thể thỏa mãn trời Nam đất Bắc công nhân, đều nói dân dĩ thực vi thiên, ta không tin, ăn no, uống đã, lại có thể kiếm tiền, bọn họ không có nhiệt tình, mấy năm nay... Bắc Thượng cùng Nam Hạ làm công không ít, phỏng chừng nếu không mấy năm, Trình An xưởng quần áo quy mô, còn phải phiên mấy phen, Triệu Hương Vân nghe Trình An giới thiệu, đáy lòng vẫn là rất vừa lòng, ở sinh ý này nơi, Trình An chưa từng có làm người thất vọng quá. Ta cảm thấy, xưởng quần áo khá tốt, có một bộ tương đối hoàn chỉnh vận tác hệ thống, chờ ăn cơm, chúng ta bàn lại mặt khác. Triệu Hương Vân nói, hảo, đúng rồi, ngươi làm ta nghe được sự tình, có tin tức. Trình An đột nhiên nói. Thật vậy chăng? Triệu Hương Vân vẻ mặt kích động mà nhìn Trình An, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Ta chính mình đi nghe được tin tức, chính là ngươi nói cái kia không dựng chứng, ở cảng thành bên kia bệnh viện, không tính vấn đề lớn, không chỉ có như thế, bọn họ còn nói, còn có loại ống nghiệm trẻ con kỹ thuật. Cụ thể, ta cũng không hỏi rõ ràng, chính là nói không dựng nữ nhân, cũng có thể có được chính mình hài tử. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cứ như vậy, đại ni nhi vấn đề, là có thể giải quyết, nàng liền nói, đại ni nhi vấn đề, không phải vấn đề lớn, liền xem y học phát triển trình độ, ta có thể giúp đỡ liên hệ bên kia bệnh viện, ngươi cùng ngươi bằng hữu nói, làm nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Trình An nói. Hảo, nói chuyện như vậy trong chốc lát công phu, Trình An cùng Triệu Hương Vân hai cái bài đội, mua cơm, cùng Trình An nói giống nhau, xưởng quần áo nhà ăn thức ăn thực hảo. Trong xưởng bao gồm Trình An cái này xưởng trưởng ở bên trong, cơ bản đều là ở chỗ này ăn cơm. Thế nào? Còn hành đi, Trình An một bên ăn cơm, một bên hỏi, Triệu Hương Vân tâm tình không tồi, Trình An hỏi cái gì, nàng phải trả lời cái gì, hai người lại hàn huyên một chút xưởng quần áo sự tình, Trình An đột nhiên nói đến Santana ô tô sự tình. Vốn dĩ năm trước cuối năm, nên giáo các ngươi đi đề xe, nhưng ta phỏng chừng các ngươi cũng không có thời gian. Dù sao liền tại Thượng Hải cũng tương đối gần, đến lúc đó, ngươi cùng lão Giang hai cái, ai đi đem xe khai trở về. Trình An nói. Hảo, ta trở về cùng Vệ Dân ca thương lượng một chút, Triệu Hương Vân đang định hảo hảo vội sự nghiệp, xe đối nàng tới nói, xác thật là phương tiện, ăn xong cơm trưa, Triệu Hương Vân đi công nhân phòng nghỉ ngơi, Trình An cũng trở về xưởng trưởng văn phòng, buổi chiều hai cái tiếp tục nói kiếm tiền chuyện này, Trình An ý tứ là làm Triệu Hương Vân ở các tỉnh thành. Đều khai hai gian trở lên phục trang điếm, đến lúc đó cung hóa, cũng tương đối phương tiện, trọng điểm là hình thành một cái xích hình thức, làm cả nước, đều có bọn họ phục trang điếm. Triệu Hương Vân là nhận đồng hắn cái này cách nói, vừa lúc ta hiện tại cũng không có gì chuyện này, ta đây chậm rãi đi an bài, tranh thủ ở năm nay, tướng môn cửa hàng chậm rãi bố cục hảo. Kia gì tiểu tẩu tử, việc thành bên này, nếu là khai tân phục trang điếm, không tránh khỏi muốn tìm người, nếu không ngươi đem tiểu lang điều đến bên này làm cửa hàng trưởng, làm nàng quản hai cái phục trang điếm. Triệu Hương Vân, ta như thế nào cảm thấy, ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì một việc này đâu. Tiểu tẩu tử, ngươi này cũng không thể no hán tử không biết đói hán tử đói, ta cùng tiểu lang cũng là phu thê, kết quả hai cái cách xa nhau lưỡng địa, nếu không phải cái này biện pháp, ta một năm có thể thấy nàng cơ hội a. Tiểu tẩu tử, ngươi liền xem ta đáng thương, thành toàn ta đi, cùng lắm thì, phục trang điếm lợi nhuận, ta làm một thành cho ngươi. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Trình An thật đúng là liền hoàng mỹ thuyết minh, cái gì kêu thương nhân, Triệu Hương Vân, một thành lợi nhuận liền tính, ta vẫn là dựa theo từ trước quy củ tới, đến nỗi tiểu lang chỗ đó, ta giúp ngươi đem người điều lại đây là được. Trình An trực tiếp hướng Triệu Hương Vân ôm quyền, vậy phiền toái tiểu tẩu tử, mới vừa nói xong, lại đáng thương hề hề nhìn Triệu Hương Vân, bất quá tiểu tẩu tử nhưng ngàn vạn đừng nói là ta chủ ý, nếu là làm tiểu lang biết, nàng khẳng định sẽ không tới, biết, ta liền nói bên này nghiệp vụ khó khăn đại, yêu cầu nàng tự thân xuất mã, được rồi đi. Hành, hành, cần thiết hành, Triệu Hương Vân giúp Trình An giải quyết ở riêng hai xứ vấn đề lớn, hắn cao hứng, muốn mang theo Triệu Hương Vân ở Việt Thành hảo hảo dạo một dạo, ăn nhậu chơi bời, hắn toàn bao, bất quá bị Triệu Hương Vân cự tuyệt, tới thời điểm, vốn dĩ tính toán, cũng chỉ là nhìn xem xưởng quần áo. Hiểu biết xưởng quần áo tiến độ cùng sản năng, xem qua lúc sau, Triệu Hương Vân có đại khái hiểu biết, hơn nữa trong nhà còn có ba cái hài tử chờ nàng trở về, nàng cũng không tốt ở bên ngoài trì hoãn, đương nhiên, chính yếu, vẫn là đại ni nhi chuyện này, Triệu Hương Vân vô cùng cao hứng trở lại thủ đô, một hồi đi liền ba lô đều không nhớ rõ trích, liền chạy tới cấp đại ni nhi gọi điện thoại, ước đại ni nhi cơm, tưởng nói cho nàng tin tức tốt, kết quả tiếp điện thoại chính là Lâm. Quy, đại ni nhi sao? Là ta. Lâm, điện thoại kia đầu, truyền đến Lâm thanh âm, Triệu Hương Vân, là muội phu a. Đúng rồi, đại ni nhi đâu, nàng như thế nào không ở nhà? Đơn vị tăng ca. Không. Lâm nói cho Triệu Hương Vân, đại ni nhi đi Kim Lăng học tập đi, không sai biệt lắm một tháng thời gian, đi rồi không đến hai ngày, tẩu tử là tìm nàng có việc như sao? Ân. Bất quá nàng nếu đi nơi khác. Nói vậy cũng là không có phương tiện, phiền toái ngươi chờ nàng trở lại, làm nàng tới tìm ta, có tin tức cốt nói cho nàng. Hảo, không có biện pháp, nếu đại ni nhi không yêu gia, Triệu Hương Vân cũng chỉ có thể đại ni nhi trở về, loại chuyện này, tổng không hảo nói cho Lâm, cắt đứt điện thoại, Giang Vệ Dân cũng vào phòng, duỗi tay liền giúp nàng đem ba lô cấp lấy xuống dưới, tiếp theo, thuận thế ôm lấy Triệu Hương Vân đi Việt Thành, tính qua lại. Tổng cộng hoa 10 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, này 10 ngày thời gian, ba cái tiểu hài nhi, tựa như ước hảo dường như, từng ngày lại là khóc, lại là nháo, Trần Ngũ Nguyệt phế đi lão đại công phu, mới đưa người hống hảo, hôm nay sáng sớm thượng, cũng không biết như thế nào, mấy ngày hôm trước, đúng giờ khóc bọn nhỏ, không khóc không náo loạn, như là ở ngoan ngoãn chờ Triệu Hương Vân trở về giống nhau, bị Giang Vệ Dân ôm Triệu Hương Vân, đem lỗ tai dán ở hắn ngực. Nghe hắn trái tim cường hữu lực nhảy lên tiếng vang. Bọn nhỏ tưởng ngươi, Giang Vệ Dân mở miệng câu đầu tiên lời nói, chính là cái này, Triệu Hương Vân cười, ta cũng tưởng bọn họ, còn có ngươi. Giang Vệ Dân vươn tay, phủng trụ Triệu Hương Vân mặt, cúi xuống thân, môi dính sát vào Triệu Hương Vân môi, một trận mặt đỏ tai hồng hôn môi sau, hai người thở hổn hển tách ra, bất quá trong chốc lát công phu, Giang Vệ Dân trực tiếp làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, đôi tay hoàng nàng eo, ai đến như vậy gần. Lẫn nhau có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, ngửi được lẫn nhau hương vị, tức khắc một cổ hạnh phúc cảm, đột nhiên sinh ra. Có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Triệu Hương Vân gấp không chờ nổi nói. Cái gì tin tức tốt? Trình An nói, hắn đi cảng thành hỏi thăm qua, đại ni nhi bệnh, có trị, hơn nữa chữa khỏi suất rất cao. Mặt khác, còn có một loại ống nghiệm trẻ con kỹ thuật, nghe nói cũng có thể giúp đỡ không thể sinh dục cha mẹ. Dựng dục ra thuộc về chính bọn họ hài tử, Giang Vệ Dân cũng là vui vẻ, cho tới nay áp lực, như là nháy mắt được đến phóng thích giống nhau. Muội muội nàng ta gọi điện thoại, chính là Lâm nói nàng đi công tác học tập đi, đến một tháng lúc sau, mới có thể trở về. Ta nghĩ, loại chuyện này, trong điện thoại cũng nói không rõ, thế nào cũng phải chờ nàng trở lại mới hảo. Nói cũng là. Giang Vệ Dân gật đầu, đúng rồi, ngươi có cái đồng học đã tới điện thoại, nói là muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Ai? Chu Cầm là Triệu Hương Vân Đại học ký túc xá bạn cùng phòng, học chính là tiếng Trung hệ, tốt nghiệp lúc sau, bởi vì công tác phân phối, lưu tại thủ đô, ở một cái tiểu học, đương ngữ văn lão sư, ước chừng là khi đó Triệu Hương Vân mang thai, xuất nhập không có phương tiện, Chu Cầm cũng không có liên hệ quá Triệu Hương Vân, đột nhiên liên hệ Triệu Hương Vân, nhưng thật ra làm Triệu Hương Vân có chút kinh ngạc. Nàng có nói là khi nào sao? Triệu Hương Vân hỏi. Chưa nói, liền nói chờ ngươi trở về, liên hệ nàng. Nàng điện thoại Giang Vệ Dân thuận tay từ đầu giường trong ngăn kéo, lấy ra một trương viết điện thoại giấy trắng, chính là cái này. Ta đây buổi tối liên hệ nàng đi, những người khác chuyện này, đều xử lý tốt, ngược lại là trong nhà ba cái bảo bối, Triệu Hương Vân không đi xem, Triệu Hương Vân cầm cấp bọn nhỏ mua món đồ chơi, nhìn thấy nàng, bọn nhỏ nơi nào còn muốn cái gì món đồ chơi, một cái hai cái, vươn đôi tay, trong miệng a a hô to, ý đồ hấp dẫn Triệu Hương Vân lực chú ý, Triệu Hương Vân tiến lên. Ba cái bảo bảo, hai cái trực tiếp ôm lấy Triệu Hương Vân cánh tay, một cái khác, cũng chính là Cẩm Bảo, thấy ca ca cùng muội muội đều cùng mụ mụ thân cận, cấp hướng Triệu Hương Vân trong lòng ngực toảng, ba cái hài tử đều không có khóc, Triệu Hương Vân nhịn không được, ở bọn họ trên mặt, một người bẹp một ngụm, các bảo bảo đều thật ngoan, mụ mụ cho các ngươi mang theo món đồ chơi, ngày mai lại mang các ngươi đi ra ngoài đi một chút, được không a? À? Kỳ thật bọn họ cũng nghe không hiểu, Triệu Hương Vân lời nói. Bất quá Triệu Hương Vân thanh âm ôn nhu, nghe nàng nói cái gì, ba cái hài tử đều vỗ tay, một bên Trần Ngũ Nguyệt nhìn thấy, ăn vị thực, này ba cái tiểu tổ tông, ta mỗi ngày dẫn bọn hắn, không thấy bọn họ như vậy nhiệt tình, còn một ngày tam đốn khóc. Hừ, ta xem a, liền phải tấu mông, vừa nói đến muốn tấu mông, Cẩm Bảo phản ứng lớn nhất, không chỉ có ôm lấy Triệu Hương Vân không chịu buông tay, còn ý đồ dùng mông đi tể đại ca Noãn Bảo. Còn có muội muội Kiều Kiều, bất quá hắn sức lực quá tiểu, cũng không có tác dụng, cuối cùng, còn cho đại gia thêm cười liêu, hống vài cái hài tử, Triệu Hương Vân cuối cùng là có thở dốc cơ hội, mẹ, mấy ngày nay vất vả ngươi chiếu cố hài tử. Triệu Hương Vân nói, vất vả gì, ta đây liền là mỗi ngày ở trong nhà, cũng không cần đi ra ngoài làm việc, nói nữa, còn có ngươi ba cùng Vệ Dân hỗ trợ đâu, ngươi cha mẹ chồng hai cái, cũng thường thường lại đây, nhẹ nhàng thực. Trần Ngũ Nguyệt nửa điểm không cảm thấy mang hài tử là vất vả việc, nàng đều ước gì mỗi ngày lưu tại nơi này, nhìn ba cái cháu ngoại lớn lên, bất quá Triệu Chí Viễn nói cho nàng, nàng không thể như vậy bất công, rốt cuộc trong nhà ba cái công tử, khả năng chiếu cố đến ba cái hài tử sẽ xuống đất đi đường, Trần Ngũ Nguyệt cùng Triệu Chí Viễn hai cái, phải trở về xem tôn tử, như vậy luôn một năm tới một lần, hai cái nhi tử cùng tức phụ, cũng sẽ không có ý kiến, bởi vì Triệu Hương Vân trở về. Trần Ngũ Nguyệt làm ăn ngon, hầm nhiều móng heo, còn có thịt kho tàu, quê quán gửi tới thịt khô, còn dư lại không ít, Trần Ngũ Nguyệt cũng cấp xào một mâm đồ ăn, bọn nhỏ lớn, phóng cũng sẽ không thành thật, cho nên ăn cơm, cũng đến ôm, Cẩm Bảo tuổi còn trẻ, chính là cái tham ăn, trên bàn đỏ rực thịt kho tàu, hắn vẫn luôn duỗi tay, muốn đi bắt. Cẩm Bảo, ăn thịt canh. Triệu Chí Viễn bưng chén, hướng Cẩm Bảo nói, tiểu hài nhi bị hấp dẫn lực chú ý, một bên chảy nước miếng. Một bên chờ đầu uy, Triệu Hương Vân không ở này 10 ngày, bọn nhỏ phụ thực biến thành món chính, sữa bò thành phụ, liền ngủ trước một cái hài tử một lọ, một bữa cơm, một cái hài tử một chén lớn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Triệu Hương Vân ra cửa thời điểm, bọn nhỏ là bộ dáng gì, trở về vẫn là bộ dáng gì, cơm nước xong, Triệu Hương Vân bồi hài tử chơi trong chốc lát, thấy bọn họ mệt mỏi, lại hống bọn họ ngủ, đại khái là lâu lắm không gặp nàng, quá mức tưởng niệm, một cái hai cái. Đều bắt lấy Triệu Hương Vân tay, không chịu rải khai, Triệu Hương Vân cũng chỉ hảo bồi cùng nhau, nằm ở trên giường, không từng tưởng ngửi mấy cái hài tử trên người mùi sữa, mơ mơ màng màng, thế nhưng ngủ rồi, này một ngủ, chính là một buổi trưa, tỉnh lại thời điểm, đã là ăn cơm chiều điểm, nàng dựa theo Giang Vệ Dân nói số điện thoại, đánh qua đi, nguyên bản cho rằng tiếp điện thoại chính là Chu Cầm, kết quả không phải, là cái nam nhân thanh âm. Ngươi hảo, ta tìm Chu Cầm. Triệu Hương Vân nói, kỳ thật nàng đáy lòng cảm thấy rất kỳ quái, Chu Cầm quê quán không ở nơi này, theo lý tiếp điện thoại, không nên là thân nhân, lại không nghe nàng nói kết hôn, như thế nào điện thoại, chính là một cái xa lạ nam nhân tiếp. Tìm Tiểu Cầm A, ta đi kêu nàng. Xa lạ nam nhân nói xong lời nói, hô to vài tiếng Chu Cầm tên, Tiểu Cầm, có người tìm. Triệu Hương Vân nghe được một trận cuống quýt tiếng bước chân, ngay sau đó, Chu Cầm tiếp điện thoại. Uy, là ta. Triệu Hương Vân. Triệu Hương Vân nói, ngươi đã về rồi. Thật tốt quá. Ngươi gần nhất vội sao, ăn cơm có hay không thời gian? Không vội. Vừa nghe nói Triệu Hương Vân có thời gian, Chu Cầm lập tức hẹn cơm, còn nói kêu Vương Hàn Tuyết, ký túc xá vài người, không phải đều lưu tại thủ đô, giống Tưởng Tiểu Lệ cùng Viên Lại Lâm đều là trở về quê quán, sau này lại gặp nhau, cũng là không dễ dàng, cho nên lúc này đây gặp mặt, Triệu Hương Vân cũng rất coi trọng ăn cơm địa phương, ở một gian tiểu quốc doanh tiệm cơm, Triệu Hương Vân đi thời điểm, Vương Hàn Tuyết đã ở, bởi vì Phùng Diễm quan hệ. Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái giao lưu còn rất nhiều, nàng sinh hài tử lúc sau, Vương Hàn Tuyết còn tới rất nhiều lần, bất quá tính đến bây giờ, hai người cũng mau vài tháng không gặp, nhìn thấy Triệu Hương Vân Vương Hàn Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên, nàng nhìn từ trên xuống dưới Triệu Hương Vân, khôi phục thật tốt quá, nơi nào giống ba cái hài tử mẫu thân, nói nàng là vừa tiến đại học, Vương Hàn Tuyết đều tin tưởng. Người này biện pháp gì a, dáng người bảo trì thật tốt quá đi. Vương Hàn Tuyết rất là hâm mộ. Không có biện pháp, trời sinh, Triệu Hương Vân nửa nói giỡn nói. Không đúng, khẳng định không phải, ta mặc kệ a, tương lai ta kết hôn sinh hài tử, ngươi cần thiết dạy ta. Vương Hàn Tuyết lớn tiếng nói, Triệu Hương Vân, ngươi nếu là không sợ khổ, ta không sao cả. Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai người vừa nói vừa cười, từ công tác đến sinh hoạt, lại đến Chu Cầm trên người. Vương Hàn Tuyết thành viện bảo tàng một người chính thức công nhân viên chức. Mỗi ngày chính là cùng đồ cổ giao tiếp, nàng trộn nói cho Triệu Hương Vân, kỳ thật rất nhiều đều là đồ giỏm, chính phẩm căn bản sẽ không lấy ra tới triển lãm. Điểm này, Triệu Hương Vân đã sớm biết, bất quá nàng vẫn là đặc biệt kinh ngạc nhìn Vương Hàn Tuyết, rốt cuộc, này đó tri thức, là đời trước biết đến, nàng không thể để cho người khác hoài nghi, bất quá đồ giỏm, cũng thực đáng giá. Chúng ta quán trường nói, viện bảo tàng, một khối gạch, đều có lịch sử, làm chúng ta thật cẩn thận, đúng rồi. Chu Cầm có hay không cùng ngươi nói, mời chúng ta ăn cơm, vì cái gì? Triệu Hương Vân lắc đầu, liền nói ăn cơm, chưa nói khác. Đúng rồi, Chu Cầm kết hôn sao? Vương Hàn Tuyết lắc đầu, không đi, muốn kết hôn, hẳn là cho chúng ta biết mới đúng. Triệu Hương Vân cũng cảm thấy là không kết, bất quá đại buổi tối, nàng rõ ràng là cái một người nam nhân ở chung, cũng không phải Triệu Hương Vân bảo thủ, mà là thập niên 80, thanh danh vấn đề. Rất quan trọng, đặc biệt là không xác định, người nam nhân này có thể hay không cưới chính mình dưới tình huống, ngàn vạn không cần ở chung, vạn nhất thực sự có cái gì, có hại vẫn là nữ nhân, chính trò chuyện thiên. Chu Cầm cùng một người nam nhân đi vào tiệm cơm quốc doanh, Chu Cầm liền không nói, bộ dáng đoan chính, điển hình nhà bên nữ hài nhi, bên người nàng nam nhân, trừ bỏ trắng nõn sạch sẽ, diện mạo cùng thân cao, đều ở đàng kia, chính là chẳng ra gì. Cùng Chu Cầm cũng không xứng đôi, Vương Hàn Tuyết hướng Chu Cầm chào hỏi, Chu Cầm chạy nhanh cùng nam nhân cùng nhau lại đây, ngồi xuống lúc sau, Chu Cầm đem nam nhân giới thiệu cho Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết, hắn kêu Lưu Trạch Dũng, là ta đối tượng, chúng ta một cái trường học. Chu Cầm nói, các ngươi hảo, ta cùng Tiểu Cầm đều là lão sư, chính thức công nhân viên chức, Lưu Trạch Dũng tướng chính thức công nhân viên chức mấy chữ, cắn thực trọng, Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái. Đáy lòng đều xẹt qua một tia không thoải mái cảm giác, các ngươi là Tiểu Cầm đại học đồng học đi. Ta nghe nàng đề qua các ngươi. Lưu Trạch Dũng nhìn về phía Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai người, ta kêu Triệu Hương Vân. Ta kêu Vương Hàn Tuyết, Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái, hướng Lưu Trạch Dũng nói. Là sao, ngươi kêu Hàn Tuyết, ngươi làm gì đó? Là chính thức công nhân viên chức sao? Lưu Trạch Dũng hỏi, một bên Chu Cầm có chút ngượng ngùng. Đẩy Lưu Trạch Dũng, ngươi đừng hỏi này đó, Lưu Trạch Dũng không cho là đúng, có quan hệ gì, dù sao mọi người đều là bằng hữu, sẽ không để ý. Đến nơi đây, Lưu Trạch Dũng cấp Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái ấn tượng, liền không hảo, bất quá xem ở Chu Cầm mặt mũi thượng, ai cũng không nói gì thêm, Vương Hàn Tuyết chỉ nói, ta ở viện bảo tàng đi làm. Triệu Hương Vân, ta làm buôn bán kiếm tiền. Làm buôn bán. Vậy không phải chính thức đơn vị. Lưu Trạch Dũng một bên nói, một bên dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ trở về lúc sau, nhất định phải làm Chu Cầm ly Triệu Hương Vân xa một ít ưu tú người, chỉ có cùng ưu tú người ở bên nhau, mới có thể trở nên càng thêm ưu tú. Không sai. Triệu Hương Vân trả lời vẻ mặt thản nhiên, một bên Chu Cầm, cả khuôn mặt, đều đỏ lên, nàng vẻ mặt xin lỗi nhìn Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái, Vương Hàn Tuyết, không nói này đó, gọi món ăn đi. Lúc này, tiệm cơm quốc doanh, còn không có đơn độc thực đơn gì đó, đều là viết ở tiểu hắc bản thượng, mỗi ngày đều sẽ đổi mới, sau đó cũng sẽ nhắc nhở hôm nay đặc sắc đồ ăn linh tinh, Chu Cầm nhìn thoáng qua tiểu hắc bản, điểm hai cái món ăn mặn, lại điểm một cái canh, hai cái thức ăn chay được chưa? Vương Hàn Tuyết vừa định nói đều có thể, ai biết, Lưu Trạch Dũng mở miệng, món ăn mặn liền không cần đi, ta từ thư thượng nhìn đến, ăn nhiều, dễ dàng huyết áp cao, còn có mặt khác tật xấu chúng ta tuổi còn trẻ, cũng không nghĩ chính mình sinh bệnh đúng không? Chu Cầm nhỏ giọng nói một câu, một lần hai lần không có quan hệ. Nói không quan hệ, chính là không chú ý, mới có đủ loại vấn đề, bệnh do ăn uống mà ra, biết không? Lưu Trạch Dũng nói xong. Chu Cầm cũng không hảo nói cái gì nữa, Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái, càng là khách nghe theo chủ, có ăn là được. Vậy ăn chay, điểm một cái chua cây khoai tây ti, điểm chờ hạ, chợ bán thức ăn khoai tây ti liền ba phần tiền một cân, nơi này một cái đồ ăn liền phải một mao tiền. Ta xem chúng ta liền ăn cái rau xanh đậu hũ canh hảo, ba phần tiền một chén lớn, không đủ nói, chúng ta là điểm ba chén. Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái nghe đến đó, thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới, keo kiệt, nàng gặp qua, chưa thấy qua như vậy keo kiệt, mời khách thế nhưng điểm ba cái canh, cái kia Tiểu Cầm, ta có chút dinh dưỡng bất lương, người trong nhà làm ta ăn nhiều có dinh dưỡng. Hương Vân cũng mới sinh xong hài tử không lâu, thân thể còn tương đối suy yếu, như vậy đi, này đống chúng ta vẫn là ăn thịt, ta mời khách. Vương Hàn Tuyết căng da đầu nói, Chu Cầm nơi nào không biết xấu hổ, liền nói không cần. Vốn dĩ chính là chúng ta mời khách ăn cơm, nơi nào có ngươi mời khách đạo lý. Các ngươi muốn ăn cái gì, liền điểm cái gì. Kết quả Lưu Trạch Dũng giữ chặt nàng, ngươi đồng học nếu tưởng mời khách, khiến cho các nàng điểm đi. Các nàng muốn ăn thịt, cũng làm các nàng ăn đi, bằng không bị người đã biết, còn nói chúng ta liền nhân gia ăn thịt, đều phải ngăn cản. Vương Hàn Tuyết điểm một mâm thịt kho tàu, lại nghe nói có heo nhĩ tim. Nàng lại điểm một mâm heo nhĩ tim, Triệu Hương Vân điểm cái cá hương thịt ti, lại điểm cái xương sườn bắp canh, mặt khác lại làm xào hai cái rau xanh, bốn huân hai tố, đồ ăn thực mau liền lên đây, Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái, nguyên tưởng rằng Lưu Trạch Dũng thật sự liền cùng hắn nói giống nhau, ăn chay, kết quả đồ ăn vừa lên tới, đã bị Bạch Bạch vả mặt. Các ngươi hai cái nữ đồng chí, điểm nhiều như vậy đồ ăn, khẳng định ăn không hết, ta người này nhất xem không được lãng phí. Ta giúp các ngươi ăn đi, cơ hồ là gió cuốn mây tan giống nhau, Lưu Trạch Dũng cầm chén đũa, liền bắt đầu mồm to ăn, Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết đều cảm thấy có chút cách ứng người, cũng không phải keo kiệt, chính là cảm thấy Lưu Trạch Dũng như vậy không đạo nghĩa, nguyên bản là làm mời khách ăn cơm, keo kiệt bụng xỉn liền tính, kết quả biến thành các nàng thỉnh, cái này cũng chưa tính cái gì, chính mình nói ăn chay, kết quả món ăn mặn vừa lên tới, so với ai khác đều ăn đến nhiều. Các ngươi như thế nào không ăn a? Lưu Trạch Dũng một bên ăn, trong miệng một bên mơ hồ không rõ hỏi Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái, ta đã biết, các ngươi hai cái không đói bụng đúng không? Ta liền nói các ngươi này đó nữ nhân, ăn uống không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ăn một lần cơm liền thích điểm nhiều như vậy đồ ăn, may mắn các ngươi gặp gỡ ta, ngươi là Chu Cầm bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, này bữa cơm ta thế các ngươi ăn, bốn cái món ăn mặn, Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái. Một ngụm không ăn, toàn cân, Lưu Trạch Dũng trong bụng, cơm nước xong, Lưu Trạch Dũng buông chiếc đũa, vuốt chính mình bụng, một bên thét to làm Chu Cầm cho hắn châm trà, cố tình Chu Cầm cũng không phản kháng, thật đúng là đi bưng nước trà lại đây, lúc này, tiệm cơm quốc doanh người phục vụ tới, hỏi chấm dứt trướng sự tình, ngươi tìm các nàng hai cái đòi tiền, đồ ăn đều là các nàng hai cái điểm, Lưu Trạch Dũng chỉ vào Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết, Chu Cầm đặc biệt ngượng ngùng, lại đẩy Lưu Trạch Dũng cánh tay. A Dũng, bằng không vẫn là chúng ta trả tiền đi, tới phía trước, nói tốt, chúng ta mời khách. Này không được, nói tốt các nàng phó, chúng ta cướp trả tiền làm gì? Nếu là thật muốn ta đài thọ, ta cũng liền phó một cái đậu hũ canh tiền, ba phần tiền, nói, thật đúng là từ trong bao lấy ra ba phần tiền, đặt lên bàn, Triệu Hương Vân lấy ra tiền bao, đem tiền thanh toán, Lưu Trạch Dũng còn thực tự nhiên đem kia ba phần tiền cầm trở về, một màn này, dừng ở ai trong ánh mắt. Đều cảm thấy cay đôi mắt, cố tình Lưu Trạch Dũng chính mình còn không tự biết, nghe nói Triệu Hương Vân bọn họ buổi chiều còn có an bài, hắn cũng không đi, đi theo cùng đi xem điện ảnh, cùng đi phụ cận công viên tản bộ, trung gian, Lưu Trạch Dũng một phân tiền không đào, yên tâm thoải mái hưởng thụ Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái bỏ tiền. Chu Cầm thật ngượng ngùng, chính là nàng cũng không có lấy tiền ra tới ý tứ, bởi vì nàng trong túi không có một cái tiền xu. Cơm chiều, Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết hai cái đều đẩy nói chính mình không đói bụng, lúc này mới không làm Lưu Trạch Dũng cọ đến cơm. Chờ Lưu Trạch Dũng cùng Chu Cầm vừa đi, Triệu Hương Vân hai cái như trút được gánh nặng, Vương Hàn Tuyết đề nghị đi ăn nướng thịt dê xuyến, Triệu Hương Vân tắc nói mua mấy vại nước có ga, hai người mua xuyến, mang lên nước có ga, liền ở phụ cận công viên ăn lên. Này Chu Cầm có phải hay không đôi mắt mù? Như thế nào tìm như vậy cái ghê tởm người? Vương Hàn Tuyết là cái trực tiếp người, trong lòng tưởng cái gì, trực tiếp liền nói ra tới. Bọn họ hai cái, giống như còn ở cùng một chỗ. Triệu Hương Vân nói. Nàng Vương Hàn Tuyết trực tiếp thở dài, nàng này không phải dọn khởi cục đá, tạp chính mình chân sao? Như thế nào như vậy hồ đồ? Vương Hàn Tuyết tuy rằng mặt sau mới cùng Triệu Hương Vân quen biết, nhưng là vài người tính tình, vẫn là lẫn nhau hiểu biết, Chu Cầm không phải cái loại này ngây ngốc, sẽ thượng nam nhân đương mới là, ta nếu là cùng loại người này kết hôn, ta sẽ điên mất. Triệu Hương Vân nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng không thể nề hà. Người như vậy, làm lão sư không biết muốn hố nhiều ít học sinh, Vương Hàn Tuyết nói, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, vừa mới một phân tiền hạt dưa, Chu Cầm sờ soạn nửa ngày túi, cũng không có lấy tiền ra tới, ngươi nói nàng có phải hay không gặp gỡ nan đề, nan đề hẳn là không phải, ta phỏng chừng chính là tiền lương giao cho Lưu Trạch Dũng, trên tay không có chi phối tiền, nghe vậy, Vương Hàn Tuyết cả người đều không tốt, này thiên hạ như thế nào sẽ có ngu như vậy nữ nhân, không được. Ta phải đơn độc đem nàng ước ra tới hỏi một chút tình huống, nếu như bị hiếp bức, bị lừa gạt, chúng ta nếu muốn biện pháp giúp giúp nàng. Hương Vân ngươi cùng ta cùng nhau. Hảo A, ta hôm nay buổi tối gọi điện thoại hỏi lại hỏi, nhìn xem ngày mai có thể hay không cùng nhau ăn cái cơm trưa hoặc là cơm chiều linh tinh. Hảo, về đến nhà, đem bọn nhỏ hống ngủ, Triệu Hương Vân đem ban ngày chuyện này nói cho Giang Vệ Dân nói, này nam nhân không đáng Chu Cầm phó thác chung thân. Nếu là có thể, vẫn là nhanh chóng thoát thân hảo. Đúng vậy, thích một người, như thế nào nhẫn tâm nàng như vậy mất mặt, giữa trưa kia bữa cơm, Chu Cầm thiếu chút nữa khóc ra tới, Triệu Hương Vân nhắc tới chuyện này, đều cảm thấy không thoải mái. Chính là như thế nào sẽ đâu, ngươi cũng không biết ta hôm nay đều muốn hỏi Chu Cầm có phải hay không bị người bắt cóc, bằng không như thế nào sẽ chịu đựng như vậy nam nhân, ở chính mình bên người khoa tay múa chân, Giang Vệ Dân, trừ bỏ bị uy hiếp. Nhưng có khả năng là bởi vì thích. Các ngươi đã không phải ước hảo, ngày mai tái kiến một mặt. Ngày mai liền biết đáp án, ngươi nói rất đúng, hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng, không biết Chu Cầm trong lòng ý tưởng. Triệu Hương Vân bị Giang Vệ Dân như vậy một hồi an ủi, ngược lại thiên, ba người ước cùng nhau ăn cơm trưa, Chu Cầm còn cầm hai cái đại hộp cơm, Vương Hàn Tuyết còn tưởng rằng nàng mang theo cơm, còn oán trách nhìn nàng một cái, không phải nói giữa trưa cùng nhau ăn sao. Ngươi còn mang cái gì cơm, nói liền phải đi giúp Chu Cầm lấy hộp cơm, chính là chờ nàng tiếp nhận phiên lời nói, phát hiện Chu Cầm hộp cơm trống trơn, bên trong hẳn là cái gì cũng không có cơm, Vương Hàn Tuyết ngẩn ra một chút, Chu Cầm vẻ mặt ngượng ngùng đem hộp cơm cầm trở về, là A Dũng hắn nghe nói chúng ta ba cái cùng nhau ăn cơm, nói ấp úng nửa ngày, Chu Cầm cũng không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói, Triệu Hương Vân mở miệng, hắn là làm ngươi đem giữa trưa đồ ăn, đóng gói trở về cho hắn ăn đi, Chu Cầm ngượng ngùng. Nhưng sự thật chính là sự thật, nàng đành phải vẻ mặt xin lỗi nhìn Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết, các ngươi yên tâm, ta sẽ không đem đồ ăn đóng gói trở về, đến lúc đó ta liền nói chúng ta mấy cái không điểm cái gì đồ ăn, cũng không có ăn cái gì đồ vật. Triệu Hương Vân nhìn Chu Cầm, Tiểu Cầm, ngươi thật sự thích hắn sao? Thích đến, nguyện ý cả đời, quá loại này nhật tử. IT Linh Hep ER Book PE Book Cursor 6885-48015-6885-48015-6982, 2020-1019-1148-08 Cursor CITAI.CSS Rail Stilet TAI TET Cursor GT, Chu Cầm cười khổ một tiếng, đều như vậy, còn có cái gì thích không thích? Ta cũng không có khả năng lại tìm người khác, đời này liền như vậy quá đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Hương Vân cảm thấy trong đó có ẩn tình, Chu Cầm cười lắc đầu, không có gì, không đề cập tới, không đề cập tới. Chu Cầm, ngươi tưởng chính mình quá loại này nhật tử, quá cả đời, ngươi cũng tưởng chính mình hài tử, đi theo cùng nhau chịu khổ sao? Loại này nam nhân, có cái gì tốt? Vương Hàn Tuyết trực tiếp hỏi, nói các ngươi cũng sẽ không hiểu. Chu Cầm khóc lên, mới vừa phân phối đơn vị, trời xa đất lạ, ngay cả người nhà, tất cả đều ở ngàn dặm ở ngoài quê quán, vào đơn vị, có cái nam nhân, đối chính mình ân cần, sẽ đi làm tan tầm đón đưa chính mình. Chu Cầm cảm thấy, không có mấy người phụ nhân có thể để được, lúc sau, hai người xử đối tượng, hết thảy đều là ngọt ngọt ngào ngào, thẳng đến Chu Cầm đi Lưu Trạch Dũng gia, bất quá hai ly Lưu Trạch Dũng hắn mụ mụ chính mình nhưỡng rượu gạo, Chu Cầm liền uống say, chờ đến tỉnh lại, hết thảy đều thay đổi dạng, từ đó về sau, Lưu Trạch Dũng cùng thay đổi cá nhân dường như, từ trước đối nàng có bao nhiêu hào phóng, lúc sau liền đối nàng có bao nhiêu keo kiệt. Chu Cầm ở trường học, không thể kết giao giáo viên bằng hữu, cũng không thể cùng mặt khác nam giáo viên đi thân cận quá, nếu không Lưu Trạch Dũng liền sẽ lấy lúc trước sự tình, nói Chu Cầm, nói nàng không bị kiềm chế, còn không có kết hôn, liền cùng nam nhân sằng bậy, sở hữu, làm Chu Cầm con ngươi cuối cùng một chút ánh sáng, cũng hoàn toàn dập tắt. Hiện giờ nàng, bất quá là Lưu Trạch Dũng hô chi tắt tới, huy chi tắt đi nô lệ, này đó âm u đồ vật, Chu Cầm cũng không tưởng nói cho Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết, nàng gặp qua vài lần gian vệ dân. Hắn thực hảo, thích Hương Vân nhiều năm như vậy, nàng không có như vậy cái mệnh, xa cầu không được tình yêu. Ngươi không nói, như thế nào biết chúng ta không hiểu, Chu Cầm, chúng ta là bằng hữu. Vương Hàn Tuyết ý đồ khuyên Chu Cầm, chính là nàng nói càng nhiều, Chu Cầm khóc càng lợi hại, Triệu Hương Vân biết, hôm nay là hỏi không ra cái gì. Tính, không nói này đó, đi ăn cơm đi. Triệu Hương Vân mang theo Chu Cầm cùng Vương Hàn Tuyết đi thực cư ăn cơm, đứng ở thực cư cửa. Chu Cầm sẽ không chịu đi vào, ta nghe hắn nói quá, nói giáo lãnh đạo ở thực cư thỉnh ăn cơm quá, nơi này thực quý, ta chúng ta vẫn là không đi. Vương Hàn Tuyết giữ chặt Chu Cầm, không sợ, lão bản ở chỗ này đâu, chỉ Triệu Hương Vân, đây là Hương Vân cùng bằng hữu cùng nhau khai tiệm cơm. Chu Cầm cầm đều mau rớt ra tới. Này đi thôi, đừng sợ, thực cư không bên ngoài truyền như vậy thái quá, muốn nói xin ý. Triệu Hương Vân tổng cộng liền làm ba cái sinh ý, một cái là đồ dùng hàng ngày, một cái là trang phục, một cái khác, chính là tiệm cơm. Tiệm cơm Triệu Hương Vân bỏ thêm vài tra người phục vụ, chính là phòng bếp vẫn là lo liệu không hết quá nhiều việc, phía trước, còn chỉ là quanh thân nhìn đến tuyên truyền sách lại đây ăn cơm, dần dần, danh khí ra tới, ngay cả người nước ngoài, cũng tới, còn có chút có địa vị, nơi này đều có phòng, tư mật tính thực hảo. Triệu Hương Vân đi vào, đại đường giám đốc liền đón lại đây. Triệu Hương Vân muốn một gian làm khẩn cấp sử dụng phòng, cùng Chu Cầm, còn có Vương Hàn Tuyết ba người, cùng nhau điểm mấy cái đặc sắc đồ ăn, ba người ai cũng không có liêu Chu Cầm chuyện này, đại gia liền nói đại học thời điểm sự tình, ta còn không có cùng Hương Vân thuộc phía trước, liền nghe nói nàng là tài chính hệ hệ hoa. Vương Hàn Tuyết nhắc tới năm đó chuyện này, Triệu Hương Vân, thôi đi, toàn bộ tài chính hệ, theo ta một người nữ sinh, ta không chỉ có là hệ hoa, cũng là 4 năm hoàn toàn xứng đáng ban hoa. Vương Hàn Tuyết cười khúc khích, ngươi nói như vậy, ta sẽ có loại ngươi thực xấu ảo giác, rõ ràng liền rất đẹp. So sánh với Vương Hàn Tuyết sự tình gì đều là nghe nói, Chu Cầm lại là cùng Triệu Hương Vân cùng nhau trải qua rất nhiều sự tình, mặc dù không phải một cái hệ, mặc dù Triệu Hương Vân một tuần, cũng chỉ ở ký túc xá ở vài ngày, nhưng là chỉ cần vài người cùng nhau, liền tùy thời đều là cười điểm. Vẫn là khi đó hảo, Chu Cầm đột nhiên cảm thán một câu, cái gì đều không cần suy xét. Chuyên tâm niệm thư, lại vô dụng, trộm ở trong ký túc xá, uống cái bia. Tưởng uống bia sao? Triệu Hương Vân đột nhiên hỏi. Có thể chứ, đương nhiên, đều tới rồi ta chính mình địa bàn, tự nhiên là cái gì đều có thể chính chúng ta làm chủ. Chờ ta một lát, ta đi lấy bia. Triệu Hương Vân dọn một trương bia lại đây, một người khai một lọ, cùng niệm thư thời điểm như vậy, ba người đem thức ăn, đặt ở trên ghế, người ngồi dưới đất, một bên ăn. Một bên uống, ba người vừa nói vừa cười, nói, Chu Cầm liền khóc lên. Ta vì cái gì sẽ như vậy xuẩn a? Ta vì cái gì sẽ tin tưởng cái loại này người ta nói, Hương Vân, ta hảo thống khổ, ta hảo khổ sở, ta thật sự đều không muốn sống nữa, chính là ta đã chết, ta ba mẹ làm sao bây giờ? Ta bất tử lại có ích lợi gì, đại khái là cùng quan hệ, Chu Cầm không muốn nhắc tới sự tình. Dần dần cũng nguyện ý nói, Triệu Hương Vân ôm Chu Cầm, này không phải ngươi sai, ngươi không sai. Sai chính là tên cặn bã kia, ô, ta sớm biết rằng, còn không bằng về quê, chẳng sợ ở quê quán huyện thành hương trấn đương cái lão sư, cũng tốt hơn hiện tại. Hương Vân, ta không sạch sẽ, trừ bỏ hắn, không có người sẽ muốn ta sẽ không, ngươi đừng như vậy tưởng, coi như là bị cẩu cắn một ngụm, nghe ta nói, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. tổng hội có người không ngại. Triệu Hương Vân thấp giọng trấn an Chu Cầm, đại khái là nàng thanh âm, quá quen thuộc. Chu Cầm nghe, nghe thế nhưng ngủ rồi, chỉ là khóe mắt chỗ, còn treo nước mắt, lại xem Vương Hàn Tuyết, đã sớm đỏ hốc mắt. Hương Vân, Chu Cầm là bị cưỡng bách đúng hay không? Vương Hàn Tuyết nắm chặt nắm tay, hung tợn nói, cụ thể còn không biết, còn phải chờ nàng tỉnh lại hỏi một chút tình huống. Triệu Hương Vân mở miệng, nàng sẽ nói sao? Ta không biết. Ta đi cho nàng lấy cái thảm, chúng ta cho nàng dùng ghế dựa cho nàng đua cái giường, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không chuẩn nghỉ ngơi tốt, liền chịu nói. Hảo, Triệu Hương Vân đi lấy thảm, Vương Hàn Tuyết chiếu cố Chu Cầm, chờ Triệu Hương Vân cầm thảm, đi ra ngoài thời điểm, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua tiệm cơm bên ngoài, liền thấy được nàng muội phu Lâm Lập Quân cuối cùng cái kia dung tự, giống như trực tiếp biến thành ngôi sao, phương tiện biểu hiện, ta sửa một chút mặt sau cái kia tự. Giờ phút này, Lâm Lập Quân chính nắm một cái ước chừng 4, 5 tuổi tiểu hài nhi tay, hắn bên người là một cái ăn mặc một mặt nữ nhân, kia nữ nhân xa nhìn lại, để mặt một, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, nhưng cố tình nàng cùng Lâm Lập Quân vừa nói lời nói, trên mặt liền treo tươi cười, chợt vừa thấy, ba người còn rất giống một nhà ba người. Triệu Hương Vân mí mắt nhảy nhảy, có loại không hảo ý dự cảm, nàng cũng không biết là nên đuổi theo ra đi, hay là nên đương không nhìn thấy, cuối cùng, nàng đem thảm thuận tay giao cho một cái phục vụ sinh, sau đó đuổi theo, chỉ tiếc, chờ nàng đuổi theo ra đi thời điểm, đã không thấy Lâm Lập Quân. Triệu Hương Vân thực ảo não, nàng cảm thấy chính mình hẳn là sớm chút đuổi theo ra đi, nếu là hiểu lầm, cũng dễ làm mặt giải trừ. Lâm Lập Quân sự tình, làm Triệu Hương Vân có chút mất hồn mất vía, nếu nàng hôm nay gặp được người là Giang Vệ Dân, nàng khẳng định cảm thấy không có gì, rốt cuộc, nàng hiểu biết Giang Vệ Dân, cũng tin tưởng hắn, nhưng đổi thành Lâm Lập Quân, Triệu Hương Vân không dám bảo đảm, đặc biệt là trước mắt, Đại Ni Nhi lại đi Kim Lăng đi công tác, có thể nói, Lâm Lập Quân hiềm nghi rất lớn. Trở lại phòng, Vương Hàn Tuyết đã giúp Chu Cầm cái hảo thảm. Vương Hàn Tuyết phát giác Triệu Hương Vân cảm xúc không đúng, lập tức hỏi, phát sinh làm sao vậy? Triệu Hương Vân lắc đầu, không có. Đúng rồi, còn thừa chút đồ ăn, muốn hay không cấp Chu Cầm đóng gói? Vương Hàn Tuyết hỏi, không cần, phía trước không biết làm người cũng liền thôi, hiện giờ đã biết, vô luận như thế nào, cũng không thể tiện nghi hắn, cho dù là cơm thừa cùng thừa đồ ăn, Đỗ Uy Cẩu, cũng tốt hơn tiện nghi Lưu Trạch Dũng. Nói cũng là, cái loại này người không xứng, giờ phút này, còn ở trường học văn phòng Lưu Trạch Dũng, còn đang chờ Chu Cầm, cho chính mình đóng gói. Đột nhiên, hắn hợp với đánh vài cái hắt xì, văn phòng mấy cái quen biết, một bên phủng chính mình hộp cơm, một bên cười. Lưu lão sư, ngươi cùng Chu lão sư xử đối tượng, sao cùng phu thê dường như, tách ra một lát liền tưởng niệm lẫn nhau. Lưu Trạch Dũng tức giận nói, cái gì phu thê, cái gì đối tượng, chúng ta nhưng không xử đối tượng. Không xử đối tượng, các ngươi mỗi ngày cùng nhau đi làm tan tầm. Lừa ai đâu, mọi người nhìn về phía Lưu Trạch Dũng ánh mắt, tràn ngập không tin, rốt cuộc thời buổi này tị hiềm loại đồ vật này, là cá nhân đều rõ ràng, nếu không phải xử đối tượng, như thế nào mỗi ngày dính ở bên nhau, đi làm tan tầm đều đồng bộ, Lưu Trạch Dũng, các ngươi đó là không biết chân tướng, là người ta da mặt dày một hai phải bái ta cự tuyệt thật nhiều lần, chính là vô dụng a. Vẫn là phí muốn đi theo ta. Trong văn phòng vài người nở nụ cười, Lưu Trạch Dũng sợ bọn họ nói lỡ miệng, lại nói, những lời này, các ngươi chính mình rõ ràng liền hảo, lần tới đừng ở Chu lão sư trước mặt nói này đó, người muốn mặt, thụ muốn da, nàng rốt cuộc là cái nữ đồng chí, vạn nhất nàng cái gì cũng không để bụng, so trước kia càng triền người, ta làm sao bây giờ? Lưu Trạch Dũng đối ngoại cũng không thừa nhận cùng Chu Cầm ở xử đối tượng, mặc dù hai người đã ở tại cùng nhau, Lưu Trạch Dũng mụ mụ cảm thấy Chu Cầm là người nhà quê. Tương lai liền tính kết hôn, trong nhà khẳng định giúp đỡ không được cái gì, cũng liền một cái lớn lên không tồi, là cái sinh viên, lại chính là nghe lời, nàng cảm thấy chính mình nhi tử kỳ thật có càng tốt lựa chọn, dù sao kỵ lừa tìm mã, tìm được rồi liền một chân đem Chu Cầm cấp đạp, không tìm được, cũng liền như vậy quá cả đời bái, dù sao bọn họ Lưu gia cũng không có hại, có người cho không tiền lương, giúp đỡ chiếu cố người trong nhà, đây là đốt đèn lồng, cũng tìm không thấy ngu xuẩn, chờ đến người khác cơm nước xong. Lưu Trạch Dũng cũng đói bụng, hắn chờ mãi không chờ đến Chu Cầm trở về, trong lòng tức khắc có chút không cao hứng, nói đến nói đi. Nữ nhân này, vẫn là không biết trở về nhà, cũng không biết, nàng nam nhân ở văn phòng, chờ nàng chờ đến đói đến hoảng, Lưu Trạch Dũng chạy tới uống lên hai hồ thủy, bụng vẫn là ụt ụt kêu, có người nhìn không được, Lưu lão sư, nếu không ngươi đi nhà ăn mua cái cơm. lúc này nhà ăn hẳn là còn có cơm. Mua cái gì cơm? Ta bụng lại không đói bụng. Đều kêu thành như vậy, còn không đói bụng nha. Cùng Lưu Trạch Dũng tuổi không sai biệt lắm, một vị họ Lương lão sư, cười nói một câu, lập tức, Lưu Trạch Dũng liền sụ mặt, đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Hai vị này, là cạnh tranh quan hệ, mỗi năm tranh tiên tiến, tranh vinh dự, ai cũng xem ai không hợp nhãn, cùng ta không quan hệ không sai, liền sợ trường đôi mắt đều xem tới được, ngươi Lưu lão sư, đã đói bụng ụt ụt kêu, còn ở nhắm mắt lại nói dối. Ngươi họ Lương, ngươi câm miệng cho ta. Mắt thấy văn phòng bầu không khí muốn trở nên khẩn trương, đoàn người sôi nổi ra tới nói chuyện. Đều là một cái văn phòng, xảo cái gì, đại gia hòa hòa khí khí không hảo sao? Chính là, chúng ta nói điểm khác, vừa mới ở bên ngoài, ta coi thấy Chu lão sư xách theo hai cái hộp cơm đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không cùng đối tượng hẹn hò, vốn là sinh động không khí nói, kết quả Lưu Trạch Dũng hô to một câu, nàng dám. Vẫn là vị kia Lương lão sư mở miệng, ngươi không phải nói, các ngươi không quan hệ sao, nếu không quan hệ, nàng cùng ai hẹn hò lại cùng ngươi có quan hệ gì? Họ Lương, ta xem ngươi là tới tìm tra, chuyện của ta ngươi thiếu quản, ta nói cái gì, ngươi cũng ít phụ họa. Lương lão sư nhìn thoáng qua Lưu Trạch Dũng, ánh mắt lạnh băng, Chu Cầm ngủ một buổi trưa, tỉnh lại thời điểm Thái Dương đều mau lạc sơn, nàng bắt lấy Vương Hải Tuyết đeo đồng hồ nữ tay, khẩn trương hỏi, hiện tại vài giờ chung? Vương Hàn Tuyết, buổi chiều 5 điểm nhiều, trường học đã tan học, ngươi nên sẽ không còn nghỉ qua đi đưa cơm trưa đi. Vương Hàn Tuyết nghĩ đến Chu Cầm uống say thời điểm nói những lời này đó, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, Chu Cầm, ngươi uống say thời điểm, đem chuyện của ngươi đều nói, tuy rằng nói không toàn diện, nhưng chuyện của ngươi, chúng ta cũng hiểu biết một nửa, ngươi phải hảo hảo nói cho chúng ta biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Cái gì đều không có phát sinh. Chu Cầm vẫn là không thừa nhận, cầm chính mình tay túi, còn có hai cái hộp cơm, vội vã nói, ta đi về trước, lần sau chúng ta lại tụ, đến lúc đó, ta thỉnh các ngươi. Chu Cầm vội vội vàng vàng trở lại Lưu Trạch Dũng gia, không có gì bất ngờ xảy ra một hồi đi, đổ ập xuống chính là một đốn mắng, Lưu Trạch Dũng lớn tiếng nói, không phải nói tốt làm ngươi trang cơm liền đi tìm ta sao? Như thế nào một cái buổi chiều đều không thấy bóng người? Ngươi có phải hay không đã quên ta còn không có ăn cơm? Vẫn là ngươi thành tâm tưởng đem ta đói chết. Ta là vô tâm, thực xin lỗi. Ta uống say. Lưu Trạch Dũng vừa nghe Chu Cầm, uống say, trên mặt nhiều một mặt trào phúng cười, lại uống say, hay là bò lên trên cái nào nam nhân giường đi. Chu Cầm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Trạch Dũng, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi như vậy bôi nhọ ta, Lưu Trạch Dũng vẫn là một bộ âm dương quái khí bộ dáng, ta biết, ta như thế nào không biết. Lúc trước chúng ta còn không phải là như vậy bắt đầu, ai biết ngươi uống tiệc rượu, sẽ không cũng cùng nam nhân khác như vậy. Lưu Trạch Dũng trong lòng, cũng không có đem Chu Cầm coi như chính mình đối tượng, hoặc là thê tử, với hắn mà nói, Chu Cầm chính là một cái ván cầu, nếu có thể chọn đến càng tốt đối tượng, Chu Cầm với hắn mà nói chính là phế vật giống nhau, nếu không có, Chu Cầm tự thân điều kiện, cũng vẫn là có thể, ít nhất, ở hắn những cái đó cao trung đồng học bên trong Chu Cầm tính tốt. Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, còn có ta tiền lương ngươi đến trả lại cho ta. Chu Cầm một tháng 35 khối tiền lương, hơn nữa các loại trợ cấp, không sai biệt lắm 40 đồng tiền, tuy rằng không cao, nhưng nếu nàng một người dùng, là vậy là đủ rồi, còn có thể bớt chút tiền, gửi về quê, ngươi tiền lương. Ngươi cái gì tiền lương? Ngươi ăn cơm không cần tiền, ngươi trụ không cần tiền. Này đó đều là đòi tiền. Ngươi kia 40 đồng tiền, còn chưa đủ đâu. Lưu Trạch Dũng nói, Chu Cầm vừa định phát giận, Lưu Mẫu từ trong phòng đi ra, vẻ mặt tận tình khuyên bảo khuyên, Tiểu Cầm, ngươi là cái nữ nhân, không cần luôn muốn cùng này đó nam nhân cãi nhau tới xì hơi, nam nhân ở bên ngoài vốn dĩ đã không dễ dàng, còn chịu ngươi nhiều như vậy khí, như thế nào hảo có nhiệt tình làm việc, các ngươi hai cái tương lai là muốn kết hôn, A Dũng xảy ra chuyện đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, đúng hay không? Nghe mẹ một câu, hảo hảo hầu hạ chính mình nam nhân, hắn hảo. Ngươi mới hảo, giữa trưa sự tình, ta nghe A Dũng nói, ngươi cũng không đúng, đáp ứng rồi sự tình, như thế nào có thể không làm đâu, dù sao ngươi cái kia đồng học ăn không hết nhiều ít, lãng phí là muốn tao xét đánh, A Dũng đây là ở giúp các nàng, hảo, thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm chút đi nấu cơm, A Dũng còn không có ăn cơm trưa, Chu Cầm đã nghe qua rất nhiều biến loại này lời nói, ban đầu thời điểm là thật sự bị tẩy não, biết lúc này đây, nhìn thấy Triệu Hương Vân cùng Vương Hàn Tuyết lúc sau, nàng liền có điểm không nghĩ quá như vậy nhật tử. Lưu Mẫu thấy nàng không đi phòng bếp, tiếp tục nói, quá hai ngày là ta sinh nhật, năm rồi đều là Trạch Dũng cho ta bị lễ vật, nhưng là hiện tại các ngươi có hai người, nên có, cũng đến có, bằng không nếu là người khác biết con dâu của ta cái gì đều không tiễn cho ta, ta mất mặt không nói, các ngươi sợ cũng không có mặt mũi. Lưu Trạch Dũng một ngụm đáp ứng, Chu Cầm, muốn nói cái gì, nhưng là lại không phải do nàng tới làm quyết định. Cách một ngày, Triệu Hương Vân đang chuẩn bị cùng Giang Vệ Dân hai cái cuối tuần đi Thượng Hải đem Santana xe hơi nhỏ để trở về, ai biết Chu Cầm đột nhiên cấp, Triệu Hương Vân gọi điện thoại nói là có việc tìm nàng, nói là tốt nhất cuối tuần thấy một mặt, không có biện pháp, đề xe chuyện này, Triệu Hương Vân nghĩ nếu không tạm thời gác lại, ai biết Trần Thạc Phong nghe nói, trực tiếp đứng ra. Các ngươi hai cái không phải không có thời gian sao? Vẫn là ta đi thôi, ta vừa lúc không có việc gì. Trần Thạc Phong ở Tết Nguyên Tiêu sau, liền đem công tác xoay lại đây, mỗi ngày ở thủ đô đi làm tan tầm, ngẫu nhiên cuối tuần chơi cái mất tích, Triệu Hương Vân bọn họ cũng không biết hắn đi nơi nào, đi Thượng Hải. Nhị cửu, ngươi xác định. Triệu Hương Vân hỏi, lái xe trở về, rất vất vả, Triệu Hương Vân sợ Trần Thạc Phong ăn không tiêu. Bao lớn chuyện này, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm đem ngươi đem xe hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới. Ta nói không phải xe, là ngươi người. Triệu Hương Vân nói, chúng ta như thế nào lạp? Lái xe trở về vất vả, Giang Vệ Dân nói. Không vất vả, không vất vả. Trần Thạc Phong hiện tại là thực tủy biết vị, vốn dĩ ước định hảo, cái này cuối tuần không đi tìm Tiêu Vân, hiện tại lý do đều không cần thối lại, buổi tối hắn cầm điện thoại. Cùng Tiêu Vân nói chuyện, nói hắn muốn đi Thượng Hải chuyện này, còn cố ý nói lý do, Tiêu Vân một bên kinh ngạc Triệu Hương Vân mua được Santana, một bên lại lo lắng Trần Thạc Phong thân thể. Bằng không, ta thỉnh cái giả, đến lúc đó ngươi lái xe, ta và ngươi cùng nhau, chúng ta hai cái thay phiên tới, Trần Thạc Phong vừa định cự tuyệt, chính là nghĩ lại tưởng, cứ như vậy, Tiêu Vân cùng chính mình ở chung thời gian, lại nhiều, hắn lập tức gật đầu, như vậy cũng hảo. Hương Vân bọn họ phía trước cũng đang nói, vất vả không linh tinh, bọn họ nếu là biết, ngươi cũng cùng nhau tới, khẳng định sẽ không như vậy suy nghĩ. Ngươi tuy rằng phía trước làm chuyện này, đều tương đối vất vả, nhưng là hiện tại tới rồi thủ đô, cũng thời điểm cố thân thể của mình. Tiêu Vân nói, ân, ngươi nói không sai. Vậy cuối tuần thấy đi, Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân hai cái này điện thoại. Một tá chính là nửa giờ, Trần Ngũ Nguyệt như là bị kinh hách giống nhau, chạy đến Triệu Hương Vân trước mặt, Hương Vân, ngươi nói ngươi nhị cửu có phải hay không bị người lừa? Bị người lừa? Nói như thế nào? Triệu Hương Vân rất có hứng thú nhìn Trần Ngũ Nguyệt, này mấy tháng, điện thoại phí cọ cọ mà trường, vừa đến buổi tối, ngươi nhị cửu liền đem điện thoại phủng ở trong tay, một liêu chính là nửa giờ, về điểm này tiền điện thoại, nhưng thật ra không gì, nhưng ngươi nhị cửu tình huống này. Rõ ràng là ở xử đối tượng, hắn đều như vậy già rồi, cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, hẳn là sẽ không nghĩ đến gọi điện thoại đi. Có thể hay không là cái nào tiểu yêu tinh, Triệu Hương Vân, không phải ta dọa ngươi, mẹ mấy ngày hôm trước cùng người nói chuyện phiếm, nghe nói một cái lão giáo thụ, bị một cái bảo mẫu cấp lừa, mấy năm nay tiền lương, toàn đáp không nói, đơn vị phân phòng, cũng đưa cho bảo mẫu, nghe nói còn có chút nữ, chuyên môn tìm loại này tuổi đại, thoạt nhìn hảo lừa. Ngươi nhị cửu đừng thành người bị hại, Triệu Hương Vân, mẹ, ngươi không đi bắt lừa dối phạm, thật là đạp hư, Triệu Hương Vân không nghĩ tới, nàng mẹ Trần Ngũ Nguyệt tư tưởng, còn có thể như vậy tiền vệ, tuy rằng xác thật có lừa lão nhân, nhưng là nàng nhị cửu cũng liền hơn 40, còn chưa tới lão nhân nông nổi, hơn nữa nàng nghe nàng mẹ nói như vậy, luôn có loại nàng cửu cửu là ngốc bạch ngọt cảm giác, chính là sao có thể đâu, nàng nhị cửu nếu là ngốc bạch ngọt, còn có thể hàng năm tại giả ngoại. Cái gì phạm? Hiện tại nói không phải này đó, là ngươi nhị cửu, vạn nhất hắn bị người lừa tài lừa sắc, cuối cùng còn bị một chân đạp làm sao bây giờ? Mẹ, ngươi liền phóng 1200 cái tâm đi, nhị cửu không lừa người khác là được, nói không chừng, nhân gia chính là chính thức xử đối tượng đâu. Hắn hiện tại cũng có chính thức đơn vị, luôn có nữ công nhân viên chức đi. Không giống qua đi, tất cả đều là nam nhân, Triệu Hương Vân nói, ngoài ý muốn. Không có làm Trần Ngũ Nguyệt yên tâm, nàng lại cho nàng đại ca cùng tam ca gọi điện thoại, cố tình được đến đáp án, cùng Triệu Hương Vân nói không sai biệt lắm, đều là khuyên nàng đừng nghĩ nhiều, không ai giúp đỡ chính mình, Trần Ngũ Nguyệt liền nghĩ chính mình tới, vì thế, nàng quyết định nghe góc tường, ai biết, cùng ngày đã bị bắt được, Trần Ngũ Nguyệt tránh ở Trần Thạc Phong trong ngăn tủ, còn không có nghe hai câu lời nói, ngăn tủ môn đã bị mở ra. Muội muội, ngươi ở bên trong làm cái gì? Trần Ngũ Nguyệt, ta ở bên trong thu thập. Trần Ngũ Nguyệt một bên nói, một bên dùng tay đi lau, ai nha, thật nhiều tro bụi a. Ta này tủ quần áo, nơi nào tới tro bụi? Trần Ngũ Nguyệt, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, ta muốn làm chính sự nhi. Trần Ngũ Nguyệt xám xịt đi ra ngoài, nàng chân trước mới vừa đi, điện thoại ống nghe, lập tức truyền đến Tiêu Vân thanh âm, như thế nào lạp? Ta muội muội. Nàng, trốn tủ quần áo, tưởng nghe lén đâu, phỏng chừng là cảm thấy không thích hợp nhi. Trần Thạc Phong nói, Tiêu Vân còn chưa nói lời nói, Trần Thạc Phong lại nói tiếp, ta suy nghĩ, là nói cho nàng chúng ta chi gian chuyện này, vẫn là làm nàng chính mình phát hiện. Lại nói tiếp, còn rất thất vọng, trong nhà nhiều người như vậy, theo ta muội muội phát giác ta không thích hợp sao, tuy rằng nói thương tâm nói, nhưng là Tiêu Vân một chút cũng nghe không ra thương tâm ngữ khí, được rồi, ngươi đừng dọa tháng 5 tỷ, nếu là sợ hãi nàng, ngươi ba cái cửu cháu ngoại, phỏng chừng đến cùng ngươi làm nắm tay. Nhắc tới ba cái cửu cháu ngoại, Trần Thạc Phong trên mặt tươi cười nháy mắt sáng lạng lên. Tính, chờ chúng ta kết hôn thời điểm, lại nói cho làm cho bọn họ, hù chết bọn họ. Trần Thạc Phong tính trẻ con chưa mẫn, thậm chí đem kết hôn nói, thực tự nhiên liền treo ở bên miệng, này mấy tháng ở chung xuống dưới. Tiêu Vân cũng có yên ổn ý tưởng, Tiêu Vân không biết tương lai có thể hay không hối hận, nhưng là hiện tại, nếu bất hòa Trần Thạc Phong kết hôn, nàng nhất định sẽ hối hận. Tiêu Vân, lúc này đây, ta tưởng tới cửa bái phỏng. Trần Thạc Phong nói. Ngươi đến đây đi. Tiêu Vân tùng khẩu, phía trước Trần Thạc Phong đi qua rất nhiều lần Thượng Hải, cũng nói muốn đi bái phỏng, bất quá mỗi lần Tiêu Vân đều là cự tuyệt, tổng cảm thấy không quá thích hợp giống nhau, nhưng là hiện tại, nàng có chút bức thiết muốn cho chính mình người nhà, các bằng hữu biết Trần Thạc Phong tồn tại, lúc sau, Trần Thạc Phong liền làm một chuyện nhi. Chính là các loại mua, cấp trong nhà lão nhân đồ vật, cấp Hạ Niệm Tuyết cha mẹ đồ vật, chờ cuối tuần trước một ngày, hắn đi Thượng Hải, đã chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, mau khiêng bất động đồ vật, Trần Ngũ Nguyệt lại bị dọa tới rồi, ngươi đây là đi tiếp xe đâu, vẫn là đi xem người đâu? Trần Thạc Phong, lại xem người, lại tiếp xe. Xem ai? Trần Ngũ Nguyệt cảm thấy chính mình bắt được cái gì quan trọng tin tức. Quan trọng người, Trần Thạc Phong nói. Ai? Muội muội, thời gian không còn sớm, ta phải đi rồi. Trần Thạc Phong chạy thật mau, chớp mắt không thấy người, Trần Ngũ Nguyệt lại chạy tới Triệu Hương Vân chỗ đó, kết quả Triệu Hương Vân làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, ta phỏng chừng, nhị cửu lần này là nghiêm túc. Triệu Hương Vân nói. Gì? Ta ý tứ là, ngươi thật mau liền có đệ muội, ta thật mau liền có nhị mợ, đây là thật vậy chăng? Trần Ngũ Nguyệt nhịn xuống nội tâm mừng như điên, ngay sau đó nàng lại vẻ mặt lo lắng, nên sẽ không thật là ta tưởng, cái nào tuổi trẻ mẹ, ngươi lời này, nhưng đừng cùng nhị cửu nói hắn nhất định cùng ngươi cấp. Kia muốn thật là không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, ta chú ý quá nhị cửu, hắn kia đối tượng, tuyệt đối không phải cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện, này nửa năm qua, ta nhị cửu ăn mặc, có chất bay vọt, Trần Thạc Phong người này. Phía trước có chút lôi thôi lết thích, bất quá đáy hảo, lôi thôi lết thích, cũng là soái khí, trải qua trang điểm lúc sau, hiện tại Trần Thạc Phong, hoàn toàn chính là hành tẩu hóc mon, toàn thân trên dưới, đều để lộ ra một cổ ưu nhã cùng mê người. Hương Vân, ngươi ý tứ nói, ngươi nhị cửu thích cô nương, không phải cái người trẻ tuổi. Đương nhiên không phải, phỏng chừng cũng có nhất định sinh hoạt lịch duyệt, gia đình điều kiện cũng không kém, hơn nữa cái loại này mặc quần áo phong cách. Ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua giống nhau, đặc biệt quen thuộc. Gì, ta nhưng thật ra có cái lớn mật suy đoán, bất quá ngẫm lại, vẫn là không nói. Triệu Hương Vân nói. Gì? Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói a, mẹ, ta cảm thấy ngươi tạm thời vẫn là trước đừng biết đi. Đúng rồi, Tiểu Tuyết trong khoảng thời gian này, giống như đều không có lại đây. Mẹ, ngươi muốn hay không toàn bộ nướng thịt dê xuyến, kêu lên nàng cùng nhau, đại mùa hè. Ăn que nướng, nhất thích hợp. Hảo a, không ngừng Tiểu Tuyết, ngươi tam ca cũng là, mỗi ngày ồn ào thích Kiều Kiều, tưởng Kiều Kiều, liền không thấy mang tức phụ lại đây nhìn xem. Chẳng sợ chỉ ăn một bữa cơm, cũng là tốt. Trần Ngũ Nguyệt tới thủ đô, cảm giác vì bọn nhỏ nhọc lòng, sau ba cái cháu ngoại còn nhiều, vẫn là cháu ngoại nhóm hảo, ăn ngủ, ngủ ăn, Triệu Hương Vân làm Trần Ngũ Nguyệt đừng lo lắng, Trần Ngũ Nguyệt cũng chỉ hảo ngoan ngoãn nghe lời. Cách thiên, Triệu Hương Vân đi gặp Chu Cầm, lúc này đây, hai người ở công viên thấy mặt. Chu Cầm, như thế nào lạc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào không ở trong điện thoại nói, Triệu Hương Vân lo lắng nhìn Chu Cầm mặt đỏ hồng, tay trái đặt ở tay phải thượng, có một đáp, không một đáp môi, tựa hồ ngượng ngùng, Chu Cầm, chúng ta mấy năm cảm tình, có nói cái gì, ngươi liền trực tiếp cùng ta nói, đừng cảm thấy ngượng ngùng. Hương Vân, ta muốn tìm ngươi mượn điểm tiền, vay tiền. Mượn nhiều ít. 10 khối 20 khối, tháng sau phát tiền lương, ta còn cho ngươi. Triệu Hương Vân từ trong túi cầm 20 đồng tiền ra tới, đưa cho Chu Cầm, cầm đi, ta không nóng nảy dùng tiền, ngươi có lại nói, không cần thế nào cũng phải một phát tiền lương liền trả ta. Này này không được, ta cần thiết mau chóng trả lại ngươi, Chu Cầm không nghĩ tới chiếm Triệu Hương Vân tiện nghi. Không có việc gì, ta thật không vội mà dùng, dù sao ngươi chừng nào thì dư giả, còn tiền, sẽ không ảnh hưởng chính mình sinh sống lại nói, 20 đồng tiền, đối Triệu Hương Vân tới nói, không nhiều lắm, nhưng là đối Chu Cầm tới nói, không chuẩn muốn tích cóp vô số tháng. Hương Vân Chu Cầm hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng hảo hối hận, lúc trước xử đối tượng, vì cái gì bất hòa Hương Vân nói, nếu là nàng nói, Hương Vân nhất định sẽ nhìn ra Lưu Trạch Dũng là cái người nào đi, Triệu Hương Vân cầm nhanh tay khăn ra tới, giúp Chu Cầm sát nước mắt, Chu Cầm, phía trước ta vội vàng sinh hài tử, ở cử, mang hài tử, cho ngươi cảm giác, khả năng rất bận, nhưng mặc kệ có bao nhiêu vội, chỉ cần ngươi có yêu cầu, ở ta khả năng cho phép trong phạm vi, nhất định sẽ giúp ngươi rốt cuộc, Chu Cầm tiếp nhận Triệu Hương Vân khăn tay, sát nổi lên nước mắt. Hương Vân, cảm ơn ngươi. Ngươi thật không cần cùng ta quá khách khí, Triệu Hương Vân nhìn Chu Cầm, đau lòng chiếm đa số, này ngốc cô nương, chung quy vẫn là quá thiện lương, cho rằng cùng Lưu Trạch Dũng ở bên nhau, phải cả đời. Chu Cầm Triệu Hương Vân đột nhiên ra tiếng, Chu Cầm nhìn nàng, mặc kệ thế nào, không thể đem chính mình tiền, giao cho người khác bảo quản, mặc kệ nam nhân kia nhiều ái ngươi, ngươi lại có bao nhiêu ái nàng, không thể kinh tế độc lập nữ nhân, giống như là bị cắt chặt đứt sở hữu chân con cua, chẳng sợ lại màu mỡ, có vào hay không bụng, cũng là người ta nói tính. Hương Vân, ta biết ngươi chịu khổ, cũng bị ủy khuất, nhưng ngươi nghĩ tới không có, nhất hư tính toán, bất quá là cô độc sống quãng đời còn lại, ít nhất, ngươi còn có thể kiếm tiền, hơn nữa lớn như vậy thế giới, số trăm triệu nhân khẩu, ngươi chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái ngươi thích, cũng thích ngươi sao? Chu Cầm, có đôi khi vây khốn chính mình, không phải người khác, mà là chính mình. Chu Cầm ngốc ngốc nhìn Triệu Hương Vân, tin tưởng ta, sự tình vĩnh viễn không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong, nếu nhất hư kết quả, ngươi có thể thừa nhận, phàm là hảo một chút, chẳng sợ chỉ là một chút, ngươi đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đợi cho Triệu Hương Vân nói xong câu đó, Chu Cầm từ túi áo, đem kia 20 đồng tiền, đem ra. Hương Vân, ta không mượn, ngươi nói rất đúng, hiện tại loại này sinh hoạt, ta đều có thể nhẫn, còn có cái gì là không thể nhẫn. Ta nói thật cho ngươi biết, này tiền ta là mượn cấp Lưu Trạch Dũng nàng mẹ mua quà sinh nhật, Triệu Hương Vân. Hương Vân, chuyện của ta, ta tưởng nói cho ngươi, ngươi nguyện ý nghe ta chuyện xưa sao? Triệu Hương Vân gật đầu, Chu Cầm đem chính mình cùng Lưu Trạch Dũng nhận thức sự tình, một năm một mười nói cho Triệu Hương Vân, bao gồm nàng uống say, cùng Lưu Trạch Dũng chi gian, phát sinh sự tình, Triệu Hương Vân nghe xong, song quyền nắm chặt, một ngụm ngân nha, thiếu chút nữa cắn. Bọn họ đây là hạ bộ, cho ngươi toản đâu? Đúng vậy, đều biết, hạ bộ cho ta toản, chính là ta khờ hồ hồ chui. Tới rồi hiện tại, tiến thoái lưỡng nan. Hương Vân, ta hảo hối hận. Ta hảo hối hận có ích lợi gì, Triệu Hương Vân trong ánh mắt, nhiều một mạt tàn nhẫn, hối hận sẽ chỉ làm ngươi ở vũng bùn, càng lún càng sâu. Chu Cầm, bọn họ làm như vậy, là phạm pháp, đúng vậy, là phạm pháp, chính là ta không có chứng cứ, tất cả mọi người biết, ta cùng hắn ở xử đối tượng, ta nói ra đi, ai cũng sẽ không tin tưởng ta, tương phản sẽ cảm thấy ta chính mình chà đạp chính mình, cảm thấy ta hạ tiện, Chu Cầm mỗi một câu. Đều là hối hận, Triệu Hương Vân, người khác nghĩ như thế nào, đó là người khác sự tình, ngươi không chuẩn như vậy tưởng, chuyện này cáo không được hắn, liền dùng chuyện khác, hắn loại người này, không có khả năng chỉ làm một kiện chuyện xấu, Chu Cầm, ngươi đến chính mình đứng lên tới, hắn như thế nào đối với ngươi, ngươi như thế nào còn trở về, ngươi tưởng trơ mắt nhìn chính mình cực cực khổ khổ tránh tới tiền lương, toàn tới rồi trên tay hắn. Ngươi tưởng cả đời nén giận, chính mình bị người khi dễ, hài tử cũng bị người khi dễ sao? Làm mẫu thân lúc sau, Triệu Hương Vân chỉ biết, ai đối nàng nhi tử không tốt, nàng khẳng định là muốn liều mạng. Chu Cầm, trước mắt liền hai con đường, hoặc là ngươi ngoan ngoãn trở về, bị người đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Hoặc là ngươi bất cứ giá nào, cũng muốn làm kia nhân tra nếm thử thống khổ tư vị. Hương Vân, ngươi sẽ vẫn luôn ở sao? Chu Cầm hỏi. Ngươi nếu hy vọng lúc này đây ta giúp ngươi ra mặt, cũng không phải không thể, nhưng là về sau đâu, có phải hay không cũng muốn cùng hôm nay giống nhau, xảy ra sự tình, cái thứ nhất nghĩ đến, là người khác, không phải chính mình. Triệu Hương Vân nói, một chút cho Chu Cầm dũng khí. Ta chính mình đi, Chu Cầm lại đem 20 đồng tiền, từ Triệu Hương Vân nơi này mượn đi rồi, nàng đi một cái bánh kem cửa hàng, mua một cái bánh kem hộp, lúc sau, lại một cái phố. Một cái phố đi tìm cứt chó, Triệu Hương Vân vẫn luôn ở nàng phía sau, không thể ra mặt thế nàng làm hết thảy, nhưng là có thể ở nguy hiểm thời điểm bảo hộ nàng. Lưu gia, Lưu mẫu sinh nhật, trừ bỏ Lưu Trạch Dũng, hai cái nữ nhi cùng con rể, cùng với mặt khác ba cái nhi tử, đều tới, Lưu gia hài tử nhiều, chỉ là lần này tới, liền có 4 trai 2 gái, càng miễn bàn tặng người ba cái nhi tử, ước chừng là Lưu mẫu giáo dục phương thức có vấn đề, cả gia đình người, đều không phải thứ tốt. Lưu Trạch Dũng muội muội, Lưu Tiểu Hoa, càng là làm trò nhiều người như vậy mặt, hỏi Lưu Trạch Dũng cùng Chu Cầm hai cái sự tình. Tam ca, ngươi cũng thật có bản lĩnh, tùy tùy tiện tiện, liền tìm cái không cần tiêu tiền nữ nhân trở về. Lưu Tiểu Hoa tỷ tỷ, Lưu Tiểu Đoá càng là nói, đâu chỉ là không tiêu tiền, còn cho không. Ta nghe nói, mỗi tháng hơn 40 đồng tiền tiền lương, toàn cấp tam ca, 40 đồng tiền, mở ra Lưu gia cả gia đình người chi tiêu. Hoàn toàn không thành vấn đề, cũng bởi vì cái này, Lưu Tiểu Hoa cùng Lưu Tiểu Đoá hai cái, thường xuyên về nhà mẹ đẻ cọ ăn cọ uống, đương nhiên, đều lựa chọn ở Chu Cầm không ở thời điểm, Chu Cầm ở, trong nhà liền ngao thô lương cháo, khoai lang đỏ cháo, sền sệt, cấp Lưu Trạch Dũng, cấp Lưu Phụ, không ai nhớ rõ khởi, Chu Cầm có phải hay không đói bụng, lại nói tiếp, vẫn là người bên ngoài hảo lừa, này nếu là người địa phương, khẳng định không tốt như vậy lừa. Lưu Trạch Long cũng chính là Lưu Trạch Dũng đại ca mở miệng, người bên ngoài hảo lừa là hảo lừa, chính là không có tiền a. Ngươi nhìn nhìn kia kêu Chu Cầm, trên người không một kiện hảo quần áo, ta coi đều khái sầm. Không ngừng đâu, Lưu Trạch Dũng nói, nàng có cái đồng học, vẫn là cái gì làm buôn bán. Còn sinh viên đâu, ta xem còn không bằng ta một cái cao trung sinh, vài người càng nói càng hăng say, đột nhiên, Lưu Tiểu Hoa hỏi, cũng không biết kia ở nông thôn nữ nhân. Cấp ta mẹ đưa cái gì lễ vật? Yên tâm, sẽ không nhẹ. Nàng buổi sáng liền đi tìm nàng đồng học vay tiền đi, ta dặn dò nàng, như thế nào cũng đến mượn 100 trở về. Đến lúc đó mua cái 100 khối lễ vật, cấp mẹ, bất quá nàng tiền lương đều cấp tam ca, còn có tiền còn tiền sao? Ngươi quản nàng làm gì? Nàng đồng học, lại không phải ta đồng học, còn không dậy nổi liền không lui tới bái, vừa lúc cấp nhà ta làm trâu làm ngựa. Lưu Trạch Dũng nói, hắn vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Chu Cầm xuất hiện ở cửa, Lưu gia người bị khiếp sợ, Lưu Tiểu Hoa lập tức giả mù sa mưa đón nhận đi, tẩu tử, ngươi cho ta mẹ mang theo cái gì? Lưu Tiểu Hoa nói xong, mắt sắc thấy được Chu Cầm trong tay dẫn theo bánh kem đóng gói túi, qua, là bánh kem, đại tẩu, ngươi có tâm, nhà này bánh kem không tiện nghi, một tiểu khối, liền phải một khối tiền đâu, lớn như vậy một cái, đến mấy chục đi. Lưu Tiểu Hoa nói, duỗi tay liền đi đoạt lấy bánh kem, Chu Cầm tay chợt lóe, Lưu Tiểu Hoa không cướp được bánh kem. Tam tẩu, ngươi làm gì a? Lưu Tiểu Hoa vẻ mặt tức giận, Chu Cầm nhìn nàng một cái, ngươi muốn, ta không cần cũng đừng chạm vào. Chu Cầm nói, Lưu Tiểu Hoa lập tức nhìn về phía Lưu Trạch Dũng, tam ca, ngươi nhìn xem nàng, nàng khi dễ người. Lưu Trạch Dũng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Cầm, ngươi làm gì? Đây là ta muội muội. Một cái bánh kem, ngươi đến mức này sao, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, Lưu Trạch Dũng nói vẻ mặt không sao cả, Chu Cầm nhìn hắn, lại một lần hoài nghi, lúc trước chính mình như thế nào liền mắt bị mù, cảm thấy người nam nhân này thiện lương, chịu giúp chính mình. Này ngươi muốn sao, Chu Cầm hỏi Lưu Trạch Dũng. Ta mẹ sinh nhật, đương nhiên tặng cho ta mẹ. Nói, một phen đoạt lấy bánh kem, đem bánh kem hướng trên bàn một phóng, Lưu gia người. Toàn vây quanh ở cùng nhau, tới tới tới, chúng ta người một nhà cùng nhau ăn bánh kem. không có người quản Chu Cầm, nơi này phản phất liền thành Lưu gia người sân nhà. Chu Cầm nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng may mắn, có thể có Triệu Hương Vân bằng hữu như vậy, nếu không phải Triệu Hương Vân, như vậy nhật tử, nàng đến quá cả đời đi, nàng quá cả đời không tính, nàng hài tử, cũng đến quá cả đời, không, nàng vì cái gì phải vì như vậy hủy hoại cả đời, tựa như Hương Vân nói, cùng lắm thì, liền cô độc sống quãng đời còn lại, không bao giờ sẽ so này càng không xong. Lưu Trạch Dũng cũng bắt đầu hủy đi bánh kem, nguyên bản cho rằng, bánh kem mở ra kia một khắc, như thế nào cũng là một mảnh dương xuân bạch tuyết, kết quả, bánh kem còn không có thấy rõ ràng, trong chớp nhoáng, Chu Cầm vọt đi lên, bưng bánh kem khay, bay thẳng đến Lưu Lão Quá trên mặt hô qua đi, trong phút chốc, một trận gà bay chó sủa, Lưu Lão Quá tiếng kêu thảm thiết, kinh động chỉnh đống người nhà lâu, Triệu Hương Vân cũng là ở ngay lúc này, đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm camera nàng, đối hảo tiêu, chạy nhanh hướng về phía Lưu gia người chật vật bộ dáng, ca ca chụp mấy tấm ảnh chụp. Lưu gia người phục hồi tinh thần lại, nhìn đầy mặt cứt chó Lưu Lão Quá, một đám sợ tới mức hồn phi phách tán giống nhau. Này này Chu Cầm, ngươi làm sao dám như vậy đối ta mẹ? Lưu Trạch Dũng rốt cuộc là ý thức được, chuyện này là Chu Cầm làm. Chu Cầm kéo kéo khóe miệng, đây là chính ngươi nói, mẹ ngươi sinh nhật, đương nhiên tặng cho ngươi mẹ, ta bất quá là dựa theo ngươi nói làm. Nghe được lời này, Lưu Tiểu Hoa theo bản năng may mắn một chút, nếu là lúc ấy, nàng nói bánh kem nàng muốn, này một chậu cứt chó, liền hồ ở trên mặt nàng đi, Lưu Lão Quá còn ở thét chói tai, Lưu Tiểu Hoa cùng Lưu Tiểu Đoá hai cái, chạy nhanh đem nàng đỡ tới rồi bên ngoài công cộng phòng bếp, đi rửa mặt. Lưu gia phân phòng ở là lão phá tiểu, năm 60 niên đại sản vật, hơn 40 bình, một nhà mười mấy khẩu người ở cùng một chỗ, phòng bếp là công cộng phòng bếp, WC là công cộng WC, ngay cả tắm rửa còn phải đi phụ cận nhà tắm, có thể nói, điều kiện rất kém cỏi, bất quá đời thứ nhất người, phổ biến như vậy, nhưng là giống Lưu gia, nhiều như vậy hài tử, một cái đều không có tiền đồ, ngược lại là đưa đến ở nông thôn hai cái, một cái thi đậu trung chuyên, một cái thi đậu đại học chuyên khoa, đủ để chứng minh, Lưu gia người nhân phẩm, cùng giáo dục đều có vấn đề, thượng bất chính hạ tắc loạn. Chu Cầm, ngươi nói làm sao đi, chuyện này, ta và ngươi không để yên. Lưu Trạch Dũng nói, rốt cuộc là ai cùng ai không để yên. Ngươi làm những cái đó dơ bẩn chuyện này, ngươi cho rằng người khác không biết sao, ngươi cho rằng, ta sẽ vẫn luôn nhậm ngươi bài bố sao. Chu Cầm rống giận nói, Chu Cầm, ngươi lập tức đi cho ta mẹ quỳ xuống xin lỗi, có lẽ ta mẹ còn tha thứ ngươi, muốn ngươi cái này con dâu, bằng không thế nào. Không cần ta sao, ta nói cho ngươi, là ta Chu Cầm không cần ngươi cái này ra, không phải ngươi không cần ta. Lưu Trạch Dũng, ta đặt ở ngươi nơi này tiền lương, ước chừng chín nguyệt tiền lương, ngươi cho ta một phân không ít trả lại cho ta. Giờ phút này Chu Cầm, giống như một đầu mãnh thú, nàng răng nanh, trực tiếp nhắm ngay Lưu Trạch Dũng. Lưu Trạch Dũng có chút túng, chính là làm hắn lấy tiền ra tới, là không có khả năng. Tiền tiêu hết, Lưu Trạch Dũng nói, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Chu Cầm đôi mắt đỏ, nàng tầm mắt dừng ở trên bàn kia đem dao gọt hoa quả thượng, dây tiếp theo, thủ đoạn đã bị người bắt lấy, vừa quay đầu lại là Triệu Hương Vân. Đừng ngốc, ngươi là cái sinh viên, cả đời tiền đồ vô hạn, không giống hắn, cả đời liền như vậy định rồi. Vì nhân tra bồi mệnh, không đáng, Lưu Trạch Dũng lúc này mới chú ý tới Triệu Hương Vân. Hảo A, ta nói đi, như thế nào ngươi Chu Cầm có lá gan phản kháng ta, chính là nữ nhân này xúi dục đúng không? Ta nói gì đó? Loại này không có chính thức đơn vị người, không cần lý, không tiền đồ. Lưu Trạch Dũng không ngừng một lần ở Chu Cầm trước mặt, nói Triệu Hương Vân không phải chính thức công nhân viên chức không tiền đồ. Chu Cầm theo lý cố gắng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ bằng hữu, trên thực tế, nàng không chọn sai, Hương Vân cũng không có từ bỏ nàng. Ngươi có tiền đồ, ngươi lừa gạt nữ nhân, ngươi có tiền đồ, ngươi dựa khi dễ nữ nhân làm vui, ngươi có tiền đồ, ngươi lừa một nữ nhân tiền, vì mình dùng. Lưu Trạch Dũng, ngươi như vậy nam nhân, liền điều cẩu đều không bằng, cẩu đều biết, ngậm cùng xương cốt trở về cho chính mình phối ngẫu. Ngươi đâu, ngươi nghĩ đến, chỉ có chính mình, giống ngươi loại này ích kỷ người, không uống thủy sạch chết, không tắm rửa chết đuối, đều là lãng phí. Triệu Hương Vân nơi chốn đều ở trách Lưu Trạch Dũng đau chân, hắn khí nhảy dựng lên, ngươi nếu dám đến, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Muội muội, đem nhóm khóa, Lưu Trạch Dũng một tiếng trống. Công cộng trong phòng bếp Lưu Tiểu Hoa hướng bên này vọt lại đây, chờ tay nàng, mới vừa duỗi đến trên cửa, Triệu Hương Vân một cái dùng sức một quan môn, Lưu Tiểu Hoa đôi tay, bị cửa kẹp, đau nàng ngao ngao thẳng kêu, tiếp theo là Lưu Tiểu Đóa, Triệu Hương Vân cũng là hung hăng một chân, đá xong, nàng hướng Chu Cầm nói, Chu Cầm, tiền chúng ta ngày mai đi trường học muốn, dù sao sự tình nháo lớn, hắn cần thiết trả lại ngươi tiền. Triệu Hương Vân mở miệng. Ngươi này điên bà nương, ngươi còn dám đi trường học, Lưu Trạch Dũng chưa từng nghĩ tới, Chu Cầm dám đi trường học nháo, không chỉ có muốn đi, còn phải làm toàn giáo mặt, nói cho bọn họ, ngươi tên cặn bã này, cùng mẹ ngươi lừa Chu Cầm uống rượu, chút say chuyện của nàng. Lưu Trạch Dũng, ngươi cho ta chờ, ta dám cam đoan, ngươi ở trường học hỗn không đi xuống, đến lúc đó, đừng nói Chu Cầm kia mấy trăm đồng tiền, chính là chính ngươi công tác, cũng đừng nghĩ muốn, ta đảo muốn nhìn ngươi tuổi này, đi bên ngoài, có thể hay không tìm được công tác. Công tác là Lưu Trạch Dũng tử huyệt, nguyên bản, hắn một cái cao trung sinh, là không có biện pháp đương lão sư, nhưng là hắn dượng từ trước là bên trong lão sư, con kế nghiệp cha, hắn tiếp hắn dượng cương, mới thuận lý thành chương thành chính thức công nhân viên chức, nếu là thật sự ném bát cơm, hắn dượng sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu Cầm, đây là nhà của chúng ta sự, hà tất là một ngoại nhân tới nhúng tay, nghe ta một lần, rời xa cái này, nữ nhân này đều không phải chính thức công nhân viên chức, cũng không có đứng đắn công tác, cùng nàng ở bên nhau, ngươi chỉ biết học cái xấu. Tiểu Cầm, chúng ta mới là người một nhà a, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì người ngoài một câu tới đối phó ta sao? Cứng đối cứng không được, Lưu Trạch Dũng nghĩ dùng lời ngon tiếng ngọt mềm hóa Chu Cầm, Cầm phía trước sự tình, ta có thể xóa bỏ toàn bộ, ta không truy cứu, chỉ cần ngươi ngươi thành tâm quỳ gối ta mẹ trước mặt nhận cái sai, rất đơn giản. Nhận sai lúc sau ngươi vẫn là ta Tiểu Cầm. Lưu Trạch Dũng một phen lời nói thiếu chút nữa không làm Chu Cầm nhổ ra, Lưu Trạch Dũng, tới rồi hiện tại ngươi còn ở hống ta, ngươi thật sự cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao, ta sẽ không theo mẹ ngươi xin lỗi, càng thêm sẽ không quỳ xuống tới nhận sai, ngươi đã chết này tâm đi, hai con đường, chính ngươi tuyển, là muốn công tác vẫn là đòi tiền. Tiểu Cầm ngươi còn muốn nói cái gì, Chu Cầm hướng hắn rống lên một câu, ngươi câm miệng cho ta nghe được ngươi nói chuyện ta liền cảm thấy ghê tởm. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, ta để ý ngươi thời điểm, ngươi nói mấy câu còn khả năng hữu dụng, ta hiện tại không thèm để ý ngươi, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng, ngươi là lại không còn tiền, ta ngày mai liền đi nháo đến trường học, hiệu trưởng nơi đó đi giáo dục cục, ta liền không tin không chiếm được một cái công đạo, như vậy, ngươi chính ngươi cũng sẽ ngươi cho rằng ta còn sẽ để ý sao? Lưu Trạch Dũng, hoặc là cùng chết, hoặc là cho ta tiền, lớn như vậy động tĩnh, chung quanh hàng xóm. Sôi nổi đều ra tới xem náo nhiệt, bởi vì là người nhà phòng, tả hữu trụ đều là Lưu phụ một cái đơn vị, đại gia đứng ở nhà mình cửa, chỉ trỏ trỏ, này không khác chọc Lưu phụ cuộc sống, Lưu tình thương của cha mặt mũi, sợ sự tình hôm nay, truyền ra đi, vì thế nói, nhi tử, còn tiền, ba, ngươi như thế nào cũng trước giúp đỡ nàng, ta đều nói ta không có tiền, không có khả năng còn cho nàng. Lưu Trạch Dũng còn ở việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ngươi không ra cái này tiền. Ta ra, 39 lương tháng, một tháng 40 khối đúng không? Đó chính là 360 khối, chút tiền ấy, ta lấy đến ra tới. Lưu phụ xoay người về phòng, một trận lục tung lúc sau, tìm ra 360 đồng tiền, chính là lời nói đã nói ra đi, không thực hiện hứa hẹn, chỉ biết có nhiều hơn người chế giễu. Lưu phụ nhìn mấy cái hài tử mở miệng, các ngươi trên tay có bao nhiêu tiền đều cho ta lấy ra tới, trước đêm này tiền còn lại nói, ba, ngươi đừng tự chủ trương. Ta nói không trả tiền. Lưu Trạch Dũng vẫn là không thể tin được, Chu Cầm liền chính mình tiền đồ đều từ bỏ, hắn cảm thấy Chu Cầm bất quá là hù dọa hắn, này đều bị dọa sợ, về sau hắn còn như thế nào lừa người khác? Ngươi không còn, ngươi liền công tác cũng không cần sao? Lưu phụ lớn tiếng nói, ba, ngươi đừng nghe nàng lừa dối, ta thất nghiệp, nàng có phải hay không làm theo cũng thất nghiệp. Ta cũng không tin, nàng dám đi. Lưu Trạch Dũng là ăn định rồi Chu Cầm, giờ phút này Chu Cầm hối hận vạn phần, lúc trước như thế nào liền mắt bị mù. Một phần công tác mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, Chu Cầm, đừng làm tiểu học lão sư, cùng ta đi làm buôn bán, một tháng 100 đồng tiền, đều là chút lòng thành. Lưu Trạch Dũng vừa nghe lời này, liền cảm thấy Triệu Hương Vân là ở khoác lác, thổi đi, ngươi liền thổi đi, ngươi như thế nào không nói, ngươi một tháng cho nàng khai 1000. Triệu Hương Vân nhìn thoáng qua, còn ngồi xổm trên mặt đất Lưu gia hai cái muội muội, ngươi hỏi một chút ngươi muội muội, trên người nàng quần áo bao nhiêu tiền một kiện, đó là ta Vân Thượng ra tới quần áo. Nhắc tới Vân Thượng, trên mặt đất Lưu Tiểu Hoa ngẩng đầu, nhìn Triệu Hương Vân, đột nhiên, nàng nhận ra tới, Triệu Hương Vân trên người kia kiện quần áo, treo ở trong tiệm bán, là bán 100 nhiều. Tam ca, nàng trên người nàng quần áo đáng giá. Lưu Trạch Dũng không dự đoán được, hắn nhất khinh thường người, thế nhưng là nhất có tiền cái kia. Nếu ngươi như vậy có tiền, còn tìm ta muốn này đó tiền làm cái gì? Ngươi không bằng Lưu Trạch Dũng, ta tiền lại nhiều, thuộc về Chu Cầm tiền, ngươi một phân không ít, cũng muốn cho ta còn trở về, ta và ngươi nói này đó, không phải tưởng khoe ra ta nhiều có tiền, ta là tưởng nói cho ngươi, cá chết lưới rách lúc sau, ta có năng lực che chở Chu Cầm, ngươi chính là một đống cứt chó, thất nghiệp, ngươi cái gì cũng không phải. Lưu Phụ lại một lần đẩy đẩy Lưu Trạch Dũng, nhi tử, cho tính, cho, Chu Cầm, ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi nếu là dám lấy này tiền, từ nay về sau, chúng ta hai cái liền không có liên quan, ngươi đã không trong sạch. Lưu Trạch Dũng lời nói còn chưa nói xong, Triệu Hương Vân chính là một cái tát, ở Lưu Trạch Dũng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bạch bạch bạch lại là hai hạ, một lần sau một lần tàn nhẫn, Lưu gia người trở tay không kịp, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Triệu Hương Vân đã thối lui đến cạnh cửa, tuy rằng có Lưu Tiểu Hoa cùng Lưu Tiểu Đoá hai cái ở cửa, nhưng là hai người lá gan đều rất nhỏ, mới bị Triệu Hương Vân tấu quá, biết đau. Ngươi dám đánh ta. Lưu Trạch Dũng đáy mắt nhiều một mặt hận ý, ngươi miệng không sạch sẽ, ta không ngừng đánh ngươi, ta còn muốn đập nát ngươi miệng, Triệu Hương Vân cười lạnh nói. Còn có ngươi, Triệu Hương Vân chỉ vào Lưu Phụ, ngươi làm phụ thân, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết ngươi nhi tử cùng thê tử làm chuyện tốt, các ngươi cũng là có nữ nhi, có cháu gái cùng ngoại tôn nữ người, các ngươi như vậy đối người khác nữ nhi, người khác cháu gái, người khác ngoại tôn nữ, khó bảo toàn nào một ngày, sẽ không gặp báo ứng. Lưu gia người một đám khí nói không ra lời, nhưng là giờ phút này Triệu Hương Vân chỉ là đứng, liền giống như một tòa vượt qua không xong núi lớn, cuối cùng, tiền Lưu gia người gom đủ, 360 khối, một khối không ít, còn có Chu Cầm hành lý, hai người rời đi Lưu gia thời điểm, không ai dám ngăn đón, Lưu Trạch Dũng còn ở tức muốn học máu phóng tàn những lời nói, chính là Chu Cầm cũng không quay đầu lại rời đi, đi đến một chỗ thùng rác trước, Triệu Hương Vân làm Chu Cầm đem trên tay hành lý, toàn ném. Ở cái loại này rác rưởi trạm đãi quá đồ vật, liền từ bỏ. Chu Cầm nhìn thoáng qua Triệu Hương Vân ánh mắt kiên định đem vài thứ kia, toàn ném, nàng hiện tại lại không 360 đồng tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thêm vào một thân trang phục, là đủ rồi. Hơn nữa từ cùng Lưu Trạch Dũng nhận thức lúc sau, nàng không còn có mua quá tân đồ vật, bàn chải đánh răng bay mau, quần áo một cái phá động, lại một cái phá động, ngươi tưởng nghỉ ngơi, vẫn là muốn đi mua quần áo. Triệu Hương Vân hỏi. Đồ dùng hàng ngày nói, ta nơi đó đều có hoàn toàn mới, cũng dùng không xong. Mua quần áo đi, Hương Vân, ta muốn đi ngươi phục trang điếm nhìn xem, đại học thời điểm, liền muốn đi, vẫn luôn luyến tiếc tiền. Đi thôi. Thuận tiện cho ngươi an bài một cái trụ địa phương, Triệu Hương Vân mang Chu Cầm đi trang phục một cửa hàng, bên kia có cũng đủ nhiều địa phương càng Chu Cầm trụ, ngay cả cách vách, bởi vì Trình An coi thường, cũng bị Triệu Hương Vân đổi thành loại nhỏ khách sạn. Nếu không thích trụ phục trang điếm, trụ khách sạn cũng đúng. Chu Cầm lần đầu tiên đi Triệu Hương Vân phục trang điếm, chỉ là kia từng cái quần áo, khiến cho Chu Cầm xem hoa đôi mắt, nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai nữ hài tử, có thể có như vậy quần áo, hơn nữa mỗi một kiện, đều là như vậy đẹp. Chu Cầm một hơi chọn tam bộ, đài thọ thời điểm, Triệu Hương Vân cho một trương giảm 50 khoán, đánh xong bẻ tới, giá cả thập phần ưu đãi. Triệu Hương Vân lại mang Chu Cầm đi mặt sau chọn cái phòng trụ, thuận tiện lại đem vật dụng hàng ngày cấp Chu Cầm cầm qua đi. Nơi này ta phía trước trụ, ly chúng ta trường học tương đối gần, hiện tại nói, ly ngươi đi làm địa phương, cũng tương đối gần, ta nhớ rõ cửa 100 mét, có xe buýt, nếu không nữa thì, liền chính mình kỵ xe đạp, trong tiệm có xe đạp có thể mượn. Chu Cầm nhìn Triệu Hương Vân, Hương Vân, nếu không phải ngươi, ta thật không biết, nên làm cái gì bây giờ. Ai nói, ngươi hướng kia lão thái bà trên mặt hồ cứt chó thời điểm, liền rất có chủ kiến, ta còn chụp ảnh chụp đâu, đến lúc đó tẩy ra tới cho ngươi, ngươi cầm ảnh chụp, một ngày dán một trương, làm nhân tra ở trường học hỗn không đi xuống. Chu Cầm nước mắt từng giọt ra bên ngoài rất, Triệu Hương Vân phủng nàng mặt, một chút lau khô, niên thiếu không hiểu chuyện, ai sẽ không gặp gỡ mấy cái tra nam, yên tâm đi, không ai sẽ ghét bỏ ngươi. Ngươi cũng không cần để ý người khác ý tưởng, đã quên chân chính tồn tại, là chính mình, không phải người khác. Người tồn tại, không vì lấy lòng người khác, chỉ vì chính mình cao hứng. Ngoan, hít sâu một hơi, Triệu Hương Vân làm chỉ huy, Chu Cầm làm theo, nàng thật sâu hít vào một hơi. sau đó đem khẩu khí này phun ra đi. Triệu Hương Vân nói, giờ khắc này, Chu Cầm cảm giác, vẫn luôn tích lũy ở trong lòng kia cổ oán khí, chậm rãi ở tiêu tán. Tiếp tục làm, cảm giác trong lòng không có như vậy nhiều gánh nặng, lại đình chỉ. Chu Cầm nhất biến lặp lại, rốt cuộc, nàng cảm giác cả người càng ngày càng nhẹ nhàng, tâm tình giống như cũng càng ngày càng tốt. Hương Vân, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Chu Cầm, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi không vì bất luận kẻ nào tồn tại, liền vì chính ngươi. Mặt khác, ngươi cũng không thể cảm thấy Lưu Trạch Dũng tên cặn bã này, từ đây liền sẽ an an tĩnh tĩnh, chúng ta vẫn là nếu muốn biện pháp, đem hắn từ giáo viên trong đội ngũ, đá ra đi. Loại người này, lưu tại trường học, chính là cái tai họa. Ta đây muốn như thế nào làm, nhiều cùng đồng sự giao tiếp, nhìn xem có hay không ai biết chút cái gì, mà này đó, lại là có thể đối phó Lưu Trạch Dũng, hiểu biết đối thủ của hắn, địch nhân, chính là ngươi bằng hữu, đã biết sao, Chu Cầm cũng không bổn, Triệu Hương Vân chỉ cần đánh thức một chút nàng liền hảo, cách thiên, Chu Cầm rực rỡ hẳn lên đi làm, không chỉ có ăn mặc bộ đồ mới. Ngoài miệng còn đồ Triệu Hương Vân đưa nàng son môi, mọi người nhìn thấy Chu Cầm ánh mắt đầu tiên, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, biến hóa quá lớn, phản phất cùng phía trước so sánh với, khác nhau như hai người, thậm chí còn có người, cảm thấy trước mắt người, căn bản không phải Chu Cầm, không có biện pháp. Trước một đoạn thời gian, Chu Cầm trang phẫn, thoạt nhìn quá thổ, quần áo xuyên cũ nát, người thoạt nhìn cũng không có gì linh khí, nhưng là hiện tại, cũng không biết đã xảy ra cái gì, Chu Cầm cả người thoạt nhìn tinh thần diện mạo. Hoàn toàn không giống nhau, một cái buổi sáng, cùng cái văn phòng đồng sự, nhìn chằm chằm vào nàng xem, tới rồi giữa trưa, đi nhà ăn cơm, cơ hồ toàn giáo lão sư, đều chú ý tới nàng, Lưu Trạch Dũng tự nhiên cũng là nhìn thấy, chỉ tiếc, cùng người khác kinh ngạc cùng thưởng thức không giống nhau, Lưu Trạch Dũng lại là hận, bởi vì Chu Cầm trên người này đó quần áo, vô cùng có khả năng, là dùng hắn tiền mua, tưởng tượng đến chính mình tiền, tiện nghi Chu Cầm. Lưu Trạch Dũng liền hận đến ngứa răng, giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, có mấy cái lão sư, thảo luận Chu Cầm biến hóa, Lưu Trạch Dũng chanh chua nói, ai biết, là bởi vì cái gì, không chuẩn là cùng cái nào có tiền, làm tiểu. Lưu lão sư, ngươi cũng là giáo viên trong đội ngũ một viên, không cần cả ngày nghỉ như vậy dơ bẩn sự tình, luôn luôn cùng Lưu Trạch Dũng không đối bàn Lương lão sư nhân cơ hội chèn ép Lưu Trạch Dũng. Lương Tiến Hoa, ngươi đủ rồi, như vậy sẽ làm người tốt. Ngươi như thế nào không đi thu nàng, ta Lưu Trạch Dũng không cần giày rách, ngươi đi nhặt a. Lưu Trạch Dũng thanh âm rất lớn, thực mau, chuyện này, liền truyền đi ra ngoài, Chu Cầm chạy tới hiệu trưởng nơi đó khóc, nói đúng không xử lý Lưu Trạch Dũng, liền đi mặt trên giáo dục cục, loại người này, không xứng đương lão sư, hiệu trưởng cũng không có biện pháp, ngừng Lưu Trạch Dũng 3 tháng khóa, 3 tháng chỉ lấy cơ sở 18 đồng tiền lương, trước mắt, lập tức chính là tan học, Lưu Trạch Dũng nghỉ học 3 tháng. Ý nghĩa đến học kỳ sau phía trước hơn 2 tháng, đều không cần nhìn thấy hắn, Chu Cầm liền dựa vào này đoạn thế gian, giao bằng hữu, một chút tìm chứng cứ, Triệu Hương Vân đi 2 lần Chu Cầm trường học, nàng không gặp nàng, liền đứng ở phòng học bên ngoài, nhìn nàng cấp bọn nhỏ đi học, Chu Cầm thích hợp làm lão sư, một đường khóa xuống dưới, tinh thần no đủ, đối mỗi một học sinh, đối xử bình đẳng, vì thế, Triệu Hương Vân càng thêm cảm thấy, muốn cho Chu Cầm lưu lại, đến nỗi Lưu Trạch Dũng. Nàng nếu muốn biện pháp, làm hắn chủ động rời đi, Triệu Hương Vân suy nghĩ cái biện pháp, đi học viện điện ảnh, tìm cái học sinh, sắm vai nhà giàu thiên kim, dù sao Lưu Trạch Dũng mỗi ngày ở nhà, nguyên bản cho rằng, muốn vài lần, mới có thể lừa đến Lưu Trạch Dũng, kết quả một lần, liền thượng câu, Lưu Trạch Dũng cho rằng chính mình leo lên có tiền có quyền, cả ngày thành thành thật thật, kia diễn viên làm hắn sạch sẽ, hắn liền đi trường học nói chính mình phía trước là vu tội Chu Cầm, hắn cùng Chu Cầm thanh thanh bạch bạch. Tay đều không có chạm qua, lúc sau, kia diễn viên nói, phải cho Lưu Trạch Dũng giới thiệu công tác, đương đại quan nhi, Lưu Trạch Dũng liền ngây ngốc chạy tới từ chức, chờ hắn từ chức lúc sau, hết thảy đều chậm, diễn viên cầm một bút diễn xuất phí, trở về trường học, Lưu Trạch Dũng cũng ném chính mình bát sắt công tác, lúc sau khóc lóc hồi trường học, muốn đi làm, đáng tiếc đã quá muộn, hắn công tác, đã có người đỉnh ban, Triệu Hương Vân ở trong nhà đợi một tháng, chờ đại ni nhi trở về, kết quả chờ trở về tin tức. Là đại ni nhi muốn cùng Lâm Lập Quân ly hôn, Lâm phụ cùng Lâm mẫu hai cái, cũng đã biết, đại ni nhi không thể sinh hài tử sự tình, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái đi đại ni nhi trong nhà, hiểu biết tình huống, đại ni nhi đáy mắt một mảnh tuyệt vọng, nàng ngồi ở trên sofa, cũng không biết canh một đãi bao lâu, nàng nhìn thấy Triệu Hương Vân, lại nhìn Giang Vệ Dân, một câu cũng nói không nên lời. Đại Ni Nhi, ngươi cùng Lâm Lập Quân không sai, muốn ly hôn, ta sinh không được hài tử, cấp không được hắn hoàn chỉnh gia. Chuyện này, chúng ta không phải nói tốt sao, ngươi nói không tính, kết hôn là hai người sự tình, ngươi ta chính mình đều nói không tính, còn có ai có thể nói tính. Đại Ni Nhi ngươi không cần khuyên ta, ta quyết định, không phải, ngươi nghe ta nói, Trình An nói cho ta, cảng thành bên kia, ngươi cái này tình huống, chữa khỏi suất 8 đến 9 thành, qua bên kia làm kiểm tra, làm giải phẫu, trở về là có thể sinh hài tử. Triệu Hương Vân nói, Đại Ni Nhi ánh mắt đổi đổi, chung quy vẫn là không nói gì thêm. Triệu Hương Vân đi lên, bắt lấy tay nàng, có phải hay không phát sinh cái gì, ngươi phía trước không phải nói, chỉ cần có một chút hy vọng, đều phải nếm thử sao, hiện tại hy vọng rất lớn, ngươi tẩu tử, thực cảm ơn ngươi thay ta làm này hết thảy, nhưng đây là nhà của ta sự, ngươi đừng động hảo sao. Đại Ni Nhi vẻ mặt thống khổ, Triệu Hương Vân, ta là người nhà của ngươi, việc nhà của ngươi, chính là nhà của ta sự. Không phải, ngươi không phải. Đại Ni Nhi liều mạng lắc đầu, muội muội, Hương Vân như thế nào cùng ngươi không phải người một nhà. Giang Vệ Dân cho mày, hắn chưa bao giờ biết như thế nào an ủi người, nhưng là hắn biết, Đại Ni Nhi khó chịu, nhưng khó chịu cũng không thể thương tổn người khác không có sai, không nên thừa nhận này phân thống khổ. Đại ca, chuyện của ta, các ngươi đừng tham dự được không, có phải hay không cảm thấy nơi này còn chưa đủ loạn. Ta thật sự thực phiền, các ngươi đi thôi, Giang Vệ Dân không nói hai lời, lôi kéo Triệu Hương Vân liền đi ra ngoài. Ngươi làm gì a? Triệu Hương Vân thu hồi tay mình. Ngươi không thấy ra tới, nàng căn bản không nghĩ làm chúng ta ở chỗ này. Ta đã nhìn ra, nhưng là nàng cảm xúc không đúng, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ, Triệu Hương Vân hỏi. Vô luận như thế nào, nàng cũng không nên nói như vậy khó nghe nói. Giang Vệ Dân nói. Cảm xúc không đúng, nói cái gì lời nói, đều bình thường. Như vậy đi, ngươi trở về, hoặc là ngươi ở phụ cận đi dạo, Lâm Lập Quân có ở đây không? Ta buổi tối liền ngủ ở nơi này, ngủ trước ngươi giám sát bọn nhỏ uống sữa bò, sau đó cho bọn hắn nói tiểu chuyện xưa, không cần quá muộn, 9 giờ phía trước, liền phải ngủ. Triệu Hương Vân nếu là để ý Đại Ni Nhi nói mấy câu, nàng liền thật ngượng ngùng làm người đại tẩu, hiện tại, nàng chỉ lo lắng người sẽ đi cực đoan, vất vả ngươi. Giang Vệ Dân nói, Triệu Hương Vân vươn tay, sờ sờ hắn lông mày, không được nhăn, cũng không cho hòa thân muội tử giận dỗi. Giang Vệ Dân bài trừ một mặt cười, Triệu Hương Vân, không phải gương mặt này cứu vớt ngươi, ngươi cười rộ lên, đến đem người xấu chết. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, Triệu Hương Vân tiễn đi Giang Vệ Dân. Xoay người trở về hống Đại Ni Nhi, Giang Vệ Dân dựa theo Triệu Hương Vân nói, ở phụ cận xoay chuyển, thật đúng là gặp gỡ Lâm Lập Quân, hắn đang ở hút thuốc, ở trước mặt hắn trên mặt đất, nhiều một đống tàn thuốc, Giang Vệ Dân đi lên trước, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta muội muội như thế nào hảo hảo, đột nhiên muốn ly hôn. Lâm Lập Quân lắc đầu, không biết, hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì, nàng đi công tác một tháng, hắn vui mừng chờ nàng trở lại, kết quả gặp mặt câu đầu tiên lời nói. Chính là ly hôn, hơn nữa không biết là ai nói, hắn ba mẹ đều biết, Đại Ni Nhi không thể sinh sự tình, mặc dù hắn cực lực giải thích, hai cái lão nhân, cũng giống như đối hắn thất vọng rồi giống nhau, các ngươi hai cái, có hay không hảo hảo câu thông? Giang Vệ Dân hỏi, nàng không nghe ta nói, không nghe ta giải thích, nhìn thấy ta, khiến cho ta ký tên, Lâm Lập Quân vẻ mặt đau khổ, nếu biết chính mình sai ở nơi nào, còn có thể vãn hồi, chính là ta liền sai ở nơi nào cũng không biết. Ta muốn như thế nào vãn hồi, đại ca, ngươi giúp ta đi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta không nghĩ ly hôn, không nghĩ về nhà, đẩy cửa ra, không có một chút nàng dấu vết, giờ phút này, Giang Vệ Dân chính là Lâm Lập Quân cộng rơm cuối cùng. Hương Vân nói đêm nay lưu lại bồi ta muội muội, ngươi đi ta chỗ nào đi. Hương Vân đi. Là, Lâm Lập Quân nhả ra khí, hắn không dám đi xa, chính là sợ Đại Ni Nhi có việc. Chính mình không kịp. Chính là bọn nhỏ làm sao bây giờ, ba cái hài tử, tuổi đều tiểu, đúng là yêu cầu mẫu thân thời điểm, không có việc gì, buổi tối ta tới chiếu cố. Lãnh Lâm Lập Quân về nhà, ngồi ở trên giường ba cái béo tiểu tử, vừa thấy đến Giang Vệ Dân liền trừng lớn hai mắt, thông thường, Triệu Hương Vân liền đi theo Giang Vệ Dân phía sau, chính là từ Giang Vệ Dân phía sau ra tới chính là Lâm Lập Quân, ba cái tiểu hài nhi ngươi xem ta xem ngươi, A Cẩm Bảo cẩn thận nhìn lại xem. Không rõ, vì cái gì đi theo ba mặt sau mụ mụ, như thế nào thay đổi, theo Cẩm Bảo ra tiếng, Kiều Kiều ấm áp bảo hai cái, cũng là không ngừng nháy mắt. Ai da nha, tiểu tổ tông nhóm, này không phải các ngươi mụ mụ, đây là giường, các ngươi tiểu giường. Trần Ngũ Nguyệt giải thích nói, bất quá tiểu hài nhi nghe không hiểu a, nhìn nửa ngày, phát hiện Lâm Lập Quân không biến thành Triệu Hương Vân, miệng nhỏ một bẹp, liền phải khóc. Đừng khóc, đừng khóc, Trần Ngũ Nguyệt chạy nhanh đi hống hài tử, lại nhìn về phía Giang Vệ Dân, Hương Vân đâu? Nàng ở nhà ta. Lâm Lập Quân nói. Đêm nay còn trở về không? Kỳ thật ban ngày, bọn nhỏ đều hảo hảo, chính là buổi tối, muốn gặp Triệu Hương Vân, không có biện pháp, hài tử thích mụ mụ, này lại không sai lầm. Không trở lại. Giang Vệ Dân nói, khi đến làm Hương Vân gọi điện thoại, tự mình cùng bọn nhỏ nói. Trần Ngũ Nguyệt nói. Hành, ta ôm bọn họ đi. Điện thoại mới vừa vang tam hạ, liền chuyển được là Triệu Hương Vân, ta đang chuẩn bị làm cơm chiều, như thế nào lạp? Là bọn nhỏ, vốn dĩ cho rằng ngươi ở ta mặt sau, kết quả ra tới chính là bọn họ giường, nhìn cả buổi, trong lòng nhưng không thoải mái, Triệu Hương Vân, vậy ngươi đem điện thoại cho bọn hắn, hoặc là khai cái loa. Giang Vệ Dân khai loa, Ngoãn Bảo, Cẩm Bảo, Kiều Kiều quen thuộc thanh âm, một truyền đến, ba cái tiểu mập mạp tầm mắt, đều dừng ở điện thoại thượng, ngay sau đó, phía sau tiếp trước vài tiếng vang, a a a a theo thứ tự là Cẩm Bảo, Kiều Kiều ấm áp bảo. Mụ mụ nghe thấy được, các ngươi ngoan không ngoan a, cũng mặc kệ bọn nhỏ có nghe hay không đến hiểu, Triệu Hương Vân tự cố nói, Ngoãn Bảo, Cẩm Bảo, còn có Kiều Kiều. Mụ mụ đêm nay muốn ở tiểu cô nơi này ngủ, các ngươi ngoan ngoãn cùng ba ba ngủ, ta ngày mai hỏi ba ba, ai nhất ngoan, liền thân thân ai. Giang Vệ Dân không biết, thê tử lời nói, bọn nhỏ nghe hiểu vài câu, nhưng là Cẩm Bảo, khẳng định nghe hiểu thân thân, hắn đã đem tay, đặt ở ngoài miệng, thân một chút, muốn may một chút tay nhỏ, nhìn một màn này, Giang Vệ Dân phá lên cười, theo sau đi theo cùng nhau Lâm Lập Quân, cũng bởi vì ba cái hài tử, đáy lòng khói mù, nháy mắt thiếu không ít. Hương Vân Lâm Lập Quân kêu Triệu Hương Vân. Ân, phiền toái giúp ta hảo hảo chiếu cố đại ni nhi, ngươi cùng đại ca cho chúng ta phu thê trả giá, chúng ta vô cùng cảm kích. Đừng nói như vậy, Triệu Hương Vân trầm mặt một chút, ta hy vọng các ngươi đều hảo hảo, sẽ. Ngoãn Bảo, Cẩm Bảo, Kiều Kiều, mụ mụ muốn đi vội, các ngươi hảo hảo nghe ba ba nói a. Cắt đứt điện thoại lúc sau, trong điện thoại, không có Triệu Hương Vân thanh âm nhưng là Cẩm Bảo. Ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm điện thoại, hơn nữa chia lìa hướng tới điện thoại Vương Béo Đen Tuyền tay, Giang Vệ Dân thấy hắn như vậy kiên trì, ôm hắn tới rồi điện thoại trước, hắn ôm chặt điện thoại, chính là trong điện thoại, không có thanh âm, hắn cũng không có sờ đến mềm mại thơm tho người, trong lúc nhất thời, cấp qua oa thẳng kêu. Ngoan, đi trước ăn cơm no, chúng ta nhìn xem mụ mụ có thể hay không tới điện thoại. Giang Vệ Dân ôm hai cái. Lâm Lập Quân ôm ôm một cái, Nguyễn Nguyễn nộn nộn nắm, tới rồi Lâm Lập Quân trên tay, hắn dùng liền nhau lực cũng không dám, duỗi tay nhẹ nhàng chọc một chút Ngoãn Bảo mặt, lại mềm lại thoải mái, Ngoãn Bảo ôm Lâm Lập Quân tay, đặt ở trong miệng, vừa mới dài quá một viên hàm răng tiểu hài tử, cắn lên, một chút cũng không đau, nhưng là lại làm Lâm Lập Quân tâm, mềm rối tinh rối mù, hắn nhìn nhìn Ngoãn Bảo, nhỏ giọng nói, Ngoãn Bảo, ngươi cấp tiểu dượng cùng tiểu cô làm nhi tử được không? Như vậy. Ngươi tiểu cô có thể hay không liền sẽ không lại cùng ta đề ly hôn sự tình. Ngoãn Bảo như là ở phụ họa hắn nói giống nhau, a a hai hạ, còn chụp nổi lên tay, vuốt Ngoãn Bảo tròn xoe đầu, Lâm Lập Quân cảm thấy, có lẽ hắn hẳn là nhiều cùng bọn nhỏ tiếp xúc một chút, tiểu hài nhi phản phất có thể tinh lọc tâm linh giống nhau, có chút khó chịu, Lâm Lập Quân tìm Giang Vệ Dân muốn rượu, uống lên non nửa ly, đã bị Ngoãn Bảo cấp xóa sạch, lại đảo mãn, lại là như vậy. Tiểu Lâm, ngươi đừng uống. Ngoãn Bảo không cho ngươi uống rượu đâu. Trần Ngũ Nguyệt nói, đúng vậy, tiểu hài nhi đều biết uống rượu thương thân thể, ngươi đâu, uống ít một chút, đừng uống nhiều quá. Lâm Lập Quân nhìn thoáng qua trên đùi đứng béo tiểu hài nhi, cười nói, hảo, tiểu dượng không uống, nghe Ngoãn Bảo, Lâm Lập Quân ban đêm ngủ không được, luôn là nghĩ đến Đại Ni Nhi, mà Đại Ni Nhi bên kia, Triệu Hương Vân làm cơm chiều, cũng không thấy Đại Ni Nhi ăn một ngụm, liền ngồi ở trên sofa. Vẫn không nhúc nhích, Triệu Hương Vân đành phải cho nàng lấy thảm, cái nắp thân thể thượng còn là bị Đại Ni Nhi bắt rớt, tái hảo tính tình, lúc này cũng sinh khí. Hạ Ni, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, không ăn cơm, không ngủ được, có phải hay không ngày mai không đi làm? Một ngày ở chỗ này, cả đời cũng ở chỗ này. Ngươi nếu là không nghĩ ly hôn, liền không cần ly hôn, Lâm bá phụ cùng bá mẫu đã biết thì thế nào? Bọn họ có thể quản Lâm Lập Quân cả đời sao? Cùng Lâm Lập Quân quá cả đời người là ai? Đại Ni Nhi vẫn là không nói lời nào. Hạ Ni, ngươi nếu là tưởng ly hôn, vậy cho ta hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, toàn bộ lực chú ý tập trung. Ngươi như bây giờ, chỉ làm ta cảm thấy, ngươi căn bản không nghĩ ly hôn. Triệu Hương Vân nói, làm Đại Ni Nhi thân mình cứng đờ. Ta chưa nói đúng không? Nếu không nghĩ, vì cái gì muốn vi phạm bản tâm? Đại Ni Nhi, chúng ta đi một chuyến cảng thành, kiểm tra thân thể, vạn nhất bên kia có thể trị hảo. Ngươi hiện tại từ bỏ, có phải hay không quá qua loa? Đại Ni Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hương Vân, quá muộn cái gì quá muộn? Ngươi còn trẻ, như thế nào liền quá muộn? Cùng tuổi không quan hệ. Ngươi đến bệnh nan y, Triệu Hương Vân hỏi, Đại Ni Nhi vẫn là lắc đầu. Không đến bệnh nan y, tuổi cũng không lớn, như thế nào liền chậm? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài, nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí? Triệu Hương Vân nghĩ tới kia một khắc, nàng ở bên ngoài nhìn đến Lâm Lập Quân cùng một cái mang theo hài tử nữ nhân cùng nhau vừa nói vừa cười. Khi đó, Đại Ni Nhi ở đi công tác, lúc này, Triệu Hương Vân hỏi nói, Đại Ni Nhi không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, đó chính là cam chịu. Ta cô nãi nãi, ngươi này rốt cuộc là ở tra tấn ai a? Lâm Lập Quân người nào, ngươi không biết sao, ngươi tình nguyện tin tưởng người ngoài, cũng không nghĩ người một nhà, không phải người ngoài, ta chính mắt nhìn thấy, hắn ôm nói, nước mắt lại rớt xuống dưới, vốn đang khẩn trương hề hề Triệu Hương Vân, thật sự liền nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy không nhất định vì thật, tai nghe cũng không nhất định vì hư, nếu là lúc này, trên đường cái có người té ngã một cái, đại ca ngươi vừa vặn đi ngang qua, hắn đi đỡ nhân gia, không biết tiền căn hậu quả người, nhìn thấy, liền nói đại ca ngươi có người, chạy tới cùng ta nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao, Đại Ni Nhi, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nếu ngươi thật cảm thấy Lâm Lập Quân như vậy không thể tin, vậy nhân lúc còn sớm ly hôn, cũng tỉnh lẫn nhau thống khổ, Triệu Hương Vân đến bây giờ, cơ bản có thể kết luận, Đại Ni Nhi sẽ không dễ dàng đi tìm chết, nếu nàng sẽ không có việc gì, Triệu Hương Vân cũng nguyện ý đem tư nhân không gian để lại cho nàng, Triệu Hương Vân ngủ một cái hảo giác, tỉnh lại thời điểm. Đại Ni Nhi đã không ở phòng khách, trong phòng, không có người, lại đi phòng bếp, trong nồi ôm hai cái trứng luộc, một chén gạo trắng cháo, Triệu Hương Vân uống lên cháo, lại ăn trứng luộc, trở về nhà, nàng trở về thời điểm, Giang Vệ Dân đã đi làm, Trần Ngũ Nguyệt cùng Triệu Chí Viễn hai cái ở nhà, ba cái hài tử, nhìn thấy nàng, cùng Nhạc Kim Nguyên Bảo dường như, một cái hai cái hướng tới nàng duỗi tay, liền Trần Ngũ Nguyệt uy cháo bột, cũng mặc kệ. Nương tới, liền không cần bà ngoại. Ta đây vẫn là cho các ngươi nương vội đi. Nói đem chén đưa cho Triệu Hương Vân, ba cái hài tử ước gì, một đám gào khóc đòi ăn nhìn Triệu Hương Vân, thiếu chút nữa không làm Triệu Hương Vân tâm cấp hòa tan, nàng dùng muỗng nhỏ tử, một người một cái muỗng, ba cái tiểu gia hỏa, ăn kia kêu một cái hương, Trần Ngũ Nguyệt cùng Triệu Hương Vân liêu nổi lên thiên, thế nào? Đại Ni Nhi chỗ đó. Có điểm hiểu lầm, bất quá hẳn là không phải quá lớn vấn đề. Triệu Hương Vân nói, này phu thê chi gian, có hiểu lầm cùng cãi nhau, là khó tránh khỏi, không thể nói cãi nhau phu thê liền không ân ái, cũng không thể nói, không cãi nhau phu thê, liền nhất định là quan hệ hảo, nhớ trước đây, người ba hắn cùng ta cũng thiếu chút nữa băng rồi. Triệu Hương Vân, thật vậy chăng? Cũng không phải là, Trần Ngũ Nguyệt vừa định nói chuyện, Triệu Chí Viễn liền bắt đầu ho khan, một bên ho khan, một bên nói, như vậy năm trước sự tình, ngươi còn đề ra làm cái gì? Sao không đề cập tới, ta đây là giáo dục khuê nữ đâu. Tuy rằng nàng cùng Vệ Dân tiểu tử, không gì mâu thuẫn, nhưng nói không chừng, về sau nàng làm nãi nãi, muốn giảng cấp cháu gái, làm từng nãi nãi, muốn giảng cấp cháu cố gái, làm được rồi, lại thêm cái từng, ngươi khuê nữ liền thành lão yêu quái. Lão yêu quái sao lạp? Ta khuê nữ tồn tại, ta cao hứng, như là giống Vương Bác giống nhau, trường thọ, ta càng cao hứng. Đừng đừng đừng. Mẹ, ta cùng người bình thường giống nhau, sống thọ và chết tại nhà là được, ta nhưng không muốn làm lão Vương Bác, ngươi vẫn là cùng ta nói ngươi cùng ta ba, sao đi? Trần Ngũ Nguyệt, là nga, thiếu chút nữa đã quên, lúc trước có cái tiểu yêu tinh, coi trọng ngươi ba, mỗi ngày biến đổi biện pháp, đi ngươi ba chỗ đó, có một lần, còn bá vương ngạnh thượng cung, Trần Ngũ Nguyệt một câu bá vương ngạnh thượng cung, thiếu chút nữa không làm Triệu Chí Viễn bị nước miếng sạch chết. Đừng nói bậy. Khuê nữ muốn xem chê cười. Triệu Chí Viễn nói, nhà mình khuê nữ, nhìn xem chê cười sao lạp, Nói nữa, khuê nữ nếu là cười, kia cũng là tốt, thuyết minh người này kia đoạn chê cười, còn có người cảm thấy có ý tứ. Triệu Chí Viễn khóe miệng trừ trừ, giờ khắc này, hắn hận không thể tìm cái thảm, đem chính mình chôn lên. Sau đó đâu? Triệu Hương Vân lúc này, đã bị Trần Ngũ Nguyệt nói tới hứng thú, khi nữ nhân đều áp đến người ba trên người, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta nhặt lên một phen dao chẻ củi, liền bổ tới, bùng bùng. Triệu Hương Vân cho rằng nói tới đây, Trần Ngũ Nguyệt nên nói chính mình đem người chém thành gì dạng, kết quả Trần Ngũ Nguyệt chuyện vừa chuyển, ta vừa mới khai cái vui đùa, ta vô dụng đao, mẹ, ngươi đừng đậu ta thành không, sự thật là như thế nào sao, còn có thể là như thế nào, mẹ ngươi ta một cái phi phát, đè ở kia nữ nhân trên người, hợp với đánh vài cái lăng, làm nàng rời xa ngươi ba, giữ được ngươi ba thanh danh lúc sau, ta đứng lên, chính là hai cái đại tát tai, nói nàng ở sau lưng mắng ta, bị ta bắt được vừa vặn, xem náo nhiệt, không thấy được bọn họ muốn nhìn, ngược lại nhìn thấy ta người đàn bà đanh đá phát tác, từ đó về sau, ta người đàn bà đanh đá bêu danh, liền đi ra ngoài. Triệu Hương Vân Cường, bất quá mẹ, ngươi sao kết luận ta ba không phải phản bội ngươi, cái này ngươi ba uống say, chỉ có bị người đánh phần, nào có đánh người khác phần. Triệu Hương Vân hoài nghi Trần Ngũ Nguyệt ở lái xe, bất quá nàng không có chứng cứ. Mẹ, nếu là ta ba thật sự kia gì, ngươi sẽ ta trước băm hắn, lại đem hai cái gian phu y phụ cột vào cùng nhau, dạo phố đi. Trần Ngũ Nguyệt nói, Triệu Hương Vân, được rồi, ngươi đừng dọa hài tử. Nói đến hài tử, Triệu Hương Vân cúi đầu vừa thấy, hảo gia hỏa, một cái không chú ý, cẩm bảo trong lỗ mũi, đều cấp uy cháo, tiểu gia hỏa còn cảm thấy Triệu Hương Vân là ở cùng hắn chơi, một chút đem cái muỗng thượng cháo, cọ đầy mặt đều là. Khanh khách cẩm bảo nở nụ cười, ngoãn bảo cùng kiều kiều hai cái, duỗi tay cũng muốn Triệu Hương Vân hướng bọn họ cái mũi thượng đồ, thiếu chút nữa không đem ở đây mấy cái đại nhân cười chết, uy cháo. Bọn nhỏ có thể chính mình chơi trong chốc lát, Triệu Hương Vân lại cùng Trần Ngũ Nguyệt giao lưu một chút phu thê ở chung chi đạo, đương nhiên, nàng cũng nói Đại Ni Nhi cùng Lâm Lập Quân hai cái chuyện này, Đại Ni Nhi cùng Tiểu Lâm hai cái, nhìn phu thê hạnh phúc, bất quá ta tổng cảm thấy bọn họ ẩn giấu cái gì bí mật, phu thê chi gian, kiên kỵ nhất chính là giấu giếm, nếu là không quan trọng còn hảo, nếu là quan trọng, một kiện hợp với một kiện, chật chật chật, liền tính yêu nhau, cũng không thấy đến có thể đi đến cùng nhau. Mẹ, ý của ngươi là khiến cho hai đứa nhỏ nhiều câu thông, có chuyện gì, cùng nhau xử lý. Đại Ni Nhi kia hài tử, ngươi nhìn không có gì tính tình, nhưng quật, nàng không nghĩ ra chuyện này, ai nói đều không có dùng. Trần Ngũ Nguyệt nói, ngoài dự đoán chuẩn, Triệu Hương Vân hiện tại tin tưởng, gừng càng già càng cay những lời này. Ngươi đâu, thiếu trộn lẫn nhân gia gia sự, ở trong nhà, đem hài tử mang hảo, ở bên ngoài, đem tiền kiếm hảo là được. Trần Ngũ Nguyệt nói, ta là lo lắng Đại Ni Nhi làm việc ngốc. Nào dễ dàng như vậy, năm đó nàng ở Tiền Gia đều ngao xuống dưới, qua ngày lành, còn sẽ luẩn quẩn trong lòng. Trần Ngũ Nguyệt một mở miệng, quả nhiên chính là chỉ điểm giang sơn, cố tình còn có như vậy vài phần đạo lý. Triệu Hương Vân, mẹ, có hay không người ta nói ngươi, thực thông minh, nói ta người thông minh nhiều đi, ngươi nói chính là vị nào. Triệu Hương Vân không dám lại tiếp tục cùng Trần Ngũ Nguyệt lưu đi xuống. Lại lưu đi xuống, nàng liền phải nhận thua, bất quá nàng không thể không thừa nhận, Trần Ngũ Nguyệt thật sự thực cơ trí a, nàng sợ hãi sự tình, lại bị nàng nhất châm kiến huyết chỉ ra tới. Mẹ, ta kia không phải sợ có ngàn vạn chi nhất cơ hội, sợ Đại Ni Nhi không nghĩ ra sao, hảo gia hỏa, ngàn vạn phần có một, đều làm nàng đuổi kịp, ngươi có thể cứu đến hạ. Mẹ, ta cảm thấy cho ngươi cưới cái ngoại hiệu. Gì? Chiến đấu chi vương? Này nếu là làm biện luận, khẩu chiến đàn nho a, phi, ngươi vừa nghe chính là gây họa đầu, mẹ ngươi ta không có hứng thú. Được rồi, mẹ, ngươi đừng tú, làm ta hảo hảo đãi trong chốc lát, Triệu Hương Vân nói, Trần Ngũ Nguyệt hừ hừ một tiếng, đem ba cái béo oa oa, ôm đến Triệu Hương Vân lột xác, như vậy giống nhau, trảo ống quần, bắt tay cánh tay, tưởng hảo hảo đãi trong chốc lát, cơ bản không có khả năng, có bọn nhỏ ở. Triệu Hương Vân chính là con khỉ sơn sơn đại vương, một hai phải bồi bọn họ chơi không thể, Triệu Hương Vân nhận thua, cấp Trần Ngũ Nguyệt cầu vòng, nàng mới ôm đi ba cái tiểu mập mạp, Triệu Chí Viễn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn mẹ con hai cái, ngươi tới ta đi, hắn an an tĩnh tĩnh, ai cũng không thiên giúp, hắn thậm chí tưởng, đại khái chính là bởi vì hắn như vậy công chính, mới không có bị khi dễ quá thảm, buổi tối giang vệ dân trở về, Triệu Hương Vân đem chính mình hỏi ra tới nói, hơn nữa chính mình suy đoán, cùng với lần trước chính mình thấy được, cùng nhau nói cho Giang Vệ Dân. Ta cảm thấy là hiểu lầm. Giang Vệ Dân như thế nào không biết. Đại Ni Nhi chính là quật, sự tình gì, đều thích nghẹn ở trong lòng, đại khái là phía trước hoàn cảnh có quan hệ đi. Đồng dạng sự tình, nàng lựa chọn ẩn nhẫn rời khỏi. Nhưng là ta mẹ, nàng lại cho không giống nhau đáp án. Mẹ cho cái gì đáp án? Triệu Hương Vân một cái thủ đao nhất cử khởi, ánh mắt hướng tới Giang Vệ Dân dưới rốn ba tấc nhìn thoáng qua, chỉ một ánh mắt, Giang Vệ Dân nháy mắt liền minh bạch, chính mình tức phụ nhi ý tứ, mẹ thật đúng là cường hãn. Nếu không nói như thế nào, là ta đại đội cường hãn nhất nữ nhân đâu. Chỉ tiếc, mấy năm nay tu thân dưỡng tính, từ ăn thịt, biến thành đồ chay, nàng vừa tới lúc ấy, Trần Ngũ Nguyệt chính là có thể đem một toàn bộ gà, cấp Triệu Hương Vân một người ăn mảnh, đến nổi hai cái nhi tử, vậy thật sự cùng cỏ rác không khác nhau, lại nói tiếp, Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Khánh Quốc còn phải cảm tạ Triệu Hương Vân, nếu không phải nàng, phỏng chừng bọn họ hai bổn đến bây giờ còn không được sủng ái, bất quá thật muốn như vậy, Triệu gia phỏng chừng cũng đã sớm sụp đổ, nơi nào còn có hiện tại Triệu gia. Đại ca ngươi cùng nhị ca, phỏng chừng nhất vui nhìn đến hiện tại cục diện, Giang Vệ Dân cười nói. Ta vừa mới cũng suy nghĩ bọn họ, hiện tại thật tốt a, trở về không cần cùng đại ca, nhị ca cãi nhau, tam ca vẫn là trước sau như một mà hảo, tuy rằng vẫn là cùng từ trước giống nhau, thích dùng ngôn ngữ công kích ta, Giang Vệ Dân vươn tay, sờ sờ nàng đầu, an ủi nàng. Không có việc gì, như vậy mới hảo đâu. Nếu là không cãi nhau, tính cái gì huynh muội a? Triệu Hương Vân một câu, không phát hiện, Giang Vệ Dân trầm mặt rất nhiều, chính là bởi vì năm đó sự tình, cho nên hắn không có cách nào cùng Đại Ni Nhi cùng nhau lớn lên, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Đại Ni Nhi hiện tại mới không muốn cùng hắn cái này đại ca nói lời thật lòng. Hương Vân, may mắn có ngươi, ở ta bên người, may mắn có ngươi, giúp ta giải quyết trong nhà phiền toái, biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là chúng ta là người một nhà. Triệu Hương Vân nói, Giang Vệ Dân thở dài, hiện tại liền hy vọng muội muội hạnh phúc. Yên tâm đi, kỳ thật, ta cảm thấy chuyện này, cũng không thấy đến là chuyện xấu nhi. Triệu Hương Vân nói. Hai người trải qua sự tình càng nhiều, đối với đối phương, cũng càng hiểu biết, nếu chuyện lớn như vậy, đều tán không được, sau này còn có cái gì, có thể xúc phạm tới bọn họ hai cái đâu. Giang Vệ Dân nghe xong, có loại khói mù xua tan cảm giác, ta cảm giác chính mình bị ngươi thuyết phục. Đó là ta có đạo lý. Đi thôi, tắm rửa một cái, bồi chúng ta hài tử chơi trong chốc lát, hảo hảo ngủ một giấc, mẹ làm chúng ta đừng trách Đại Ni Nhi cùng Lâm Lập Quân sự tình, bọn họ hai vợ chồng, hẳn là đem chính mình gia bảo hộ hảo, không thể xảy ra chuyện gì, liền dựa vào người khác. Hảo, Giang Vệ Dân đi tắm nước nóng, Triệu Hương Vân mang theo ba cái cục bột béo, ngồi ở phòng khách, chờ hắn, bọn nhỏ đều sẽ chính mình ngồi. Tiểu tư thế cùng Triệu Hương Vân giống nhau như đúc, Giang Vệ Dân từ phòng tắm ra tới thời điểm, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn cái đều là hắn đời này quan trọng nhất người, giờ khắc này, hắn tâm, ấm kỳ cục, Đại Ni Nhi cùng Lâm Lập Quân hai cái, trùng mình ba ngày, đến ngày thứ ba thời điểm, Lâm Lập Quân vẫn là không chịu ký tên, hơn nữa hắn một hai phải hỏi ra nguyên nhân, cuối cùng, Đại Ni Nhi nói nhìn đến hắn ôm người khác. Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi ôm nữ nhân kia, Lâm Lập Quân. Ta không nghĩ chúng ta chi gian khó coi như vậy, ta thực xin lỗi ngươi trước đây, cấp không được ngươi một cái hoàn chỉnh gia, ngươi tìm ai, ta đều không có ý kiến, ta chỉ hy vọng, chúng ta hòa bình tách ra hảo sao. Lâm Lập Quân rốt cuộc biết, ly hôn đạo hỏa tác, thế nhưng là chuyện này, hắn lại tức lại cấp, khí chính là, chính mình thê tử, như vậy không tin chính mình, cấp chính là, lâu như vậy, hắn mới hỏi rõ ràng sự tình trải qua, phía trước như vậy nhiều lần, Lâm Lập Quân đều dựa vào thuyết phục. Lúc này đây, hắn không nghĩ thuyết phục, hắn muốn cho nàng chính mình đi cảm thụ hắn cấp ái, chỉ có như vậy, lần sau bị hiểu lầm thời điểm, nàng sẽ không dễ dàng buông tay. Hòa bình chia tay, không có khả năng, Lâm Lập Quân cất cao tiếng nói, giờ phút này hắn, cùng thay đổi cá nhân dường như. Ngươi đây là thừa nhận sao? Ta thừa nhận thì thế nào? Lâm Lập Quân nhìn nhìn nàng, giờ khắc này, Đại Ni Nhi tim như bị đau cắt, biết rõ nàng ở đâu. Hắn lại không thể thỏa hiệp, bởi vì trường đau, không bằng đoạn đau. Lâm Lập Quân, ly hôn đi, Đại Ni Nhi hít một hơi thật sâu, nói. Không rời. Nói cái gì cũng không rời. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? trơ mắt nhìn các ngươi ở bên ngoài sao? Ngươi nói, ngươi muốn cái gì điều kiện, mới bằng lòng cùng ta ly hôn? Đại Ni Nhi hỏi. Cho ta sinh cái hài tử. Sinh hài tử, chúng ta liền ly hôn. Ngươi biết rõ ta giờ khắc này, Đại Ni Nhi cảm thấy Lâm Lập Quân ở nhục nhã chính mình, nàng cảm thấy rất nan kham, nàng muốn tìm điều phùng chui vào đi. Ta không biết, phía trước ta nói không sinh, ngươi không vui, hảo a, hiện tại thành toàn ngươi, khi nào, cho ta sinh hài tử, khi nào ly hôn. Ngươi hỗn đản, Đại Ni Nhi một cái tát phiến ở Lâm Lập Quân trên mặt, phiến xong, tay nóng rát đau, Lâm Lập Quân trên mặt, càng là xuất hiện một cái đỏ tươi bàn tay ấn, tay đau, đau lòng, liền hô hấp đều đau. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta nói ra điều kiện, ngươi cũng biết. Trừ bỏ chuyện này, ta sẽ không đáp ứng bất luận cái gì điều kiện. Nói xong, đầu cũng sẽ không đi rồi, Đại Ni Nhi một mông ngồi dưới đất, thất thanh khóc trống. Lâm Lập Quân trở về đơn vị, mọi người đều sôi nổi hỏi hắn là chuyện như thế nào. Lâm Lập Quân vẻ mặt thản nhiên, bắt ăn trộm thời điểm, bị đánh, người mất của, vẫn là ăn trộm. Ăn trộm. Lâm Lập Quân nói, ta thiên. Này cũng quá càng rỡ, liền chúng ta Lâm đội trưởng đều dám đánh. Chật chật chật, này không được tăng mạnh tuần tra cùng đề phòng a. Lâm Lập Quân thở dài, cũng không phải là, cần thiết đến dùng nhiều chút tâm tư mới hảo. Vì thế, Lâm Lập Quân bắt ăn trộm, ngược lại bị đánh một bạt tai sự tình, truyền khắp ngay cả lãnh đạo đều tìm hắn nói chuyện, thậm chí còn nghi ngờ Lâm Lập Quân năng lực, có phải hay không gần nhất sơ với huấn luyện linh tinh. Lâm Lập Quân là trẻ tuổi người xuất sắc, phá án không nói vô số. Nhưng cũng phá vài khởi đại án, đều là hình sự án kiện, này đó đều là hắn lý lịch, tương lai thăng chức, dùng đến, Lâm Lập Quân sợ lại khiến cho đại gia khủng hoảng, đành phải sửa miệng, nói là cùng cao thủ luyện công phu, ngươi tới ta đi, không cẩn thận thương đến, cứ như vậy, nhưng thật ra không có người lại chê cười, rốt cuộc, cũng không phải ai đều có Lâm Lập Quân cái này dũng khí. Trong khoảng thời gian này, Lâm Lập Quân đi làm tan tầm đô kỵ xe đạp, đón đưa Đại Ni Nhi, tuy rằng mỗi lần gặp mặt, hai người đều phải cãi nhau, đương nhiên, là Đại Ni Nhi đơn phương xảo, Lâm Lập Quân qua lại chính là câu nói kia, có hài tử, liền ly hôn, không có không bàn nữa. Đại Ni Nhi đành phải tới Triệu Hương Vân nơi này, hỏi thăm cảng thành bên kia bệnh viện tình huống, nàng chuyển biến quá nhanh, thế cho nên Triệu Hương Vân đều có chút chống đỡ không được, ngươi không phải muốn ly hôn sao? Triệu Hương Vân từ bị Trần Ngũ Nguyệt chỉ điểm lúc sau, mặc kệ hai phu thê ồn ào đến nhiều hung. Nàng đều không tham dự, Lâm Lập Quân gọi điện thoại làm nàng đi khuyên, nàng trực tiếp làm gian vệ dân từ chối, không nghĩ tới, không có ngoại lực can thiệp, hai người giống như an tĩnh một trận, hiện tại lại muốn hỏi bệnh viện sự tình. Ly. Ly, ngươi còn sinh? Triệu Hương Vân vui vẻ, nàng lần đầu tiên nghe thế loại logic. Ta sinh, sinh mệt chết hắn. Chính hắn nói, ta có hài tử, liền cùng ta ly hôn. Đại Ni Nhi nói, nghe đến đó. Triệu Hương Vân cảm thấy, này đã hoàn toàn không thành vấn đề, rõ ràng chính là phu thê chi gian ngươi tới ta đi sao, bằng không, vẫn luôn là một phương ta giải thích, một bên khác, ta không nghe, chi bằng làm không chịu nghe kia một phương, chính mình đi phát hiện, biết Lâm Lập Quân dụng ý, Triệu Hương Vân cũng xoay cái phương thức. Như vậy cũng hảo, ngươi xem mang hài tử nhiều vất vả, từ sớm đến tối, đến mệt chết, ta xem ngươi sinh một cái còn chưa đủ, đến sinh một đôi nhi mới hảo. Từ sớm đến tối, đều không cần ngươi ra tay. Đại Ni Nhi tâm rung lên, lại có chút lùi bước, nếu không nàng vẫn là không đi trị, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng sinh mới có thể ly hôn. Đại Ni Nhi, ngươi đều không tức giận sao? Triệu Hương Vân lúc này đã thực thả lỏng, nàng tùy tay cầm trên bàn quả nho, hướng đỉnh đầu một ném, sau đó hé miệng, vững vàng, quả nho dừng ở trong miệng. Sinh khí, đúng vậy, hắn đều cõng ngươi làm loại chuyện này. Ngươi cư nhiên còn như vậy bình tĩnh, cùng cái không có việc gì người giống nhau. Triệu Hương Vân nói xong, lại ném một viên quả nho, không cần phun da, không cần phun hạt, không biết nhiều thoải mái, chính là có điểm lạc yết hầu, không có biện pháp, phun da cùng phun hạt nhi, đều khả năng dẫn tới nàng tỉ mỉ thiết kế lộ tuyến lệch khỏi quỹ đạo, tốt nhất biện pháp, chính là trừ bỏ tay, thân thể tốt nhất vẫn không nhúc nhích, ta nếu là ngươi, trước biết rõ ràng nữ nhân kia là làm gì đó, trở lên đi lôi đình búa tạ. Hướng toàn thế giới vạch trần nàng làm loạn nam nữ quan hệ, làm nàng cùng Lâm Lập Quân khởi thân bại danh đức, ta chật chật chật, lại nói tiếp, vẫn là tuổi trẻ, dễ khi dễ a. Triệu Hương Vân nói một lời, ăn một cái quả nho, trong chốc lát, một mâm tẩy tốt quả nho, bị Triệu Hương Vân ăn cái sạch sẽ. Đại Ni Nhi vốn dĩ cho rằng ăn xong rồi, kết quả nàng đi phòng bếp tẩy, phát hiện còn có một chuỗi, cùng phía trước kia một chuỗi, có thể nói, lớn lên giống nhau như đúc, vẫn là rửa sạch sẽ. Nàng bưng mâm lại đây, hảo kỳ quái. Cái gì a? Triệu Hương Vân tùy miệng hỏi. Giống như cùng ngươi phía trước ăn kia một mâm, giống nhau như đúc. Triệu Hương Vân đột nhiên đứng lên, thiếu chút nữa sạch chết chính mình, ngẫm lại nàng thật sự thảm, đảo trên sofa ăn quả nho, không phun da, cũng không phun hạt nhi, không bị sạch chết, kết quả ăn xong rồi, bị chính mình nước miếng cấp sạch đã chết. Nàng nhìn thoáng qua trên sofa, đang ngủ say Ngọc Ba cái cục bột béo, đều do bọn họ ba không tốt, dưỡng hoa phí tiền a, một cái bảo, liền phải hoa rất nhiều tiền, nàng ba cái bảo, cho nên liền nghĩ dựa chậu châu báu, cấp phục chế nhiều một chút quả nho, ai biết. Cống ngầm phiên thuyền, Triệu Hương Vân nhấp miệng, gian nan cười, người có song bào thai, quả nho cũng có song bào thai a. Chính là không dài một chuỗi thượng. Đại Ni Nhi nói, Triệu Hương Vân, hơn nữa song bào thai, cũng có khác nhau, này hoàn toàn liền không có khác nhau sao? Cái này, ta nhớ rõ ngươi kia xuyến cái này bị thương, ngươi nhìn xem, này một chuỗi, cũng lời nói còn chưa nói xong, Triệu Hương Vân một phen đoạt lấy quả nho, cùng gặm dưa hấu giống nhau. Gặm lên, ăn vào đi, chẳng khác nào hủy thi diệt tích, hoàng mỹ. Ngươi thật không đi bắt Tiểu Tam a? Triệu Hương Vân nói. Tiểu Tam, chính là trừ bỏ chính thê ở ngoài, gọi chung vì Tiểu Tam. Rốt cuộc, này cổ đại, cũng là một chồng một vợ nhiều thiếp, trừ bỏ chính thê, mặt khác, nhưng còn không phải là Tiểu Tam. Nhưng thật ra chuẩn xác, ta tưởng vẫn là tính. Đại Ni Nhi nói. Hành đi, tùy tiện ngươi. Triệu Hương Vân tiếp tục vội vàng gặm quả nho, cuối cùng một cái quả nho hạt, cũng vào bụng, nàng cảm thấy mỹ mãn đánh cái no cách, hủy thi diệt tích, thỏa thỏa hảo. Đại Ni Nhi lúc này ngồi vào mấy cái hài tử bên người, nhìn bạch bạch nộn nộn bọn nhỏ, nàng nghĩ nếu là nàng có thể chữa khỏi, sinh ra tới hài tử, có phải hay không cũng cùng Cẩm Bảo bọn họ giống nhau bụ bẩm. Trên thực tế, làm hộ sĩ Đại Ni Nhi, so với ai khác đều rõ ràng, không phải sở hữu bảo bảo. Đều cùng Cẩm Bảo bọn họ giống nhau bạch béo, có chút hài tử, căn bản ăn không đến Cẩm Bảo bọn họ ăn nhiều như vậy thứ tốt. Bệnh viện lão hộ sĩ càng là nói, đi phía trước 20 năm, sinh ra tới tiểu hài nhi, liền cùng con khỉ dường như, gầy ba ba. Hương Vân, ta muốn đi xem, hắn thích người, rốt cuộc là cái dạng gì? Đại Ni Nhi nói. Đi a, ta đi kêu ta mẹ tới chiếu cố hài tử. Triệu Hương Vân đứng dậy, lúc này, nàng cảm giác trong bụng. Tất cả đều là quả nho, chính là hắn nếu là đã biết ngươi đều quyết định cùng hắn ly hôn, còn quản hắn cảm thụ làm gì? Nghe ta, hoặc là mặc kệ, hoặc là liền xuất đao, rất đơn giản, dù sao lựa chọn liền hai cái, bất quá Triệu Hương Vân càng hy vọng nàng tuyển cái thứ hai, tuy rằng biết này trong đó, hẳn là hiểu lầm, nhưng là nàng vẫn là muốn nhìn một chút, Lâm Lập Quân cùng Đại Ni hai cái ngươi tới ta đi, ai thắng ai bại. Hảo đi, coi như là làm chính mình hết hy vọng. Đại Ni Nhi hít một hơi thật sâu, bất quá ta không biết, phải làm sao bây giờ mới hảo, đơn giản a, theo dõi hắn, hắn không đi làm thời điểm, ở nhà sao? Đại Ni Nhi lắc đầu, không ở. Nghĩ đến cái gì dường như, nàng lại bổ sung, trước kia ở, miêu nị, thỏa thỏa miêu nị, Hương Vân, ta không theo dõi hơn người, ngươi giúp ta. Không thành vấn đề. Bất quá hôm nay không được đi. Ta biết hắn buổi chiều 3 giờ sẽ rời đi đơn vị, ngươi làm sao mà biết được? Triệu Hương Vân hỏi, nghe lén đến. Đại Ni Nhi có chút ngượng ngùng, nhưng không phải nàng tưởng nghe lén, là thượng VWC, nửa đêm nghe thấy hắn cầm điện thoại nói, có thể, Đại Ni Nhi, vì trảo Tiểu Tam, ngươi bất cứ giá nào, cũng không phải, chính là muốn nhìn một chút, cùng nàng so sánh với, ta rốt cuộc nguyên bản tưởng nói, nàng kém nơi nào, chính là tưởng tượng đến. Nàng không thể sinh hài tử, Đại Ni Nhi liền nói không ra khẩu, Triệu Hương Vân, ngươi nơi nào đều hảo. Đến nỗi hài tử, tin tưởng ta, sẽ có, chính là vấn đề thời gian, Trình An đã ở an bài, trước kiểm tra, lại trị liệu, mau nói, hơn nữa tĩnh dưỡng, nhiều lắm 1-2 năm thời gian. Lúc này đây, nhắc tới trị liệu, Đại Ni Nhi không có cùng từ trước giống nhau né tránh, ngược lại thản nhiên đối mặt lên, này đối Triệu Hương Vân tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái hảo tín hiệu, hơn nữa nàng có loại dự cảm, chuyện này, Lâm Lập Quân không thiếu chơi xấu, bằng không lấy hắn điều tra nhân viên nhạy bén lực, không đến mức làm Đại Ni Nhi nghe lén đến, tính, dù sao nàng liền bồi chơi chơi, làm lôi kéo người, đến nỗi cuối cùng thế nào, cũng không phải nàng có thể khống chế, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Cơm trưa ăn qua, Triệu Hương Vân đem ba cái củ cải đầu hống ngủ, lại làm Trần Ngũ Nguyệt cùng Triệu Chí Viễn giúp đỡ nhìn củ cải đầu, hài tử càng lớn, ước không bớt lo, đặc biệt là sẽ chính mình bò lúc sau, một cái không chú ý, phải mãn nhà ở tìm hài tử, cùng tầm bảo tàng dường như. Trần Ngũ Nguyệt ước chừng là ngửi được cái gì không giống bình thường hương vị, lôi kéo Triệu Hương Vân, nhỏ giọng nói, chờ lát nữa tình huống như thế nào, trở về đều đến nói cho ta. Ngài không phải nói, người khác chuyện này, thiếu trộn lẫn sao? Triệu Hương Vân nhướng mày. Ta đó là xem náo nhiệt, chưa từng nghe qua, xem náo nhiệt không chê sự đại. Triệu Hương Vân, vậy ngươi trước xem ta nhị cửu náo nhiệt đi. Triệu Hương Vân trong khoảng thời gian này, nói bóng nói gió, cuối cùng từ Hạ Niệm Tuyết chỗ đó, đã hỏi tới một chút về Trần Thạc Phong tin tức. Hạ Niệm Tuyết nói, trước đoạn nhật tử, nàng tiểu gì mang đối tượng đi bà ngoại gia, đem người một nhà hống đến dễ bảo liền không nói, còn nói kia đối tượng là cái kẻ thần bí, người trong nhà nói năng thận trọng, chính là không nói là ai, ngay cả diện mạo cũng không nói, Viên, Phương, Bẹp, Lão Thiếu. Hạ Niệm Tuyết nói hết thảy không biết, Hạ Niệm Tuyết vô tâm không phổi, còn nói trong nhà là vì bảo hộ nàng tiểu gì. Triệu Hương Vân lại cảm thấy, không chuẩn là hai người cùng nhau bảo hộ nàng nhị cửu. Hạ Niệm Tuyết nàng tiểu gì, tuy rằng là thân càng thêm thân, nhưng là không đến cuối cùng một viên, nói ra vạn nhất không thành, dễ dàng thương hai nhà hòa khí, như bây giờ, liền khá tốt, vạn nhất cuối cùng không thành, Trần Ngũ Nguyệt, cũng chính là nàng mẹ cũng không biết. Ngươi còn nói đâu, ta đều mau tránh hắn đáy giường hạ, lăng là không tìm được dấu vết để lại, ta phỏng chừng, chính là cái âm mưu, phỏng chừng chính là không nghĩ làm ta tiếp tục thúc giục đi xuống, nhưng ta này cũng không thúc giục a. Trần Ngũ Nguyệt cảm thấy chính mình quá đáng thương, một phen tuổi còn muốn nhọc lòng cái này, nhọc lòng cái kia, cố tình không một cái bớt lo. Mẹ, có câu nói, ngươi nghe nói qua không? Gì? Không có phá không được án, chỉ có không nỗ lực thăm trường. Gì? Tính, ta đổi một cái khác cách nói, không có đào không được góc tường, chỉ có không nỗ lực cái quốc. Trần Ngũ Nguyệt, không hổ là ta thân sinh, ta đã hiểu, ta trở về đào cái hầm ngầm, ta tàn hầm ngầm. Ta cũng không tin, ngươi nhị cửu còn có thể đến ta, ha ha, cái này thật đúng là không bằng trốn đáy giường hạ, ngươi tùy tiện đào một xẻng thổ, tin hay không, ta nhị cửu có thể đem nó thượng vạn năm hình thái, cho ngươi nói rõ ràng, ngươi từ chỗ nào đào, hắn cũng có thể đủ xa xa đem sách vở nhét trở lại đi. Trần Ngũ Nguyệt, tổng thọ, nhà này không có biện pháp đãi. Mẹ, không nóng nảy a, chậm rãi chờ, ta phỏng chừng, nhiều lắm trong khoảng thời gian này. Ta nhị cửu liền phải cùng ngươi thẳng thắn. Vì sao là trong khoảng thời gian này? Bởi vì lại không nói, liền bắt đầu mùa đông, ngươi làm nhị cửu bắt đầu mùa đông vào núi, hắn phỏng chừng không vui. Ai, các ngươi người đọc sách kịch bản quá nhiều, ta cũng nghe không hiểu, có điểm tưởng hồi thôn. Triệu Hương Vân, đây là trong thành kịch bản thâm, ta phải về nông thôn lúc đầu phiên bản sao, cùng Trần Ngũ Nguyệt nói chuyện, chậm trễ trong chốc lát thời gian, may mắn. Củ cải đầu không tỉnh lại, không chỉ có như thế, cũng không có chậm trễ đi nằm vùng thời gian, so dự định sớm đến một giờ, dưới ánh nắng chói chang, góc tường bên cạnh Triệu Hương Vân ngồi xổm có chút chịu không nổi, nàng quên lấy kính râm, cũng quên mang cái nỉ mũ, bất quá nếu là ở công an cục ngoại đầu như vậy trang điểm, 8-9 phần 10, muốn lạnh lạnh, Triệu Hương Vân không ngừng nâng lên thủ đoạn, xem đồng hồ, thời gian này, quá đến tặc mẹ nó chậm, lúc này mới qua đi 15 phút a. Đại Ni Nhi cũng không có hảo đi nơi nào, liền cảm thấy thái dương phơi đến làn da đau. Hương Vân, chúng ta như thế nào không trạm xa một chút? Như vậy sẽ không bị phát hiện sao? Xoa xoa mồ hôi trên trán, Đại Ni Nhi hỏi, chưa từng nghe qua, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Chúng ta liền ở bên ngoài, nhất thấy được địa phương, nhân gia vừa ra tới, ngược lại bỏ qua. Triệu Hương Vân lừa dối nổi lên Đại Ni Nhi, nàng là thật sự chịu không nổi, nàng hiện tại liền muốn đem hai người kia sự tình, chạy nhanh thu phục, sau đó nàng đi đông bắc bên kia nhìn xem, có hay không nhân sâm hoặc là dược liệu linh tinh, trang phục sinh ý, cơ bản đã định rồi đại cục, dư lại, liền dựa thời gian cùng thị trường, nhưng là Triệu Hương Vân không nghĩ chỉ làm cái này sinh ý, nàng tương lai phải làm địa ốc, cần thiết kiếm rất nhiều tiền, mới có tự tin, trong văn phòng, có người chạy đi tìm Lâm Lập Quân. Lâm đội trưởng, bên ngoài người, tới 15 phút. Giống như nhiệt không được. Cái gì? Lâm Lập Quân lập tức đứng lên. Lâm đội trưởng, ngươi đến ổn định a, không phải nói, tam điểm ra cửa sao? Hiện tại mới 2:15. Ta sớm một chút ra cửa không được. Lâm Lập Quân hôm nay căn bản không đi làm, hắn đều ở cục công an đợi một buổi sáng, cộng thêm hơn 2 giờ, liền chờ Đại Ni Nhi lại đây. Hành Lâm Lập Quân thay đổi thường phục, nghênh ngang đi ra đơn vị, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy, ngồi xổm góc tường hai cái ngốc nghếch, A Phi, hai người. Lâm Lập Quân vô ngữ nhìn một chút Thiên, cũng không biết là các nàng cảm thấy chính mình quá cùi bắp, vẫn là thật sự liền quá có lệ, ngồi xổm góc tường hai cái ngốc người, nhìn thấy Lâm Lập Quân, lập tức đánh lên tinh thần. Tới, tới, Triệu Hương Vân nhỏ giọng nói. Thấy. Quả nhiên a, gấp không chờ nổi, xem ra này vấn đề rất nghiêm trọng. Triệu Hương Vân lén lút thêm du thêm hỏa, Đại Ni Nhi đứng lên, đi theo Lâm Lập Quân phía sau, lúc trước kêu nhiệt người, lúc này, nơi nào còn lo lắng nhiệt, đi theo Lâm Lập Quân bảy công tám quải, hai người thế nhưng cũng không có ném, kỳ thật nơi nào là không có ném, Lâm Lập Quân đi quá nhanh, quá trong chốc lát, nương cục dây dày thời điểm, liền dùng khóe mắt dư quang đi xem, không nhìn thấy người, hắn một cái dây dày, hủy đi hệ, buộc lại hủy đi, may không có những người khác. Bằng không thế nào cũng phải bị trở thành bệnh tâm thần không thể, một đường đi đi dừng dừng, cuối cùng là không đem người mang ném, cuối cùng ngừng ở một chỗ cư dân lâu trước, Lâm Lập Quân ngừng lại, Triệu Hương Vân, tìm được hang ổ, kỳ thật nơi này, Triệu Hương Vân là quen thuộc, cách một cái phố, chính là thực cư, cho nên lần trước, mới có thể nhìn thấy Lâm Lập Quân, Đại Ni Nhi nhìn cũ xưa cư dân lâu, đột nhiên lùi bước. Nếu không trở về đi, trở về làm gì, tới cũng tới rồi. Triệu Hương Vân nói, từ ba lô lấy ra camera, cái này ta đều chuẩn bị, Đại Ni Nhi, ta cùng với vẫn luôn canh cánh trong lòng, chi bằng một lần hiểu biết rõ ràng, thật cũng hảo, giả cũng thế, thế nào cũng phải chính tai xem, chính tai nghe mới hảo. Hảo đi. Đại Ni Nhi rốt cuộc lấy hết can đảm, hai người cùng vào cư dân lâu, không xong, này một chậm trễ, liền không biết là mấy lâu. Triệu Hương Vân cố ý nói, Đại Ni Nhi, lầu một lâu tìm. Lúc này, Đại Ni Nhi so Triệu Hương Vân càng tích cực, bất quá không phí lực khí, ở lầu một cuối, liền tìm tới rồi người, bởi vì môn là mở ra, Lâm Lập Quân liền ở trong phòng, chính bồi một cái tiểu hài nhi chơi, kia tiểu hài nhi trên tay cầm một cái viên đạn làm thành xe tăng mô hình, mảng nhà ở, đều là tiểu hài nhi tiếng cười, cách đó không xa, một nữ nhân, đang ở chuyên chú câu lấy len sợi, ngẫu nhiên nhìn xem hài tử. Nhưng là tầm mắt cơ bản không như thế nào ở Lâm Lập Quân trên người dừng lại, thẳng đến nàng nhìn thấy Triệu Hương Vân cùng Đại Ni Nhi hai cái, nữ nhân, chạy nhanh đứng lên, hai vị tẩu tử, các ngươi chạy nhanh vào nhà ngồi. Đều bị điểm danh, Triệu Hương Vân cùng Đại Ni Nhi hai cái, cũng chỉ hảo đi vào, ta đã thấy ngươi, ngươi là tiểu quân tử tức phụ, tiểu quân tử. Đại Ni Nhi giật mình. Ta ái nhân từ trước cùng tiểu quân tử là cùng bào, vẫn là hắn cấp trên. Mặt sau ta ái nhân không có, tiểu quân tử cũng xoay cương, lúc này đây, ta mang oa tới bên này xem bệnh, cũng là tiểu quân tử giúp đỡ an bài. Nghe đến đó, Đại Ni Nhi nơi nào còn không biết xấu hổ hỏi nàng cùng Lâm Lập Quân có phải hay không có cái gì, Lâm Lập Quân, sự thật chính là các ngươi nhìn đến như vậy, Trương tẩu tử vì cấp hài tử tỉnh tiền thuốc men, đem tiền cơm đều tiết kiệm được tới, kết quả trực tiếp đói cởi lực, vừa vặn ngày đó, ta nâng, khả năng liền thành nào đó người trong ánh mắt ôm đi. Đại Ni Nhi mặt cọ một chút đỏ. Ngươi kêu Hạ Ni. Trương Tề Hồng nhìn Đại Ni Nhi, ta kêu Trương Tề Hồng, đây là ta nhi tử Vượng Vượng, hắn chơi món đồ chơi, chính là hắn ba ba cho hắn làm. Đại Ni Nhi hiện tại mới biết được, cái gì kêu hổ thẹn khó làm, nàng thậm chí không dám nói nửa câu lời nói. Trương Tề Hồng lãnh Đại Ni Nhi nhìn nàng lão công huân chương, lại nhìn ảnh chụp nam nhân, mặt chữ điền, núi Sa Mi, nhìn. Đó là một thân chính khí, Đại Ni Nhi triều Trương Tề Hồng cúi mình vái chào, thực xin lỗi, ta hiểu lầm. Hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng, nguyên bản, sớm một chút hẳn là đi bái phỏng ngươi nói đến cũng khéo, Đại Ni Nhi đi công tác ngày hôm sau, Trương Tề Hồng liền mang theo hài tử tới, Lâm Lập Quân tưởng phu thê đương cùng nhau bận việc đều không được. Này nhà ở, cũng là ta một cái bằng hữu, tạm thời cấp tẩu tử cùng Vượng Vượng trụ. Lâm Lập Quân nói, Triệu Hương Vân toàn bộ hành trình không ra tiếng, nàng liền chờ Đại Ni Nhi cùng Lâm Lập Quân hai cái hiểu lầm giải trừ, chờ hai người có thể tâm bình khí hòa. Triệu Hương Vân bắt đầu hỏi, Vượng Vượng thế nào? Kiểm tra rồi sao? Trương Tề điểm đỏ đầu, kiểm tra rồi, nói là trong bụng dài quá cái nhọt, cắt thì tốt rồi, ta phỏng chừng hài tử còn phải ở bên này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền tiếp điểm đánh len sợi việc, dưỡng da sống tạm. Khi giải phẫu đâu? An bài hảo sao? Đại Ni Nhi hỏi. Còn không có, đang chuẩn bị an bài, liền gặp gỡ chuyện đó Nhi. Lâm Lập Quân nói chính là nháo ly hôn chuyện này, Đại Ni Nhi lại đem đầu, chôn ở trước ngực, lần này, Lâm Lập Quân tay, đặt ở nàng trên vai, không có việc gì, tiểu đà điểu, đều đi qua. Đại Ni Nhi, ta ngày mai đi hỏi một chút viện trưởng, nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi giảm miễn một cái bộ phận giải phẫu phí, các ngươi chứng minh tài liệu, đều ở đi. Đại Ni Nhi nói, Trương Tề Hồng đều hiểu, nàng liên tục gật đầu, mang theo, từ quê quán tới phía trước, tiểu quân tử liền nhắc nhở quá ta. Ngươi đâu, có tính toán gì không sao, vẫn luôn cho người ta đánh len sợi. Triệu Hương Vân hỏi. Ta chỉ biết đánh len sợi, như vậy đi, ngươi cho ngươi an bài một cái công tác, này công tác, không đúng hạn trường, ấn ngươi bán đi quần áo tính toán, ngươi nếu là cảm thấy hôm nay bán đi quần áo, đủ ngươi người một nhà ăn uống, ngươi liền tan tầm, ngươi xem thế nào. Ta có thể chứ? Trương Tề Hồng kích động mà nhìn Triệu Hương Vân, ngươi có thể hay không, phải hỏi chính ngươi a. Triệu Hương Vân nói. Tẩu tử, ta ngô nguyện ý thử một lần, Trương Tề Hồng lúc này, cảm thấy chính mình là bị trời cao chiếu cố cái kia, nếu này hai việc đều thành nói, kia nàng vừa không dùng làm tiểu quân tử dùng nhiều tiền, cũng có thể chính mình tự lực cánh sinh, ngươi nơi này quá hẻo lánh, ta cho ngươi an bài một cái công nhân ký túc xá. Vừa lúc Chu Cầm nói một người trụ nơi đó sợ hãi, này không, lại có một cái bạn nhi, không đúng, một lớn một nhỏ, hai cái bạn nhi, Triệu Hương Vân trước khi đi thời điểm, cùng Trương Tề Hồng hai cái hẹn gặp mặt thời gian, đến đổi chuyển nhà, Triệu Hương Vân nhìn, trong phòng tổng cộng không vài món đồ vật, nàng đến lúc đó lái xe đi tiệm cơm thời điểm, thuận tiện đem người tiếp, một công đôi việc, từ Trương Tề Hồng trong nhà ra tới, Triệu Hương Vân liền đẩy nói chính mình muốn đi thực cư nhìn một cái. Thành công bỏ xuống Lâm Lập Quân cùng Đại Ni Nhi hai cái, Đại Ni Nhi dọc theo đường đi, dạo chính mình ngón tay, một bộ chột dạ không được bộ dáng, Lâm Lập Quân, còn ly hôn sao, không tưởng nói không rời Đại Ni Nhi, nhớ tới chính mình mới là vô cớ gây rối cái kia, không rời nói, trước sau nói không nên lời. Tính, nếu ngươi như vậy tưởng ly hôn, ta thành toàn ngươi, hiện tại đi chúng ta đơn vị đánh chứng minh đi. Ngày mai ngươi đi làm thời điểm, lại đi các ngươi đơn vị đánh chứng minh. Đại Ni Nhi vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn, giờ phút này Lâm Lập Quân trong ánh mắt, tất cả đều là nghiêm túc, một chút không giống như là ở nói giỡn, đi nhanh đi, chờ lát nữa tan tầm, ta cũng tìm không thấy người đóng dấu, trong miệng hắn nói thúc giục nói, nháy mắt làm Đại Ni Nhi lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, bị hắn một đường lôi kéo tới rồi hắn đơn vị cửa, sắp bước vào môn kia một khắc, nàng đột nhiên gắt gao ôm lấy hắn, không rời, ta không rời, ta thật sự không rời không được, nếu một có chuyện gì. Ngươi liền nghẹn dưới đáy lòng, sau đó tìm ta ly hôn, như vậy, ta còn không bằng hiện tại ly, trường đau hảo quá đoạn đau. Lâm Lập Quân nhàn nhạt nói, đó là kia chỉ chân, từ đầu đến cuối, vững vàng, không có bước vào hắn đơn vị môn nửa bước, không, ta không cần Lập Quân ca, ta biết sai rồi, ta về sau không bao giờ như vậy, có chuyện gì, ta trước tiên hỏi ngươi, tin tưởng ngươi, ta không ly hôn mặc kệ thế nào, đều không ly hôn. Lâm Lập Quân, chẳng sợ chúng ta hai cái không có hài tử, cũng không ly hôn sao, ly hôn sợ hãi, giờ phút này chiếm cứ Đại Ni Nhi đại não, nàng hô to, chẳng sợ sinh không được hài tử, cũng không ly hôn, ngươi đừng đi, đừng rời đi ta. Đại Ni Nhi oa một tiếng, liền khóc ra tới, Lâm Lập Quân một tay đem người ủng vào trong lòng ngực, đem nàng bước đến này phân thượng, hắn làm sao nguyện ý, làm sao không đau lòng, chính là loại chuyện này, có một thì có hai, một lần hai lần, đều dùng ly hôn tới giải quyết. Tái hảo cảm tình, cũng duy trì không được, hắn muốn không phải một ngày, không phải một năm, mà là cả đời, bọn họ hai cái đều ở bên nhau, hắn đã sớm nói qua, hài tử bất quá là điều hòa phẩm, có, sinh hoạt nhiều chút hỉ nhạc, không có, chẳng lẽ cũng chỉ có bi thương sao, huống chi, hắn hiện tại cảm thấy, Đoản Bảo cùng hắn rất có duyên, tiểu gia hỏa mỗi lần đều có thể đỡ bình hắn vết thương, có hắn, có hay không chính mình thân sinh hài tử, đã không quan trọng. Đại Ni Nhi khóc mệt mỏi. Liền ở Lâm Lập Quân trong lòng ngực ngủ rồi, hắn ôm nàng, hướng về nhà trên đường đi tới, từ kết hôn đến bây giờ, chưa từng có nào một khắc, so giờ khắc này càng tâm an. Lâm Lập Quân nhìn Đại Ni Nhi đi bước một từ vịt con xấu xí, biến thành thiên nga trắng, tuy rằng thành thiên nga trắng lúc sau, Đại Ni Nhi càng thêm không tự tin, hài tử sự tình, đối nàng tới nói, càng là đã kích, nhưng Lâm Lập Quân biết, sớm hay muộn, Đại Ni Nhi tính tình, sớm hay muộn sẽ bùng nổ một lần, lúc này đây phát tiết qua đi. Hy vọng nàng chỉ vì chính mình sống, không vì hắn, cũng không cần vì hài tử. Đại Ni Nhi lại một lần tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi buổi tối, nàng tỉnh lại lúc sau, chuyện thứ nhất, chính là xem bốn phía, trong phòng không có người, nàng nôn nóng đánh đi chân trần chạy đi ra ngoài, ở trong phòng bếp, nhìn treo tạp dề, đang ở xào rau Lâm Lập Quân, vừa lúc, đồ ăn mau chín, ngươi tẩy cái tay, rửa cái mặt, chuẩn bị ăn cơm. Đại Ni Nhi nhìn trước mắt hết thảy, đột nhiên cảm thấy không chân thật, nàng vươn chân, dùng sức đá một chút ghế, kết quả đau nhe răng trợn mắt, nàng đã quên chính mình không có mặt giày. Lâm Lập Quân nghe được thanh âm, lập tức vọt ra, giây tiếp theo, Đại Ni Nhi đã bị treo không ôm lên, người ta muốn nói cái gì, chính là phát hiện cái gì đều không thích hợp. Giày đều không mặc, còn đá đến chân. Hắn nhìn nàng, khuôn mặt nghiêm túc. Ta là cố ý đá, trên mặt hắn biểu tình càng khó nhìn, bởi vì muốn nhìn một chút, này có phải hay không nằm mơ? Đại Ni Nhi thành thành thật thật trả lời. Kết quả đâu? Hì hì, có điểm đau, không phải mộng. Lâm Lập Quân gõ một chút cái trán của nàng, ngốc, đương nhiên không phải mộng. Hắn đem nàng đặt ở trên sofa, cầm rượu trật khớp, lau chân, không như vậy nghiêm trọng, chính là có một chút đau, ấn chân thời điểm, Đại Ni Nhi nói. Không nghiêm trọng cũng muốn ấn, chính ngươi là hộ sĩ, nên sẽ không biết, có thương tích không xử lý, sẽ có cái gì hậu quả đi. Đại Ni Nhi đỏ mặt, không nói chuyện, thương xử lý tốt, hắn lại ôm nàng tới rồi bàn ăn trước, tiếp theo, bưng thức ăn, đoan cơm, giống nhau đều không có làm phiền nàng, ăn nhiệt cơm, nhiệt đồ ăn, nhìn trước mắt nam nhân, Đại Ni Nhi lần đầu cảm thấy, hạnh phúc nguyên lai thật sự hảo đơn giản. Ta buổi chiều cùng ba mẹ gọi điện thoại thương lượng một chút, Lâm Lập Quân nói, Đại Ni Nhi lập tức thấp thỏm nhìn hắn. Ba mẹ nói không nghĩ quản chuyện của chúng ta không sinh cũng hảo, nhận nuôi cũng thế, bọn họ đều mặc kệ. Đang lúc Đại Ni Nhi không biết nói cái gì thời điểm, Lâm Lập Quân chuyện vừa chuyển, nhưng là ba, cũng có điều kiện. Cái gì điều kiện? Đại Ni Nhi vẻ mặt thấp thỏm, hắn nói chúng ta hai cái một cái cô, một cái giường, như thế nào cũng muốn đem ba cái hài tử, nhiều ôm về đến nhà đi chơi. Ngươi nói ba cùng mẹ đúng vậy, trắng trẻo mập mạp tiểu đoàn tử. Ai không thích đâu. Ta ba nói, liền tính là thân tôn tử, sợ là cũng không có Noãn Bảo cùng Cẩm Bảo, còn có Kiều Kiều Thảo hắn thích, ba mẹ bọn họ thực hảo. Đại Ni Nhi thanh âm có chút run rẩy mở miệng. Đúng vậy, cho nên, ngươi đừng lại lo lắng bọn họ trở thành chúng ta chướng ngại vật, ba mẹ hy vọng, trước nay đều là chúng ta hai cái hảo, mặc dù tôn tử lại quan trọng, nhưng so với chúng ta, liền trở nên bé nhỏ không đáng kể. Đại Ni Nhi, cùng ta nắm tay cả đời hảo sao? Đại Ni Nhi nhìn Lâm Lập Quân, rốt cuộc là vươn tay, cả đời không chia lìa, hai người ôm ở bên nhau, hỉ cực mà khóc, cơm nước xong, Đại Ni Nhi nói cho Lâm Lập Quân, chính mình muốn đi Cảng Thành bệnh viện thử một lần, không phải một hai phải một cái hài tử, nhưng là ta còn là tưởng thử một lần, nếu thành, sinh mệnh thêm một cái kinh hỷ, nếu không thành, vậy thuận theo tự nhiên, sau này, liền như ngươi nói, cô mẫu cũng là mẹ, Noãn Bảo bọn họ, chính là chính chúng ta hài tử. Đại Ni Nhi đều nói như vậy, Lâm Lập Quân lại sao có thể không đồng ý, hảo. Chúng ta thử một lần, Triệu Hương Vân trở về tiệm cơm lúc sau, cầm một cái kem, lại uống lên hai bình nước có ga, véo điểm cấp Giang Vệ Dân gọi điện thoại, làm hắn tới tiệm cơm tiếp chính mình, cơm chiều trước, Giang Vệ Dân lái xe tới, Triệu Hương Vân cầm một túi bia, tung ta tung tăng thưởng xe, ở trên xe, nàng đầu tiên hội báo hôm nay phát sinh một ít, Giang Vệ Dân nghe xong, vươn tay. Sờ sờ nàng đầu, vất vả, một chút không vất vả. Bất quá ta liền cảm thấy, các ngươi nam nhân kịch bản rất thâm a, nói một vạn thứ, không bằng trải qua một lần a. Triệu Hương Vân nhìn chằm chằm Giang Vệ Dân chỉ cảm thấy kia trong tầm mắt, hàm dao nhỏ giống nhau. Nói, ngươi có hay không cung cấp tiện lợi, Triệu Hương Vân giống cái nữ thổ phỉ giống nhau, một bàn tay đáp ở trên đùi, một bàn tay sau này dựa vào ghế dựa thượng, chơi về chơi. Triệu Hương Vân chưa bao giờ động tay lái, cũng bất động lái xe tài xế, ta không có. Giang Vệ Dân cực lực phủi sạch chính mình, đó là ta thân muội muội, ta sao có thể hại nàng, không đúng, ngươi so ngày thường nói nhiều 13 cái tự, đổi làm ngày thường, ngươi chỉ nói phía trước 3 chữ. Chột dạ. Giang Vệ Dân, quả nhiên, sinh hoạt ở bên nhau lâu rồi, liền chi tiết nhỏ, cũng dễ dàng bị phát hiện sao. Ta thật không có. Xem. Những lời này, cũng là dư thừa, lấy ngày thường ngươi tới nói, nếu ta hỏi ngươi, ngươi không có làm, ngươi khẳng định chính là ba chữ, ta không có, Nếu ta một hai phải đem tội danh còn đâu trên người của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không phản bác. Tức phụ, ngươi có hay không nghĩ tới, đổi nghề? Giang Vệ Dân thở dài, hơn nữa hiếm thấy kêu Triệu Hương Vân tức phụ. Đổi nghề, làm cái gì? Bán trái cây sao? Triệu Hương Vân mắt trợn trắng, nói đến trái cây, nàng lại nghĩ tới, ở bụng nghỉ ngơi lấy lại sức quả nho. Cũng có thể a, biến đổi nhị, nhị biến bốn, bốn biến vô hạn. Giang Vệ Dân nghiêm trang, cũng là nói, ngươi nói ta có cái lạng bồn, ta không lợi dụng. Không chỉ là bán trái cây, ta còn phải đi bán thịt heo, chờ đến ngày nào đó thịt heo quý đến ăn không nổi thời điểm, người khác mua heo, ta mua đất, người khác nuôi heo, ta bán heo, chật chật chật phỏng chừng dựa heo, ta liền thành hàng tỷ phú bà. Triệu Hương Vân đắm chìm ở chính mình phú bà trong mộng, Giang Vệ Dân gật gật đầu, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực, tính. Ngẫm lại vẫn là không đáng tin cậy, không bằng đi Đông Bắc đào nhân sâm, cũng không biết bảo bồn có thể hay không đem nhân sâm biến đổi nhị, nhị biến vô hạn a. Nhân sâm tuy rằng không phải gia công thành đồ vật, nhưng là có thể hay không biến, Triệu Hương Vân thật đúng là không rõ ràng lắm, rốt cuộc, nàng bình thường liền dùng bảo bồn biến bình thường thực vật hoặc là động vật, vạn nhất toàn bộ ngàn năm nhân sâm, đem bảo bồn cấp chỉnh phế đi, nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi tưởng đào nhân sâm? Giang Vệ Dân nghe ra Triệu Hương Vân lời nói lời ngầm. Đúng vậy. Bất quá phỏng chừng khó đi. Tổng hội có cơ hội. Giang Vệ Dân nói, như thế, bất quá đến nhanh chóng, đến vượt quốc năm thiên hy, gì đều trướng giới, từ trước nhân gia đương nước tiểu hồ bình, đều cấp nhảy ra tới, làm đồ cổ xử lý. Ta mau chóng an bài, Giang Vệ Dân nói. Hảo lạc, chờ ngươi tin tức tốt, xe cuối cùng là tới rồi gia. Triệu Hương Vân dẫn đầu từ trong xe ra tới, chờ Giang Vệ Dân cũng từ trong xe ra tới, Triệu Hương Vân đi theo hắn phía sau, nguyên bản là tính toán một trước một sau, chính là Triệu Hương Vân đột nhiên chơi tâm nổi lên, một phen giữ chặt chuẩn bị vào nhà đi Giang Vệ Dân. Lần trước ngươi phía sau đi theo chính là Lâm Lập Quân, trong nhà ba cái nắm, khí khóc, Triệu Hương Vân tròng mắt chuyển a, vừa thấy chính là có ý đồ xấu. Ân. Giang Vệ Dân vui phối hợp nàng, ngươi nói ta bò ngươi bối thượng. Chờ lát nữa liền Lâm Lập Quân đều không phải, bọn họ sẽ thế nào? Không biết. Thử một lần, chờ lát nữa khóc, ngươi hống a, sinh hài tử nếu không phải vì chơi, kia đem không hề ý nghĩa. Triệu Hương Vân bò lên trên Giang Vệ Dân bối, người cuộn tròn, ở Giang Vệ Dân bối thượng, nỗ lực không cho đằng trước người, nhìn thấy hắn, Giang Vệ Dân vào phòng, theo lý, tiếp theo, chính là Triệu Hương Vân, ba cái hài tử lực chú ý, đã bị hấp dẫn, Cẩm Bảo khóe miệng nửa mở ra. Liền chờ đoạt người, đột nhiên, Giang Vệ Dân mặt sau không ai, vì xác nhận, tam đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, vẫn là không có. Qua một tiếng, trong phòng ba tiếng rung trời khóc nỉ non, Trần Ngũ Nguyệt vọt vào nhà ở, nhìn thấy một bên ngây ngốc nam nhân, lại là ghé vào Giang Vệ Dân bối thượng Triệu Hương Vân, một cái bước nhanh xông lên đi, ninh trụ Triệu Hương Vân lỗ tai, nháy mắt, Triệu Hương Vân ngao ngao kêu lên, mẹ, đau đau đau ngươi còn biết đau đâu. Có ngươi như vậy làm mẹ sao? Hù dọa ai không tốt, ngươi hù dọa chính mình hài tử. Trần Ngũ Nguyệt hỏa lực toàn bộ khai hỏa, mắng khởi người tới, kia kêu cái không nhu nhược. Triệu Hương Vân từ Giang Vệ Dân bối thượng xuống dưới, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mẹ ruột, ba cái hài tử, lông mi thượng, còn treo nước mắt, liền bắt đầu nở nụ cười. Trần Ngũ Nguyệt cũng tùy theo buông ra tay, nàng kỳ thật cũng vô dụng kính nhi, chính mình bảo bối cục cưng, đau đều không kịp đâu, nơi nào bỏ được động thủ. Triệu Hương Vân vươn tay, chụp vài cái. Noãn Bảo, ai là Noãn Bảo? A Noãn Bảo lên tiếng. Hảo, Cẩm Bảo là ai a? Triệu Hương Vân tiếp tục hỏi. A, Cẩm Bảo đôi tay chụp phủi, dùng sức không phải giống nhau đại. Hảo, cuối cùng là chúng ta Tiểu Kiều Kiều, ai là Kiều Kiều? Kiều Kiều không nhanh không chậm đáp lại Triệu Hương Vân, dưỡng hài tử lớn nhất lạc thú, chính là từng ngày nhìn bọn họ lớn lên, từ ban đầu Tiểu Miêu dường như, đến mặt sau, có thể kêu, có thể kêu. Có thể đi, có thể nhảy, có thể chạy. Triệu Hương Vân đi lên, ôm bọn nhỏ, một cái thân đến một cái, bị hôn, Cẩm Bảo lập tức thân chính mình tay, sau đó phóng tới Triệu Hương Vân trên má, nhạc Triệu Hương Vân thiếu chút nữa không lăn lộn, trước mắt, liền chờ các ngươi mấy cái củ cải nhỏ, động tác nhất trí kêu ta mụ mụ. Triệu Hương Vân lớn tiếng nói, cũng không sai biệt lắm, hài tử một tuổi tả hữu. Là có thể kêu ba mẹ linh tinh đơn giản xưng hô, bất quá mỗi cái hài tử tình huống đều không giống nhau, cũng không biết bọn nhỏ đến lúc đó trước hết kêu chính là ai. Bà ngoại có thể hay không quá khó hô a, Trần Ngũ Nguyệt có chút nôn nóng. Mẹ, ngươi nếu là sợ hãi, giáo nãi nãi bái, dù sao ta cũng tương đương với ngươi nửa cái nhi tử, bọn nhỏ kêu ngươi nãi nãi, cũng không có sai. Trần Ngũ Nguyệt ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ông ngoại bà ngoại khó kêu, về sau đã kêu nãi nãi, bảo nhi nhóm, ta là nãi nãi, nãi nãi ước chừng vẫn là tuổi quá tiểu, Trần Ngũ Nguyệt một người diễn nửa ngày kịch một vai, cũng không thấy bọn nhỏ đáp lại, nãi nãi là không kêu ra tới, nhưng là ê ê a a hô nửa ngày, trên cổ yếm đeo cổ, đều bị nước miếng tẩm ướt, Trần Ngũ Nguyệt là không biết giận, nàng chạy nhanh cầm khăn tay, cấp ba cái hài tử sát nước miếng, một mặt lại phân phó Triệu Hương Vân bọn họ, còn xử làm cái gì, một người ôm một cái hài tử, ăn cơm đi, bị đói ta bảo bảo tôn tử, ta và các ngươi không để yên. Trần Ngũ Nguyệt hiện tại trực tiếp đem cháu ngoại, kêu thành tôn tử, dù sao nàng mặc kệ, chờ bọn nhỏ sẽ kêu bà ngoại, nàng lại làm bà ngoại, hiện tại nàng chính là nãi nãi. Là, Triệu Hương Vân bế lên Noãn Bảo, một bên không quên trấn an Trần Ngũ Nguyệt cảm xúc, mẹ, ngươi đừng nóng giận, tức điên nhưng làm sao bây giờ? Liền tính khí không xấu, ngài nên nghe nói qua một câu đi, gì lời nói? Trần Ngũ Nguyệt liếc liếc mắt một cái Triệu Hương Vân. Nữ nhân vì cái gì sẽ lão nhanh như vậy? Chính là bởi vì sinh khí, những cái đó thoạt nhìn vui tươi hớn hở, có phải hay không thông thường thoạt nhìn đều tương đối tuổi trẻ. Trần Ngũ Nguyệt nào biết đâu rằng những cái đó, từ trước nàng cũng sẽ không cố cái gì mặc, cái gì trang điểm linh tinh, nhưng từ trong nhà điều kiện hảo, dùng Triệu Hương Vân nói, cũng đến đuổi kịp thời đại trào lưu, Trần Ngũ Nguyệt bắt đầu dùng kem bảo vệ da cùng mỹ phẩm dưỡng da, chiếu gương thời điểm. Còn sẽ số trên mặt vài đạo tế văn, cùng qua đi, đem sở hữu tiền, đều lấy ra tới cấp Triệu Hương Vân ăn ngon lão thái thái, đã hoàn toàn khác nhau như hai người. Hiện tại Trần Ngũ Nguyệt cũng học được mặc quần áo trang điểm, thường xuyên hỏi Triệu Hương Vân ý kiến, cái gì quần áo phối hợp linh tinh. Trần Ngũ Nguyệt phun ra khẩu trọc khí, cười, ta nhưng không sinh khí, ta chính là giọng đại. Ngươi muốn nói ta sinh khí, ta cùng ngươi cấp, Triệu Hương Vân, trong truyền thuyết vác đá nện vào chân mình. Ở phòng bếp, Trần Ngũ Nguyệt đem đồ ăn mang lên bàn, còn đem ba cái hài tử thức ăn, canh xương hầm mì sợi, phân biệt đặt ở Triệu Hương Vân, Giang Vệ Dân, còn có Triệu Chí Viễn ba người trước mặt trên bàn, nhìn thấy ăn, Cẩm Bảo liền bắt đầu duỗi tay kêu la, tiểu béo tay, không ngừng hướng tới kia chén mì duỗi tay qua đi, như vậy, cảm giác phải dùng bồn trực tiếp uống giống nhau, bất quá Cẩm Bảo lại lợi hại, cũng không lay chuyển được thân cha a, Giang Vệ Dân chỉ là một bàn tay, đỡ tiểu mập mạp. Hắn liền không động đậy nổi, không gặp được, Cẩm Bảo khí ôm Giang Vệ Dân cánh tay, ý đồ dùng hắn cánh tay, đem chính mình đồ ăn lấy lại đây. Giang Vệ Dân nhìn thoáng qua hắn, ngươi nhưng thật ra thông minh, biết mượn dùng công cụ, bất quá đây chính là tay của ta. Cẩm Bảo nhưng nghe không hiểu, dù sao toàn bộ lực chú ý, đều ở kia chén mì thượng, xem hắn vất vả như vậy, Giang Vệ Dân rốt cuộc bưng lên chén, bất quá hắn một chút cũng không nóng nảy, còn không biết mì sợi năng không năng. Hắn ít nhất muốn ăn một ngụm, bên kia, Noãn Bảo đã bị Triệu Hương Vân uy mì sợi, chiếc đũa một dảo, phóng tới Noãn Bảo bên miệng, tiểu gia hỏa ngao ô chính là một mồm to, ngoan ngoãn ăn lên, Cẩm Bảo ánh mắt lơ đãng quét đến, miệng một bẹp, làm bộ liền phải gào khan, Giang Vệ Dân ở hắn sắp khóc ra tới thời điểm, một ngụm mì sợi tắt lại đây, có hương hương mì sợi, Cẩm Bảo không bao giờ quản người khác, ăn xong, liền trương đại miệng, chờ Giang Vệ Dân đầu uy, cứ như vậy. Ngược lại là Giang Vệ Dân không có thời gian ăn cơm, Triệu Hương Vân chính mình ăn một ngụm, uy một ngụm Noãn Bảo, hai cái đều có thể ăn thượng đồ ăn, hơn nữa Noãn Bảo ăn chậm, nàng còn có thể ăn nhiều mấy khẩu. Trần Ngũ Nguyệt không ôm hài tử, nhưng là nàng tầm mắt, vẫn luôn ở bọn nhỏ trên người, ba cái hài tử, liền ăn cơm phản ứng đều không giống nhau, Noãn Bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện, ăn cơm không vội không táo, Cẩm Bảo chỉ cần cùng ăn có quan hệ, liền hổ không được, đến nỗi Kiều Kiều, ăn một ngụm. Nhìn xem nơi này, sờ sờ nơi đó, tưởng hống ăn đệ nhị khẩu đều khó, Trần Ngũ Nguyệt xem như rầu thúi ruột, bất quá nàng cũng không quên hiểu biết Đại Ni Nhi cùng Lâm Lập Quân tình huống. Hương Vân A, Đại Ni Nhi cùng Tiểu Lâm hai cái, như thế nào, còn ở nháo ly hôn không? Trần Ngũ Nguyệt hỏi. Không có đâu, hôm nay hiểu lầm giải trừ, hai người vô cùng cao hứng về nhà. Triệu Hương Vân nói. Hiểu lầm, phía trước là cái dạng này. Lâm Lập Quân lão bằng hữu thê tử cùng nhi tử tới thủ đô, là tới xem bệnh, bệnh chính là kia hài tử, nhũ danh kêu Vượng Vượng, Vượng Vượng ba ba, đã chết mấy năm, cô nhi quả phụ, rất là đáng thương, mấy năm nay, hắn mẫu thân Trương Tề Hồng tình nguyện ở tại ở nông thôn, cũng không muốn tới phiền toái nàng trượng phu lão bằng hữu, lúc này đây, thật sự là cùng đường, mới đến tìm Lâm Lập Quân. Lâm Lập Quân lúc trước được Vượng Vượng ba ba chiếu cố, cho nên ra mặt mang Vượng Vượng đi kiểm tra, nàng tới thời điểm, không quá vừa khéo, vừa vặn là Đại Ni Nhi đi Kim Lăng đi công tác, Đại Ni Nhi trước đó cũng không biết, còn tưởng rằng là Lâm Lập Quân phản bội nàng, cho nên mới đưa ra ly hôn. Nghe xong Triệu Hương Vân miêu tả, Trần Ngũ Nguyệt ngốc, đây đều là chuyện gì a? Này nếu không phải hiểu lầm giải trừ, không phải thật đem hôn cấp ly. Hồ đồ a. Sao không hỏi xem Tiểu Lâm? Xem hắn sao nói, thanh không ra, khí không vang, liền cho người ta định tội. Trần Ngũ Nguyệt là cái thẳng tính tình, có gì lời nói, trực tiếp liền buộc miệng thốt ra, bất quá nàng nói có lý, chỉ là không thể áp dụng ở mỗi người trên người thôi. Nếu nói là hiểu lầm, tự nhiên sẽ có hiểu lầm địa phương ở bên trong, nếu là trực tiếp hỏi rõ ràng, không phải không phía sau những cái đó sự tình. Hơn nữa ta xem bọn họ hai cái, trải qua chuyện này lúc sau, giống như càng tín nhiệm lẫn nhau. Triệu Hương Vân nói, cái này đáp án, Trần Ngũ Nguyệt miễn cưỡng có thể tiếp thu, nàng nhìn Triệu Hương Vân. Hương Vân a, ngươi nhưng đừng hồ đồ, đừng tùy tùy tiện tiện, liền đem người vệ dân cấp hiểu lầm. Các ngươi lão phu lão thê, lại có hài tử, có chuyện gì, nhưng đến ngồi xuống, hảo hảo nói. Triệu Hương Vân, mẹ, cái gì kêu lão phu lão thê, chúng ta tuổi trẻ đâu? Ta năm ngoái mới tốt nghiệp đại học, này không phải trọng điểm là đừng tùy tiện sinh ra hiểu lầm. Mẹ cùng ngươi ba, không thể vẫn luôn ở bên này đốc thúc các ngươi sinh hoạt, sau này. Chẳng sợ chúng ta không ở bên người, các ngươi hai cái gặp gỡ sự tình gì, cũng đến hảo hảo thương lượng, tâm bình khí hòa, biết không? Đã biết, mẹ. Giang vệ dân cười nói, Triệu Hương Vân, ta cũng biết. Hảo, chạy nhanh ăn cơm. Vệ dân ngươi ở bên ngoài công tác vất vả, ta cũng không giúp được các ngươi khác, chỉ có thể giúp đỡ mang mang hài tử, làm cơm. Ngươi đừng cùng ta khách khí, muốn ăn cái gì, có thể cùng ta nói. Ta sẽ tận lực đi thỏa mãn. Trần Ngũ Nguyệt cấp Giang vệ dân gấp một chiếc đũa thịt, tốt như vậy con rể, đốt đèn lồng đều khó tìm. Trần Ngũ Nguyệt vô số lần may mắn, lúc trước đem hai người việc hôn nhân, cấp làm, quay đầu lại ngẫm lại, không kết hôn, vệ dân đi niệm đại học, nàng khuê nữ niệm thư, có thể hay không không chờ khuê nữ khảo đến thủ đô, hảo con rể liền cùng nữ nhân khác kết hôn, may mắn, hết thảy đều là tốt nhất an bài. Cảm ơn mẹ, tạ gì, đều là người một nhà. Ăn xong cơm chiều, Trần Ngũ Nguyệt làm Triệu Hương Vân cùng Giang vệ dân đi nghỉ ngơi, nàng tắt cùng Triệu Chí Viễn hai cái, mang bọn nhỏ đi tắm rửa, ba cái hài tử, tắm rửa cũng phí thời gian, cũng may, có người phối hợp, một người tiếp một người, cùng tẩy củ cải dường như, tẩy ra tới, toàn thân, đều là hương hương. Trần Ngũ Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ một chút Cẩm Bảo mông, tiểu gia hỏa cấp hướng Triệu Chí Viễn trong lòng ngực toản, Cẩm Bảo không khác, chính là không thể đụng vào hắn mông. Ngày thường cũng hộ khẩn, Triệu Hương Vân ngẫu nhiên phát giận, muốn tấu hắn, hắn phản ứng đầu tiên, chính là che chở chính mình mông, nhìn không biết có bao nhiêu buồn cười. Trần Ngũ Nguyệt lúc này, cũng là cười, bất quá nàng không Triệu Hương Vân như vậy nhàm chán, lấy hài tử chơi, cấp Cẩm Bảo xin lỗi, mang theo mấy cái hài tử chơi trong chốc lát món đồ chơi, không trong chốc lát, Trần Thạc Phong đã trở lại. Cơm cho ngươi ôm ở trong nồi, chính ngươi đi ăn, Trần Ngũ Nguyệt nói, Trần Thạc Phong tâm tình không tồi. Trên mặt mày hồng hào, ta ăn qua cơm chiều, không ăn. Ăn qua. Cùng ai? Trần Ngũ Nguyệt không ngẩng đầu, nhưng là không đại biểu nàng không hiếu kỳ. Cùng một cái rất quan trọng người. Ai a? Ngươi đối tượng. Trần Ngũ Nguyệt tiếp tục hỏi. Ân, Trần Thạc Phong gật đầu, lúc này, Trần Ngũ Nguyệt đột nhiên xoay người, giật mình nhìn Trần Thạc Phong, nhị ca, ngươi không nói dẫn đi. Ngươi thật sự đối tượng, là Viên. Vẫn là Phương, vẫn là Bẹp, không có biện pháp, tuy rằng biết có như vậy cá nhân tồn tại, chính là Trần Ngũ Nguyệt mỗi ngày biến đổi biện pháp, tưởng điều tra rõ ràng, nề hà lâu như vậy, một chút tin tức, cũng không có nghe lén đến, nàng liền kém đào cái hầm ngầm. Trần Thạc Phong nghe xong lời này, khóe miệng trừ trừ, hắn còn liền chưa thấy qua, hỏi như vậy người, tuy rằng không ủng hộ đi, nhưng là vẫn là trả lời, lại còn có thực nghiêm túc, Mỹ. Mỹ. Tổng thọ, ta thiên. Trần Thạc Phong, ngươi thật đúng là tìm người trẻ tuổi, ngươi đừng tìm cái so Hương Vân tuổi còn nhỏ a, ta phải bị ngươi hù chết. Trần Ngũ Nguyệt khoa trương lớn tiếng nói, liền mấy cái hài tử, nàng đều không rảnh lo. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nếu là muốn tìm tuổi trẻ, đã sớm tìm, hà tất chờ tới bây giờ. Trần Thạc Phong đầy đầu hắc tuyến, đó chính là tuổi đại. Cũng đúng, ngươi tuổi này, tìm đại điểm, so tìm điểm nhỏ đáng tin cậy, ít nhất không chậm trễ nhân gia. Trần Ngũ Nguyệt liên tục gật đầu, đối Trần Thạc Phong đối tượng, vừa lòng không được Trần Thạc Phong bại cấp Trần Ngũ Nguyệt, muội muội, ngươi có thể đừng miên man suy nghĩ không? Ta đối tượng tuổi thực thích hợp, so với ta tiểu, nhưng là so Hương Vân đại. Khi càng tốt a. Trần Ngũ Nguyệt càng cao hứng, ngươi là khi nào mang về tới, cho ta nhìn một cái, nếu là cảm thấy có thể kết hôn, ta cũng hảo thông tri đại ca, còn có tam ca cùng tháng 6, ta huynh muội mấy cái, liền năm kia ăn Tết tụ ở bên nhau, lâu như vậy, cũng không hảo hảo tụ một tụ, ngươi cái lão quan côn kết hôn, cũng là đại sự nhi, ta đánh giá mọi người đều sẽ đến, thuận đường nhìn xem ta tôn tử. Ngươi tôn tử? Ngươi tôn tử không phải ở nông thôn sao? Ở nông thôn cũng là, nơi này cũng là. Trần Ngũ Nguyệt chỉ ba cái củ cải đầu, nhìn một cái, đây là ta Trần Ngũ Nguyệt tôn tử cùng cháu gái. Trần Thạc Phong, không nói này đó, ngươi còn không có nói cho ta, gì thời điểm tới gặp ta? Trần Ngũ Nguyệt hỏi. Trước không nói cái này, ngươi vừa mới nói ta cái gì? Lão quan côn. Trần Thạc Phong cực kỳ phẫn nộ, hắn này cũng mới hơn 40, tuổi còn trẻ có được không? Ta nói sao? Ta chưa nói à? Trần Ngũ Nguyệt đánh chết không thừa nhận, một bên duỗi tay đi ôm Noãn Bảo. Noãn Bảo, nói cho ngươi cửu ông ngoại, ta có hay không nói hắn là lão quan côn? Noãn Bảo a một tiếng, dù sao cũng không có người hiểu ý tứ. Trần Ngũ Nguyệt cầm lông gà đương lệnh tiễn, nghe thấy được đi. Nhà của chúng ta Noãn Bảo nói ta chưa nói. Trần Thạc Phong, hừ, ngươi tôn tử, tự nhiên là giúp đỡ ngươi. Ta liền bất hòa ngươi so đo, cái này cuối tuần. Ngươi hỏi một chút Hương Vân bọn họ có thời gian không, đại gia cùng nhau, kêu lên Tiểu Tuyết cùng Ái Quốc, ta mang ta đối tượng tới trong nhà. Trần Ngũ Nguyệt, lần đầu tiên mang trong nhà, tới nhiều người như vậy hảo sao? Ta còn nói theo ta cùng Hương Vân hắn ba ở nhà, chờ chậm rãi quen thuộc, lại kêu bọn tiểu bối. Trần Thạc Phong lắc đầu, không cần như vậy phiền toái. Dù sao vốn dĩ chính là người một nhà, hiện tại chính là thân càng thêm thân, hơn nữa Trần Thạc Phong thực thất vọng a. Lâu như vậy, cũng không có người phát hiện, hắn cùng Tiêu Vân chuyện này, ngay cả Tiêu Vân cũng nói, Tiểu Tuyết chưa bao giờ hỏi, liền tính hỏi, nàng không nói, liền không thâm nhập hỏi, một chút ý tứ cũng không có, rõ ràng bọn họ một chút cũng không có kiêng dè quá bọn họ, phải biết rằng, Trần Thạc Phong cơ hồ mỗi lần nghỉ, đều đi Thượng Hải, mỗi lần Trần Ngũ Nguyệt giúp nàng giặt quần áo, đều giúp hắn đem vé xe lấy ra tới, chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào trong nhà trong khung ảnh. Đều trang vài đại trang vé xe lửa cuốn, sao không cần như vậy phiền toái? Ngươi tuổi tuy rằng đại, nhưng lại không phải nhị hôn, nên chú ý còn phải chú ý a, đừng bất chấp tất cả. Trần Ngũ Nguyệt cho rằng Trần Thạc Phong không coi trọng nhân gia cô nương, nói một câu. Không ngươi tưởng như vậy đáng sợ, ta đối tượng nguyện ý bọn họ tới. Trần Thạc Phong rất là vô lực, lúc này, hắn nghĩ nhiều nói cho Trần Ngũ Nguyệt, cũng chính là nàng muội muội. Hắn đối tượng là Tiêu Vân, chính là phía trước như vậy nhiều ngày, đều không có bị phát hiện, này liền chỉ còn một bước, hắn nếu là nói, ngược lại không thú vị, chi bằng tới rồi ngày đó, dọa dọa nàng. Nói như vậy, ngươi đối tượng nhưng thật ra khá tốt ở chung, như vậy cũng hảo, bằng không ngươi này xú tính tình, không ai chịu được. Trần Thạc Phong bị biếm thói quen, cũng lười đến phản bác, dù sao sinh hoạt, là hắn cùng Tiêu Vân, nhiều lắm về sau kết hôn, cọ ăn cọ uống thời điểm, mang Tiêu Vân trở về. Kì gì, ngươi giúp ta xem một lát bọn nhỏ, ta đi cấp Hương Vân đưa hồ trà, ăn cơm thời điểm, còn cùng ta nói, khát nước đã chết. Trần Ngũ Nguyệt nói, Hương Vân khát nước, muốn uống trà. Ta đi thôi, Triệu Chí Viễn đứng lên, Trần Ngũ Nguyệt một ánh mắt trừng qua đi, ngươi đi gì đi a, không biết chiếu cố tôn tử. Ta đi, Triệu Chí Viễn, nói xong, Trần Ngũ Nguyệt trực tiếp hướng Triệu Hương Vân phòng chạy, căn bản không đi phòng bếp lấy ấm trà, tới rồi Triệu Hương Vân phòng bên ngoài, nàng không quên gõ gõ cửa, là ta, Hương Vân, đại sự nhi, có đại sự nhi. Trần Ngũ Nguyệt ở bên ngoài, kích động không được, Triệu Hương Vân chạy tới mở cửa. Sao lạc, ngươi nhị cửu hắn Trần Ngũ Nguyệt rất cao hứng, nửa ngày cũng không có nói ra một cái hoàn chỉnh câu, liền vẫn luôn Triệu Hương Vân nhị cửu. Như thế nào lạp, Triệu Hương Vân cũng sốt ruột, mẹ, ngươi đừng có gấp a, ta nhị cửu rốt cuộc làm sao vậy? Hắn thẳng thắn. Hắn nói cho ngươi hắn đối tượng là ai? Triệu Hương Vân chớp chớp mắt, không thể tin được hỏi, không nên a, hắn nhị cửu không nên trực tiếp dẫn người tới, sau đó nói cho nàng mẹ, hù chết nàng mẹ sao? Không, chưa nói là ai, liền cùng ta nói, có đối tượng. Không phải ngươi nói, chính là trong khoảng thời gian này, sẽ cùng ta thẳng thắn. Thần, thần, không đúng, ta phải cho ngươi tiểu gì gọi điện thoại, chúng ta lão Trần gia lão cây vạn tuế ra hoa. Trần Ngũ Nguyệt từng cái thông tri Trần gia người, Trần Thạc Phong muốn mang đối tượng về nhà chuyện này, không ra dự kiến, toàn bộ Trần gia, đều sôi trào đi lên, cách đến gần Trần gia lão đại Trần Quốc Phong, còn có tới thủ đô cũng tương đối phương tiện Trần Quả Phong, sôi nổi tỏ vẻ, muốn lại đây nhìn xem Trần Thạc Phong hiện tại đối tượng, kim tương lai tức phụ, Trần Ngũ Nguyệt đương nhiên không chịu, trong nhà lão tam Triệu Ái Quốc cùng lão tam tức phụ Tiểu Tuyết, cùng với Hương Vân cùng vệ dân bọn họ, đều là thường xuyên ở trong nhà xuất hiện. Không chuẩn nhị ca giới thiệu thời điểm, cường điệu đề ra bọn họ, cho nên nhân gia cô nương mới không sợ hãi, nhưng là đại ca cùng tam ca, không thường tới, không chừng liền không đề, đến lúc đó nhân gia cô nương không chuẩn bị, sợ tới mức cất bước liền chạy làm sao bây giờ, đều nói, nhị ca tìm đối tượng, đó là cây vạn tuế ra hoa, vạn nhất chỉ khai lúc này đây, còn cho bọn hắn người trong nhà phá hủy, nàng này đi tìm ai nói rõ lý lẽ nhi đi, Trần Lục Nguyệt bên kia, cũng rất là tò mò, tỷ. Ta là muốn đi, chờ ta đi, sợ các ngươi đều thấy người, cơm nước xong, bất quá nếu là nhà ta người, khẳng định cũng không nóng nảy lúc này đây, ngươi đâu, liền giúp ta cái này làm muội muội, hỏi cái hảo, hảo hảo chiêu đãi một chút nhân gia cô nương, yên tâm, chuyện này, ta nhất định chuẩn bị cho tốt. Ta ngày đó, thiên không lượng, ta liền lên làm ăn, thế nào cũng phải lộng cái mãn hán toàn tịch không thể, Trần Ngũ Nguyệt nói, nghe đến đó. Trần Lục Nguyệt tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, tỷ, Kiều Kiều bọn họ như thế nào? Ta cấp gửi váy hoa tử là, thu được không? Trần gia mấy huynh muội đều thích nữ nhi, đối với đời thứ ba, duy nhất một cái ngoại tôn nữ, cũng là thích khẩn. Trần Lục Nguyệt phía trước phía sau, đã cấp Kiều Kiều làm hảo chút quần áo, một bộ gửi, đều mau xuyên đến hài tử vài tuổi, Ngoãn Bảo cùng Cẩm Bảo hai cái, nàng tuy rằng cũng có làm quần áo, nhưng là hình thức tương đối bình thường, hơn nữa tổng cộng không vài món, Trần Ngũ Nguyệt năm đó chính là như vậy đối khuê nữ Triệu Hương Vân, cho nên lúc này tự nhiên không có lập trường nói muội muội cái gì, này nếu là đổi thành từ trước nàng, nhất định cũng là cái gì thứ tốt, đều tăng cường ngoại tôn nữ, chính là hiện tại không cho phép a, ba cái bảo bảo, đều là nàng mang đại, bất luận cái gì một cái hài tử, đều là nàng bảo bối, nơi nào bỏ được thiên vị trong đó một cái, bỏ qua mặt khác hai cái. Thu được, ngươi lần tới đừng gửi nhiều như vậy váy cấp Kiều Kiều, tiểu hài nhi hiện tại quần áo quá nhiều, ngày thường cũng cho chính mình làm quần áo. Trần Ngũ Nguyệt nói, yên tâm đi, ngươi khuê nữ ngăn cách thời gian, liền đem trong tiệm tân khoản, cho ta gửi lại đây, ta còn sợ không quần áo xuyên. Bất quá nói lên chuyện này, ngươi cùng Hương Vân nói, ta tỉnh thành cũng có người khai phục trang điếm, nhưng là làm quần áo trình độ. Xa xa không có Hương Vân cao, mỗi lần nàng cho ta gửi quần áo, ta một xuyên đi ra ngoài, chung quanh đều là hâm mộ, ngươi hỏi một chút kia nha đầu, muốn hay không đem chi nhánh chạy đến tỉnh thành tới, có tiền kiếm, nàng nếu là không yên tâm, ta ra một bộ phận tiền, nhìn ngươi nói, sao có thể muốn ngươi ra tiền a? Bất quá chuyện này, ta phải hỏi một chút Hương Vân, nàng nếu là đồng ý, ngươi sau này nghĩ muốn cái gì quần áo, trực tiếp đi trong tiệm chọn, phương tiện, Trần Ngũ Nguyệt nói. Ta đây khẳng định đến cấp Hương Vân giới thiệu sinh ý đi, Trần Lục Nguyệt nói, tỉ muội hai cái, ngươi một câu, ta một câu, bất tri bất giác, hàn huyên nửa giờ, Trần Ngũ Nguyệt đánh giá, ba cái cháu ngoại, đều phải ngủ, nàng chạy nhanh nói mấy câu, nhanh chóng cắt đứt điện thoại, lại đi phòng khách, quả nhiên, bọn nhỏ đã bị khuê nữ ôm đến phòng đi ngủ, Triệu Chí Viễn chờ Trần Ngũ Nguyệt, cũng chờ có chút mơ màng sắp ngủ, Trần Ngũ Nguyệt nhìn ra hắn mệt mỏi. Dặn dò hắn vào nhà đi ngủ, nàng còn phải đi tìm Hương Vân một chuyến, Triệu Chí Viễn gọi lại nàng, nếu không hôm nay cũng đừng đi, dù sao trời đã tối rồi, Hương Vân liền tính là biết, cũng làm không được cái gì, còn không bằng ngày mai ăn cơm sáng thời điểm, cùng nàng nói chuyện này nhi, này yên tâm, chậm trễ không được chính sự nhi, ta ngày mai nhắc nhở ngươi, có Triệu Chí Viễn những lời này, Trần Ngũ Nguyệt cũng phóng khoáng tâm, cũng đúng, hôm nay buổi tối nói, cũng làm không thành chuyện này. Chi bằng làm khuê nữ cùng con rể sớm nghỉ ngơi. Đi thôi, ta đi ngủ, Triệu Hương Vân phòng, nàng cuối cùng là đem ba cái bảo đều cấp hống ngủ rồi, nàng cùng Giang Vệ Dân phòng giường đất, cũng đủ đại, ngủ thượng ba cái tiểu nhân, hơn nữa bọn họ hai cái đại, một chút cũng không chen chúc. Giờ phút này, ba cái tiểu hài nhi, song song ngủ, trên người đều cái Trần Ngũ Nguyệt. Cái này bà ngoại, cấp làm tiểu hoa chăng, Cẩm Bảo từ sinh ra bắt đầu, dưỡng thành thói quen, chính là dựa vào Triệu Hương Vân. Giờ phút này hắn, càng là đối mặt Triệu Hương Vân, tay nhỏ đáp ở Triệu Hương Vân rộng thùng thình trên quần áo, một trương nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng, vẻ mặt phấn hồng, ngay cả ngủ rồi, mặt mày đều là cong, kiều kiều ấm áp bảo hai cái, ngủ ở hắn bên cạnh, hô hấp đều đều, đồng dạng cũng là dị thường khả nhân. Giang Vệ Dân ngồi ở trên giường, nhìn mấy cái hài tử, liền hô hấp đều chậm lại. Lúc này, hai vợ chồng người, đều còn không có buồn ngủ, dựa theo thường lui tới, còn muốn liêu một lát thiên. Ta tính toán, năm nay ở ta quê quán tỉnh thành khai hai nhà chi nhánh, mặt khác còn có một ít cái trọng điểm thành thị, cũng đem chi nhánh khai lên. Một chút, đem chúng ta Vân Thượng cái này nhãn hiệu, đánh ra tới, từ cả nước nổi danh, cuối cùng làm được nổi danh thế giới. Giang Vệ Dân, cái này ý tưởng không tồi, khai chi nhánh nhiều, thị trường chiếm hữu suất cũng cao. Đúng vậy, dựa theo Trình An cách nói, là chúng ta chính mình phục trang điếm nếu đủ nhiều, sau này liền không cho những người khác cung hóa. Chúng ta làm chính chúng ta, lại chính là đi một chút xuất khẩu, làm buôn bán bên ngoài gì đó. Giang Vệ Dân tuy rằng có chính mình công tác, nhưng là kinh doanh cùng sinh sản này nơi, hắn cũng không phải không hiểu biết. Trình An nói như vậy, tự nhiên là bởi vì có lớn hơn nữa giả tâm. Có thể, hiện tại là làm buôn bán hảo thời điểm, không lúc này nắm chặt kiếm tiền, khi nào bắt đầu. Mặt khác, ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta tiệm cơm thực cư, cũng có thể khai chi nhánh. Hiện tại chúng ta thực đơn cùng tự điển món ăn, cũng tương đối thành thục, chính mình đặc sắc cùng tên tuổi cũng đi ra ngoài, chọn mấy cái thành phố lớn thử một lần, cũng không phải không thể. Đúng vậy, như vậy tính toán, nhất thiếu, không phải tiền, là người. Triệu Hương Vân một người tinh lực, có thể khai mấy gian chi nhánh, sau đó, chi nhánh khai lên lúc sau, các loại giấy tờ, cùng trong tiệm tuần tra, nàng lại có thể làm được nhiều ít, nói đến nói đi, vẫn là thiếu người. Nếu không ta khai cái công ty đi, đem nghiệp vụ phân vùng, ai làm cái gì, vừa xem hiểu ngay. Kỳ thật Triệu Hương Vân đã sớm tưởng khai công ty, nề hà bọn nhỏ tới kịp thời a, nàng tưởng đua, tưởng sấm, cũng không có tinh lực cùng thời gian, hiện giờ trong bụng tá hóa, nàng cũng là thời điểm, đại sát tứ phương. Nếu không, ta xuất hiện đi. Giang Vệ Dân nói, Giang Vệ Dân ra tới, liền có cũng đủ tinh lực, tới quản sinh ý thượng sự tình. Không cần. Triệu Hương Vân lắc đầu, còn không đến thời điểm, ngươi hiện tại công tác, khá tốt, nhận thức người cũng nhiều, chúng ta nếu là đem công ty khai lên, nghiệp vụ phân khối, đến lúc đó chuyên môn người, làm chuyên môn sự tình, công tác hiệu suất, liền sẽ so hiện tại còn cao, vậy không cần ngươi chuyên môn ra tới, làm những việc này. Triệu Hương Vân nỗ lực thuyết phục Giang Vệ Dân, không cần vội vã bỏ xuống hiện tại công tác. Chính là như vậy sẽ càng vất vả, chính mình công ty. Tổng giám đốc tự nhiên là chính mình, đến lúc đó, không chỉ có muốn xen vào chuyện lớn chuyện nhỏ, còn phải làm quyết sách, đương nhiên, trên tay có người, liền mặt khác vừa nói, không có việc gì, ta có thể. Triệu Hương Vân biết Giang Vệ Dân lo lắng cái gì, chính là nàng cũng không thể làm hắn một người thiên hạ sở hữu. Giang Vệ Dân thấy nàng kiên trì, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ nói, nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền cùng ta nói. Công tác lại đáng tiếc, cũng không có người quan trọng. Triệu Hương Vân cười gật đầu, biết rồi, may mắn có ba mẹ giúp chúng ta mang hài tử, bằng không chỉ là hài tử, ta phỏng chừng chúng ta hai cái, ai cũng đừng nghĩ công tác. Triệu Hương Vân nhìn thoáng qua hô hô ngủ nhiều ba cái hài tử, cười hì hì cùng Giang Vệ Dân nói. Giang Vệ Dân vô cùng nhận đồng, ba cái hài tử, đều không phải đèn cạn dầu, muốn thật là không có cha mẹ hỗ trợ, hắn cùng Hương Vân, đến từ sớm đến tối mệt chết. Xem ra, một thai tam bảo. Không được đầy đủ là chỗ tốt, sớm nói, hài tử khó mang, hy vọng về sau bọn họ trưởng thành, chính mình có thể chiếu cố chính mình. Triệu Hương Vân thuận miệng nói một câu, lại thúc giục Giang Vệ Dân ngủ, nàng còn hảo, Giang Vệ Dân lại là có công tác, ngao quá muộn, ban ngày dễ dàng không tinh thần. Cách thiên sáng sớm thượng, ăn cơm sáng thời điểm, Trần Ngũ Nguyệt nói lên tối hôm qua cấp Trần Lục Nguyệt gọi điện thoại, Trần Lục Nguyệt nói làm nàng khai chi nhánh chuyện này, còn chưa nói lý do. Triệu Hương Vân liền vẻ mặt ngạc nhiên, mẹ, ta cùng tiểu dì nghĩ đến một khối, tối hôm qua ta liền ở cùng Vệ Dân thương lượng, nói đi tỉnh thành khai chi nhánh sự tình. Thật sự, kia thật tốt quá, ngươi tiểu dì nếu là biết, kia đến cao hứng chết. Vậy phiền toái mẹ giúp chúng ta chuyển cáo tiểu dì, ta phỏng chừng trong khoảng thời gian này, liền sẽ trở về bên kia nhìn xem thị trường, kia hóa ra hảo. Bất quá ngươi đi, Cẩm Bảo bọn họ làm sao a? Không có việc gì, lần trước hơn 10 ngày đi công tác cũng qua, lúc này nhiều lắm một tháng, bọn họ hiện tại không ăn sữa mẹ, không cần ta mỗi ngày nhìn chằm chằm. Nếu bọn họ tưởng ta, ta gọi điện thoại cho bọn hắn. Triệu Hương Vân nói, này Trần Ngũ Nguyệt tuy rằng luyến tiếc, khá vậy không có cách nào, nàng cùng nam nhân ở bên này, đều không làm việc nhi kiếm tiền, đều ở dựa bọn nhỏ dưỡng, bọn nhỏ áp lực cũng đại, không thể miệng ăn núi lở, yên tâm đi, ta và ngươi mẹ sẽ chiếu cố hảo hài tử nhóm, lại nói không còn có vệ dân sao, hắn buổi tối trở về đi. Triệu Chí Viễn nhìn về phía Giang vệ dân. Sẽ, tối hôm qua, hai người liền thương lượng qua, tận lực có một người ở nhà, bồi bọn nhỏ, đừng làm bọn nhỏ cảm thấy cô đơn. Này không phải đến được, Hương Vân nàng mẹ, ngươi cũng yên tâm, chúng ta lại không phải không dưỡng quá hài tử, nhất định đem Kiều Kiều bọn họ, mang trắng trẻo mập mạp, không xong mở. Trần Ngũ Nguyệt trắng liếc mắt một cái Triệu Chí Viễn, nói giống nuôi heo dường như, Triệu Hương Vân ở bên cạnh che miệng, cười cái không ngừng, dưỡng ba cái hài tử, nhưng không phải như là nuôi heo, mỗi ngày tấn tấn tấn nuôi nấng, càng béo, đại gia càng cao hứng, ngươi cười gì, ngươi khi còn nhỏ. Không phải cũng là như vậy nuôi lớn, Trần Ngũ Nguyệt mắt trợn trắng, Triệu Hương Vân, trên bàn cơm Trần Thạc Phong, thấy cháu ngoại gái ăn mệt, không nhìn xuống, cũng nở nụ cười, kết quả ngươi lại có cái gì tư cách cười, một phen tuổi, hiện tại mới biết được đem đối tượng mang về nhà, nếu là lúc này đây, xảy ra chuyện nhi, ta xem ngươi nửa đời sau sao chỉnh, liền chờ đánh quan côn đi, Trần Thạc Phong, cậu cháu hai cái, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt, toàn là đồng tình, sau đó, Giang vệ dân cùng Trần Thạc Phong đi làm, trước khi đi thời điểm, Trần Ngũ Nguyệt lại nhảy hỏi Trần Thạc Phong, người đối tượng thích ăn gì, không thích ăn gì. Cuối tuần thời điểm, ta chỉ làm nàng thích ăn, Trần Thạc Phong, ngươi làm, nàng đều thích ăn, đừng quá cay là được, nàng lại không có ăn qua, sao biết ta thích làm cái gì đồ ăn. Ngươi nên không phải giả truyền thánh chỉ đi, muội muội, ngươi đừng nói ta cùng hoàng đế bên người thái giám dường như, chúng ta đâu, liền đem chuyện này. Trở thành một kiện thực bình thường sự tình, thật giống như thân nhân tới trong nhà giống nhau. Trần Thạc Phong nghĩ nghĩ, vứt bỏ hắn cùng Tiêu Vân kia tầng quan hệ, Tiêu Vân xác thật là hắn muội muội thân thích, rốt cuộc, nàng muội muội nhi tử, cùng Tiêu Vân cháu ngoại gái kết hôn. Ngươi gia mặt thật hậu, nhân gia còn không có đáp ứng cùng ngươi kết hôn, liền đem người trở thành chính mình tức phụ nhi, ở bên ngoài, nhưng đừng nói bậy, cô nương gia thanh danh quan trọng. Đối với cái này chưa thấy qua nhị tẩu, Trần Ngũ Nguyệt là thật sự khẩn trương, liền sợ nhà mình nhị ca quá không thận trọng, đem sự tình làm tạp, đến lúc đó nàng thật sự sẽ khóc, tóm lại, nàng muốn tránh cho sở hữu chuyện xấu phát sinh, làm nhị ca có cái hoàn chỉnh gia đình, là, trước như vậy, ta phải đi rồi, Trần Thạc Phong đi đơn vị, đảo mắt chính là cuối tuần, thiên không lượng, Trần Ngũ Nguyệt liền vác giỏ tre đi mua đồ ăn, thịt ba chỉ, móng heo nhi, xương sườn, bổng cốt, có thể mua được. Nàng đều mua, còn đi hải sản thị trường mua hải sản, cá cũng mua, cái này cũng chưa tính xong, còn từ ở nông thôn vào thành lão nông dân trên tay, mua chỉ thực màu mỡ gà mái già, khiêng đồ vật về nhà, nàng thiếu chút nữa không mệt chết, tự nhiên, cũng đem người trong nhà, sợ tới mức không nhẹ, đều đang hỏi nàng như thế nào mua nhiều như vậy đồ ăn, Trần Ngũ Nguyệt, các ngươi không hiểu, này ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vạn nhất nhân gia cho rằng nhà của chúng ta keo kiệt. Không chịu cùng Hương Vân nhị cửu tiếp tục đi xuống làm sao, dù sao hôm nay đồ ăn hướng nhiều làm, ăn không hết, chúng ta ăn thừa đồ ăn, dù sao trong nhà có tủ lạnh. Trần Ngũ Nguyệt làm đủ tính toán, Triệu Hương Vân rất nhiều lần tưởng nói cho nàng tương lai nhị mợ, chính là Hạ Niệm Tuyết tiểu gì, tới rồi bên miệng, lại nuốt mất, tính, cũng làm nàng mẹ kinh ngạc một phen, bằng không sinh hoạt hoàn toàn không có lạc thú. Hương Vân a, ngươi nhị cửu nói, ngươi tương lai nhị mợ, không thích ăn quá cay. Ta này nấu ăn, đều là thích phóng ớt cay, ta nhớ rõ lần trước Tiêu Vân tới, ngươi làm vài đạo đồ ăn, liền không thế nào cay, nhìn nàng còn rất thích, ngươi nếu không giáo mẹ vài đạo chuyên môn, cũng may ngươi tương lai nhị mợ trước mặt bộc lộ tài năng. Trần Ngũ Nguyệt nhắc tới Tiêu Vân thời điểm, không phát hiện nhà mình nữ nhi trên mặt tươi cười, đột nhiên trở nên quỷ dị lên, liền nghĩ, làm nữ nhi giáo nấu ăn, hành a, ta dạy cho ngươi làm một đạo anh đào thịt, ta tương lai nhị mợ, khẳng định thích. Anh đào thịt là ngọt khẩu, Tiêu Vân hẳn là thích, mẹ con hai cái, đại buổi sáng, liền ở trong phòng bếp bận việc, từ anh đào thịt, đến sườn heo chua ngọt, lại đến hầm canh gà ước chừng bận việc một cái buổi sáng. Trần Thạc Phong cơm nước xong, liền mượn Triệu Hương Vân Santana, đi nhà ga tiếp người. Dọc theo đường đi, không biết thu được bao nhiêu người hâm mộ ánh mắt. Trần Thạc Phong đến ga tàu hỏa thời gian còn sớm, tìm địa phương ngừng xe, hắn một mình một người, ở ga tàu hỏa bên ngoài, chờ Tiêu Vân xe lửa ngừng, ngàn hô vạn gọi, cuối cùng là nghe được quảng bá nhắc nhở đến trạm thanh âm. Trần Thạc Phong lập tức đứng lên, hướng tới cổng ra đi đến. Cổng ra người rất nhiều, có từ nhà ga ra tới, cũng có rất nhiều cùng hắn giống nhau, lại đây tiếp người. Trần Thạc Phong sinh cao lớn, tự nhiên cũng xem xa, đột nhiên, hắn nhìn thấy trong đám người, ăn mặc một mặt váy đỏ, mang theo mũ sa, khuốn mặt giảo hảo người, lập tức múa may đôi tay, hướng tới nàng tới gần. Bên này Tiêu Vân cũng chú ý tới Trần Thạc Phong, xách theo trong tay rương hành lý, liền hướng Trần Thạc Phong phương hướng lại đây, song hướng lao tới, khiến cho hai người ở càng đoạn thời gian, chạm vào mặt. Trần Thạc Phong một bàn tay tiếp nhận Tiêu Vân rương hành lý, một bàn tay bắt lấy Tiêu Vân, hai người cuối cùng là rời xa cổng ra. Lúc này, chung quanh không có gì người, hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng lẫn nhau vươn tay, ôm một chút, nhìn nhau cười. Ta muội muội cùng Hương Vân hai cái, chuẩn bị rất nhiều ăn, chờ ngươi đã đến. Tiêu Vân gật gật đầu, ngươi nói cho các nàng, chúng ta hai cái sự tình sao? Còn không có, chờ lát nữa trực tiếp nắm tay ngươi đi vào, đem ngươi giới thiệu cho các nàng, này kinh hỉ hẳn là đủ rồi. Tiêu Vân ánh mắt là dừng ở Trần Thạc Phong trên mặt, nàng phát hiện, ở nhắc tới kinh hỉ thời điểm, hắn trong ánh mắt nhiều vài phần tà mị, rõ ràng là tâm khẩu bất nhất, muốn cho toàn gia người cảm nhận được kinh hỉ là giả, đã chịu kinh hách mới là thật. Bất quá thực vừa khéo, Tiêu Vân cũng thực chờ mong đâu. Trần Thạc Phong ngẫu nhiên có điểm tiểu hư, Tiêu Vân không cảm thấy có cái gì không tốt, trên thực tế, nàng cũng cảm thấy, sinh hoạt có chút buồn tẻ, ngẫu nhiên yêu cầu thứ gì tới điều hòa một chút. Đại khái, đây là lúc trước nàng cũng không tưởng xử đối tượng nguyên nhân. Nàng bình đạm, liếc mắt một cái thấy được cuối, bất quá hiện tại, nàng không như vậy cảm thấy. Từ ăn Tết ngày đó, đến bây giờ, cũng có mau nửa năm thời gian, nàng cùng Trần Thạc Phong hai cái, ở chung thực hảo. Nếu nửa đời sau, là cùng bên người người này cùng nhau, nàng là vui, bọn họ có thể lẫn nhau chia sẻ vui sướng, có thể lẫn nhau chia sẻ từng người hứng thú cùng yêu thích. Nàng tin tưởng, mặc dù tương lai không có hài tử, bọn họ hai cái sinh hoạt, cũng đủ xuất sắc. Đi thôi, Tiêu Vân trên mặt tươi cười sáng lạn, thực chờ mong, chờ lát nữa đại gia phản ứng. Trần Thạc Phong mang Tiêu Vân đi dừng xe địa phương, đây là Tiêu Vân lần thứ hai nhìn thấy này chiếc Santana, thời buổi này xe tư gia không nhiều lắm, Santana càng là có thể liếc mắt một cái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rốt cuộc, lúc này, 15 vạn, không phải ai đều lấy đến ra tới. Tiêu Vân cũng mơ ước quá này khoản xe, chỉ tiếc, vẫn luôn không hóa, nàng tiền đều chuẩn bị đã lâu, lại không có hoa đi ra ngoài cơ hội. Hương Vân xe, là Trình An giúp nàng làm cho, lúc ấy nói này đây xưởng quần áo danh nghĩa mua, cũng là đợi đã lâu, mới đề ra xe. Trần Thạc Phong không phải ngốc tử, không phải nhìn không ra, Tiêu Vân đối xe này thích. Vẫn là nàng bản lĩnh đại, ta đợi đã lâu, không chờ đến, không có việc gì, sớm hay muộn sẽ chờ đến. Trần Thạc Phong nói, cũng là, chờ sản lượng đi lên, không chuẩn liền có ta cơ hội. Tiêu Vân cũng không bắt buộc, không có biện pháp, Santana tại Thượng Hải một năm sản lượng liền nhiều như vậy, nàng chính là muốn, cũng đến người xưởng có tài hành. Trần Thạc Phong tuy rằng nói như vậy, đáy lòng lại nghĩ đến, đến lúc đó tìm bằng hữu hỏi một chút, hoặc là làm Hương Vân hỏi một chút Trình An, có thể hay không lại lộng một đài. Tiền nói, 15 vạn, hắn không có, hắn mấy năm nay, sở hữu tiền lương, thêm lên, đều không có nhiều như vậy, cho nên, này xe quý là thật quý, nhưng là biện pháp, cũng là nếu muốn, một đường đem xe chạy đến Triệu Hương Vân trong nhà. Xe dừng lại kia một khắc, Tiêu Vân thế nhưng bắt đầu khẩn trương. Ta giống như có điểm điểm sợ hãi. Tiêu Vân nhìn Trần Thạc Phong, không có việc gì, có ta ở đây đâu, chờ lát nữa ngươi nếu là khẩn trương, nói cái gì đều giao cho ta tới nói. Hắn trấn an nổi lên Tiêu Vân. Hảo, Tiêu Vân lần đầu tiên muốn trốn tránh, rõ ràng, đều là rất quen thuộc người. Trong phòng, Trần Ngũ Nguyệt tình huống cũng không có hảo đi nơi nào, nàng khẩn trương a, đặc biệt là ô tô thanh âm truyền tới lỗ tai, nàng liền càng khẩn trương, lôi kéo Triệu Hương Vân tay, đều ở phát run. Mẹ, hít sâu. Không có như vậy đáng sợ, Triệu Hương Vân an ủi nói. Trần Ngũ Nguyệt hít sâu rất nhiều lần, tay vẫn là run. Triệu Hương Vân thiếu chút nữa đều nhịn không được nói sự thật, liền ở nàng chuẩn bị nói thời điểm, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Tới tới Trần Ngũ Nguyệt nói một câu, một bên không quên sửa sang lại quần áo của mình, lại là tóc, sờ sờ mặt, nơi nào đều không có vấn đề. Nàng lại nhìn về phía nam nhân Triệu Chí Viễn, mọi người đều khá tốt, cũng chính là lúc này, Trần Thạc Phong mang theo Tiêu Vân đẩy cửa mà vào. Hoan nghênh tới trong nhà, trong phòng thỉnh, Trần Ngũ Nguyệt phản xạ có điều kiện nói ra lời này, sau đó đương nàng thấy rõ ràng Tiêu Vân kia một khắc, mắt choáng váng, Tiêu Vân hướng nàng cười, tháng năm tỷ, mẹ, mẹ Triệu Hương Vân nhẹ nhàng đẩy đẩy Trần Ngũ Nguyệt, hơn nửa ngày, Trần Ngũ Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn xem Trần Thạc Phong, nhìn nhìn lại Tiêu Vân, bởi vì hai người tay trong tay, nàng sẽ không cho rằng Tiêu Vân là tới trong nhà làm khách. Ta tích cái nương ngạch này này này không phải nằm mơ đi, Trần Ngũ Nguyệt một bên nói, một bên duỗi tay đi gõ bên cạnh Triệu Chí Viễn, Triệu Chí Viễn tức khắc đau kêu lên, đau. Trần Ngũ Nguyệt, đau thuyết minh đó là thật sự, hảo gia hỏa, nhị ca, ngươi đây là muốn hù chết ta à. Trần Ngũ Nguyệt một bên vỗ ngực, một bên vẫn là vẻ mặt không thể tin được, Trần Thạc Phong muốn chính là loại này hiệu quả, hắn muội muội Trần Ngũ Nguyệt thực giật mình, hơn nữa là chấn động, hắn muội phu, cũng choáng váng giống nhau, vừa mới bọn họ hai cái biểu tình, Trần Thạc Phong đều xem ở đáy mắt, hắn lại xem Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái bình tĩnh không được, Trần Thạc Phong, các ngươi hai cái không kinh ngạc sao? Trần Thạc Phong nhìn nhìn Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân, hai người vô cùng ăn ý mở miệng, a, hảo kinh ngạc, Trần Thạc Phong tức khắc đầy đầu hắc tuyến, này mẹ nó, quá có lệ, Trần Thạc Phong không ngốc, hắn xem như minh bạch, hắn vẫn luôn cho rằng, giấu giếm được mọi người, kết quả hai cái tiểu nhân, căn bản cái gì đều biết, kết quả vẫn là hắn bị chẳng hay biết gì, sinh khí. Trong phòng ngồi, Tiêu Vân, mau chút vào nhà, chúng ta hôm nay, chuẩn bị không ít đồ vật, ta này nhị ca cũng là, không biết nói thẳng là ngươi tới, may mắn, chầu này, tất cả đều là dựa theo ngươi lúc trước khẩu vị làm. Trần Ngũ Nguyệt nói lời này, giảm bớt không khí, đem người nghênh tới rồi trong nhà, lại là châm trà, lại là lấy ăn, cũng không biết có phải hay không rất cao hứng, từ lúc bắt đầu kinh ngạc, đến bây giờ. Trần Ngũ Nguyệt toàn bộ hành trình ngây ngô cười, miệng đều khép không được cái loại này, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng nhị ca đối tượng, thế nhưng chính là tam nhi tức phụ tiểu gì, chật chật chật, thân càng thêm thân a, từ biết, Trần Thạc Phong đối tượng, là Tiêu Vân, Trần Ngũ Nguyệt cảm xúc liền kích động không được, trong nhà chuẩn bị ăn, toàn đoan đến trên bàn trà, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tiêu Vân trên người, không chớp mắt, Tiêu Vân ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh. Dần dần cũng có chút ngượng ngùng, Trần Thạc Phong duỗi tay đi chắn Trần Ngũ Nguyệt tầm mắt, muội muội, ngươi dọa đến người. Trần Ngũ Nguyệt chạy nhanh thu hồi chính mình tầm mắt, một mặt hướng Tiêu Vân xin lỗi, ta này rất cao hứng. Bất quá lại nói tiếp, nhị ca ngươi cũng thật là, như thế nào không còn sớm điểm, nói cho ta, ngươi đối tượng là Tiêu Vân, là tiểu tuyết tiểu gì, nếu là sớm biết rằng, nàng đến nỗi mỗi ngày nghĩ mọi cách, đi đào tin tức sao, nói tới đây. Trần Thạc Phong nở nụ cười, sớm nói, còn có kinh hỷ sao, ngươi kia không phải nguyên bản Trần Ngũ Nguyệt là tưởng nói, kia không phải kinh hỷ, là kinh hách, lại sợ Tiêu Vân nghĩ nhiều, rốt cuộc, nàng đối cái này tẩu tử, là 120 phân vừa lòng, dù sao ngươi gạt ta liền không nên. Trần Ngũ Nguyệt nói, là, ta xin lỗi, được rồi đi, Trần Thạc Phong giơ lên tay, ngoài miệng nói xin lỗi nói, chính là thoạt nhìn. Một chút cũng không thành tâm, không có biện pháp, ai làm hắn chính là cố ý, Trần Ngũ Nguyệt cấp Tiêu Vân đổ mật ong trà, một bên nói, Tiêu Vân, chúng ta từ trước chính là người một nhà, hiện tại càng là người một nhà, cái gọi là thân càng thêm thân, đại khái chính là nói ngươi cùng ta nhị ca, một khi đã như vậy, chúng ta đều đừng câu nệ, nên như thế nào ở chung, vẫn là như thế nào ở chung, được không? Trần Ngũ Nguyệt điều chỉnh cảm xúc, nhưng thật ra ngoài dự đoán mau, Tiêu Vân tự nhiên hào phóng gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, từ nay về sau, liền phải phiền toái tháng năm ngươi nhiều chỉ giáo. Từ trước Tiêu Vân kêu Trần Ngũ Nguyệt tháng năm tỷ, chính là hiện tại, nàng cùng Trần Thạc Phong xử đối tượng, Trần Thạc Phong tuổi so nàng đại, nàng lại so Trần Ngũ Nguyệt tiểu, cứ như vậy, nàng lại kêu Trần Ngũ Nguyệt tỷ, liền không lớn thích hợp. Hảo, Trần Ngũ Nguyệt hợp với nói ba cái hảo, đủ để thấy được, nàng tâm tình có bao nhiêu hảo, cũng mau đến cơm điểm. Trần Ngũ Nguyệt hỏi một chút Triệu Hương Vân thời gian, nhịn không được nói, Ái Quốc cùng Tiểu Tuyết hai cái, như thế nào còn chưa tới. Lời nói mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến Triệu Ái Quốc cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái thanh âm, ba mẹ, Hương Vân, chúng ta tới, hai người tới vội vàng, ở trong nhà làm một buổi sáng vệ sinh, lại tắm rửa thay quần áo, mua lễ vật, có thể bảo đảm không muộn đến, đã là cực hạn, tới rồi cửa nhà, Triệu Ái Quốc cùng Hạ Niệm Tuyết liền vội vã kêu la, trong phòng. Trần Ngũ Nguyệt nhìn một chút Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân hai cái, cười vẻ mặt gian trá. Các ngươi hai cái, chờ lát nữa đều đừng lên tiếng, nhìn xem hai đứa nhỏ phản ứng. Trần Thạc Phong áp Tiêu Vân, Triệu Hương Vân càng cảm thấy đến buồn cười. Ngày thường, nàng đậu ba cái tiểu hài nhi chơi, nàng mẹ còn sinh khí đâu, tới rồi trên người mình, liền song tiêu thực a, bất quá ngẫm lại, còn rất có ý tứ, cũng bởi vậy, mọi người đều rất ăn ý, chờ Triệu Ái Quốc cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái, hai người đồng thời vào nhà, lập tức liền nhìn thấy trong phòng mọi người, Hạ Niệm Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, "Di, tiểu gì, ngươi hôm nay như thế nào tới?" "Đi công tác, thuận tiện lại đây nhìn một cái." Bởi vì phía trước cũng không phải chưa từng có loại chuyện này, Hạ Niệm Tuyết một chút cũng không nghi ngờ, Triệu Ái Quốc cũng là. "Nhị cửu, ngươi tức phụ đâu, không phải nói tốt, hôm nay gặp ngươi tức phụ sao?" Triệu Ái Quốc nhìn Trần Thạc Phong thở dài, "Không tới." "A, vì sao không tới, có phải hay không chê ngươi lão, chê ngươi lời nói quá nhiều?" Triệu Ái Quốc một mở miệng, liền cấp Trần Thạc Phong hung hăng trát một đao, hắn hận không thể một quyền đem cái này cháu ngoại cấp tấu đi ra ngoài. Một bên Tiêu Vân nhưng thật ra che miệng nở nụ cười, phía trước hai người xử đối tượng tuy rằng là chính đại quang minh nhưng là biết đến người rất ít, nàng thậm chí cũng không biết Trần Thạc Phong người trong nhà là đối bọn họ là như thế nào đánh giá, nguyên bản cho rằng sẽ đối nàng có ý kiến gì hoặc là hiểu lầm linh tinh, không nghĩ tới bọn họ ghét bỏ thế nhưng là người trong nhà, xem ra nàng vẫn là quá mức lo lắng. Tiêu Vân cười. Một bên Trần Thạc Phong, đem nắm tay yên lặng dưới đáy lòng thu trở về, bởi vì nụ cười này, hắn quyết định bất hòa Triệu Ái Quốc so đo. Trần Thạc Phong mặt không lên tiếng, ở Triệu Ái Quốc trong lòng, liền thành cam chịu, hắn lộ ra đồng tình biểu tình, vỗ vỗ Trần Thạc Phong bả vai, "Nhị cửu, nhận mệnh đi, lão quan côn không gì không tốt, về sau chờ ngươi già rồi, ta cũng tiểu tuyết sẽ đi xem ngươi." Hạ Niệm Tuyết vẻ mặt nhận đồng, "Nhị cửu, không có việc gì." Hai cái nhị hóa nói, thiếu chút nữa không làm Trần Thạc Phong khí bốc khói. Lúc này, Trần Ngũ Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, cuối cùng, nàng nhìn thấy so nàng còn xuẩn. "Lão Tam, ngươi trợn to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, ngươi nhị mợ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Trần Ngũ Nguyệt nói, Triệu Ái Quốc đem đôi mắt mở đại đại, "Nào có, nào có." Triệu Hương Vân vươn tay, chỉ Tiêu Vân, "Tương lai nhị mợ." Triệu Ái Quốc, Hạ Niệm Tuyết ngẩn ra trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại. Tiến lên bắt lấy Tiêu Vân tay, "Tiểu gì, là thật vậy chăng?" "Thật vậy chăng, ngươi không chỉ có là ta tiểu gì, lại là ta cùng Ái Quốc nhị mợ." Tiêu Vân gật đầu, "Là thật sự." "Ta thiên a, ta cư nhiên cũng không biết." Các ngươi Hạ Niệm Tuyết nhìn xem Trần Thạc Phong, lại nhìn xem nàng tiểu gì Tiêu Vân, tới tới lui lui mười mấy biến, nàng đột nhiên nghĩ tới, giống nhau khăn quàng cổ, giống nhau ly nước. Còn có Trần Thạc Phong đưa Tiêu Vân đi nhà ga, Trần Thạc Phong mỗi cái cuối tuần đều phải đi Thượng Hải. A, ta hảo bổn a, cư nhiên đến bây giờ, mới biết được. Hạ Niệm Tuyết tim thanh kêu to, nói xong, lại nhìn về phía Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân, không đúng, là các ngươi hai cái quá giảo hoạt, xử đối tượng, cổng chúng ta trộn chỗ. Lần này, Tiêu Vân liền có chuyện nói, chúng ta không cổng chỗ, chính đại quang minh, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem điện ảnh. Cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, kỳ thật hai người có rất nhiều trùng hợp thời gian, chỉ cần suy nghĩ, là có thể phát hiện. Ta đây chúng ta không phải không biết sao? Hạ Niệm Tuyết mạnh miệng nói, Tiêu Vân, đó là các ngươi không biết, nói giống như có người biết dường như. Hạ Niệm Tuyết dẫu miệng. Chính là có người biết. Hương Vân cùng Vệ Dân hai cái biết, Tiêu Vân nói. Hạ Niệm Tuyết nhìn về phía Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái, Triệu Hương Vân buông tay. Hoàn toàn là trùng hợp, Triệu Hương Vân cũng không dám nói cái gì, nàng cùng Giang Vệ Dân thực thông minh linh tinh nói, không gặp nàng mẹ ruột Trần Ngũ Nguyệt còn ở bên cạnh như hổ rình mồi, nếu là từ trước, nàng như thế nào đi ngang đều được, hiện tại ba cái củ cải đầu, phân đi rồi nàng ái, nàng thân mụ cũng sẽ đối nàng động thủ. Hừ, ông ngoại cùng bà ngoại khẳng định cũng biết, còn có ta ba mẹ, tiểu gì ngươi quá thương lòng ta, Tiêu Vân cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái. Cùng với nói là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, chi bằng nói, hai cái chỗ giống tỉ muội, Tiêu Vân cùng Triệu Hương Vân cũng là như thế, cùng Tiêu Vân ở chung, không có bất luận cái gì sự khác nhau, đề tài gì, đều có thể nói tới một khối đi. Được rồi, nói giống như ngươi không có việc gì gạt ta dường như, nói nữa, ai làm ngươi không hỏi ta, ngươi hỏi ta, ta không phải nói cho ngươi. Tiêu Vân nói, nàng cùng Trần Thạc Phong hai cái đều thương lượng qua, đại gia hỏi liền trực tiếp thẳng thắn, dù sao. đã là quyết định hảo, kết hôn làm bạn cả đời, ai biết, mọi người đều như vậy ăn ý, không hỏi, ngược lại nói bóng nói gió, dùng các loại biện pháp tưởng dò thám biết, một khi đã như vậy, dứt khoát liền không nói. Nga, Hạ Niệm Tuyết gục xuống đầu, bất quá cũng liền trong chốc lát công phu, liền khôi phục sinh cơ, lôi kéo Trần Ngũ Nguyệt cái này bà hỏi, bọn họ hai nhà, có tính không thân càng thêm thân, Trần Ngũ Nguyệt, đương nhiên tính, ta mới cùng ngươi tiểu gì nói lời này. Ngẫm lại cũng là có duyên phận, ta nhị ca mấy năm trước, đều không có xử đối tượng ý tưởng, hiện giờ nhưng thật ra thông suốt, nhị cửu, tiểu gì, các ngươi hai cái rốt cuộc là như thế nào tốt hơn? Chúng ta như thế nào liền không có phát hiện đâu, hơn nữa lần đầu tiên xử đối tượng, các ngươi hai cái, không nên ngượng ngùng sao, liền cùng đối phương đối diện, đều cảm thấy ngượng ngùng. Hạ Niệm Tuyết chính mình lúc trước cùng Triệu Ái Quốc xử đối tượng, thực dễ dàng đã nhìn ra, không có biện pháp, là cá nhân, đều có thể phát hiện hai người không thích hợp, Trần Thạc Phong, các ngươi khi đó mới bao lớn, chúng ta hiện tại lại bao lớn. Hạ Niệm Tuyết cùng Triệu Ái Quốc xử đối tượng thời điểm, mười mấy hai mươi tuổi, đối diện cảm tình, mông lung thời điểm, tuổi còn nhỏ, căn bản không biết, chính mình muốn chính là cái gì, nhưng là Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân hai cái liền không giống nhau, Trần Thạc Phong là thiên phàm quá tận tuổi tác, nên trải qua, đều đã trải qua, đối với cảm tình, lại không có đặc thù theo đuổi, so với người trẻ tuổi, hắn ổn trọng, tự giữ, nếu không phải ở nhà người trước mặt, người ngoài căn bản nhìn không thấy. Hắn hỉ nộ ở trên mặt bộ dáng, Tiêu Vân tuổi tuy nhỏ, nhưng là nàng là sớm nhất làm buôn bán bên ngoài kia một đám, gặp qua người nước ngoài, cũng gặp qua rất nhiều tiền, mặc dù không có được quá tình yêu, nàng cũng có thể đủ che giấu trụ chính mình cảm xúc, huống chi, nàng cùng Trần Thạc Phong hai cái, xử đối tượng, đã không cần người bên cạnh, giúp đỡ bày mưu tính kế, nhận định người kia, khi đó là người kia, tái hảo kết quả, bọn họ có thể thừa nhận, lại hư cũng giống nhau. Hảo đi! Các ngươi tuổi đại, các ngươi định đoạt, Hạ Niệm Tuyết nói, Trần Ngũ Nguyệt thừa dịp cơ hội này, lại hỏi hai cái là như thế nào quyết định xử đối tượng, đương biết, là giao thừa, đón giao thừa một đêm kia thượng thời điểm, một đám người miệng há hốc, cho nên, nhà của chúng ta ba cái hoa nhi, vẫn là các ngươi hồng nương. Trần Ngũ Nguyệt như là phát hiện cái gì dường như, cười nói. Càng chuẩn xác mà nói, kỳ thật là Cẩm Bảo, Tiêu Vân nói, ngày đó ban đêm, Cẩm Bảo kéo. Ta cùng A Phong hai cái, luống cuống tay chân, giúp Cẩm Bảo thu thập, ta đi múc nước, A Phong ở trong phòng, ổn định Cẩm Bảo, ta đi ra ngoài thời điểm, Cẩm Bảo còn không cho hắn chạm vào, vừa tiến đến, Cẩm Bảo hàm chứa núng vú cao su, ngoan ngoãn ở trong lòng ngực hắn, khi một khắc, trong lòng đại khái liền có chút ý tưởng đi, sau lại chúng ta hai cái hàn huyên cả đêm, từ công tác, đến sinh hoạt thái độ, cuối cùng phát hiện, dị thường phù hợp, Trần Thạc Phong tiếp nhận Tiêu Vân nói. Tựa như Tiếu Tiếu nói, chúng ta hai cái, thực phù hợp, chuyện của nàng, ta thích nghe, ta nói, nàng cũng nguyện ý đi tiếp xúc, dưới loại tình huống này, ta hỏi nàng, muốn hay không cùng ta thử một lần, nếu thích hợp nói, chúng ta liền kết hôn, không thích hợp, liền làm bằng hữu. Tiêu Vân nói, không sai, Trần Thạc Phong gật gật đầu, chờ bọn họ nói xong, nhìn lại những người khác, Trần Ngũ Nguyệt trong ánh mắt, ngậm nước mắt, nhiều năm như vậy. Treo tâm, xem như buông xuống, bọn họ hai cái, thật là thích lẫn nhau, mặc dù đều không hề tuổi trẻ, mặc dù, bỏ lỡ nhiều năm như vậy, muội muội tháng năm Trần Thạc Phong cùng Tiêu Vân hai cái, đồng thời mở miệng, xoa xoa đôi mắt, ta không có việc gì, đôi mắt vào hạt cát, các ngươi hai cái thực hảo, về sau cũng muốn lẫn nhau nâng đỡ, ăn cơm đi thôi, làm một bàn đồ ăn, đại gia hôm nay rộng mở cái bụng ăn, Triệu Hương Vân mở miệng, nhắc tới ăn cơm, đại gia lực chú ý. Cũng bị dời đi, một đám người, đều đi phòng bếp, bãi cơm, bưng thức ăn, tràn đầy một bàn lớn, nhìn thấy anh đào thịt thời điểm, Tiêu Vân đôi mắt còn sáng một chút, một bàn đồ ăn, hơn phân nửa đều là bình thường thiên ngọt khẩu, hơn nửa đều là Tiêu Vân thích ăn, đương nhiên,